Bởi vì tử ngọc tham tuyệt đối sẽ so với nhân sâm núi muốn càng thêm hấp dẫn nhãn cầu, sẽ có càng nhiều người tham dự đấu giá, hắn quan tâm độ tuyệt đối là cao nhất. Thánh Khiêm công ty đấu giá tuyệt đối có thể dựa vào tử ngọc tham. Đem tiền kỳ trôi đi khách hàng cùng độ nổi tiếng, toàn bộ đoạt lại, hơn nữa còn hội có tăng lên rất nhiều. Cho nên, nay tử ngọc tham đối Thánh Khiêm công ty đấu giá là vô cùng trọng yếu, cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật nguyện ý lấy ra tử ngọc tham đến đấu giá, không khác nào là giúp Từ Chi Khiêm bận rộn, tự nhiên sẽ để Từ Chi Khiêm phi thường cảm kích. Ta sẽ để công ty bắt đầu tuyên truyền tử ngọc tham, tranh thủ tại đấu giá hội thượng đánh ra cao nhất giá sau cùng. Từ Chi Khiêm khép lại hộp sau, nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, ở phương diện này thượng, các ngươi là chuyên nghiệp, ta liền không tham dự rồi. Hiện tại chúng ta đi công ty, ký một bản bán đấu giá thỏa thuận. Từ Chi Khiêm nói tiếp. Bất quá, Tô Dật lại là nói ra, không cần phiền toái như vậy rồi, này tử ngọc tham ta liền giao cho ngươi, chuyện kế tiếp liền từ ngươi an bài, thỏa thuận liền không dùng ký rồi. Không ký bán đấu giá thỏa thuận, một là hắn không muốn phiền phức, nhưng này cũng là nói rõ hắn phi thường tin tưởng Từ Chi Khiêm, không sợ đối phương hội tham nhánh này tử ngọc tham. Vậy cũng tốt. Từ Chi Khiêm chỉ có thể nói như vậy. Sau đó, Tô Dật tiểu ly khai rồi quán rượu, mà Từ Chi Khiêm đồng dạng là mang theo tử ngọc tham trở lại công ty, chuẩn bị bắt đầu tuyên truyền tử ngọc tham công tác. Đối với bán đấu giá tử ngọc tham một chuyện, kỳ thực Tô Dật cũng không hề quá để ý, bởi vì khi hắn nơi này, giống như vậy tử ngọc tham nhiều lắm, tự nhiên cũng sẽ không quá mức chú ý rồi. Đương nhiên, nếu như tử ngọc tham bắt đầu bán đấu giá, hắn cũng sẽ quan tâm, dù sao hắn cũng là làm muốn biết tử ngọc tham có thể đấu giá cái gì giá sau cùng đến, bất quá bây giờ chỉ là bắt đầu tuyên truyền mà thôi, hắn thì sẽ không như vậy chú ý. Sau đó, Tô Dật sẽ không có lại đi địa phương, mà là tại bảo bảo bên cạnh, bồi tiếp nàng kỵ xa. Cứ như vậy, một cái ban ngày cứ như vậy đi qua. Thẳng đến trời tối sau, Tô Dật mới lái xe rời khỏi, hắn hiện tại muốn đi làm một chuyện. Hôm nay, khi hắn bồi tiếp bảo bảo kỵ xa thời điểm, Thượng Sĩ Phú gọi điện thoại tới, muốn hắn giúp một cái bận điệu. Thượng Sĩ Phú để Tô Dật giúp một tay sự tình, đơn giản chính là mời hắn ra tay trị liệu bệnh nhân mà thôi, mà cần hắn người xuất thủ, khẳng định đều là một ít bệnh đến giai đoạn cuối, hoặc là mắc phải tuyệt chứng người. Một ít bệnh nhẹ tiểu đau nhất là sẽ không mời hắn xuất thủ. Dĩ vãng, Thượng Sĩ Phú giới thiệu bệnh nhân, bình thường đều là phú thương, không là bằng hữu, liền là sinh ý đồng bọn, nếu không chính là quan lớn. Nếu như Tô Dật có thể trị hết những này phú thương quan lớn lời nói, cái kia Thượng Sĩ Phú lấy được chỗ tốt cũng không ít, ít nhất có thể khiến những người này ghi nợ ân tình, cho nên Thượng Sĩ Phú với những chuyện này mới sẽ như vậy nóng lòng. Bất quá, Tô Dật cũng tương tự có thể đạt được không ít chỗ tốt, tỉ như trước hai cái bệnh nhân liền để hắn thu hoạch được không ít hoàng kim. Hơn nữa Thượng Sĩ Phú rất biết làm người, cũng xác thực giúp không ít bận điệu, cho nên Tô Dật cũng không ngại ra tay giúp hắn, vậy cũng là đôi bên cùng có lợi. Lần này, Thượng Sĩ Phú gọi điện thoại tới, cũng đích thật là muốn mời hắn hỗ trợ, trị liệu một bệnh nhân. Tô Dật nghĩ một lát sau, cũng đáp ứng, dù sao cũng không tính là bao nhiêu việc, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, coi như kiếm chút tiền xem bệnh rồi. Lúc đó, hắn và Thượng Sĩ Phú ước hẹn thời gian là tại tối hôm nay, mà địa điểm thì là trước kia đi qua biệt thự. Mà bây giờ, Tô Dật chính là lái xe đi biệt thự, vì Thượng Sĩ Phú giới thiệu bệnh người chữa bệnh. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự, mà Thượng Sĩ Phú cũng đã sớm chờ đợi hắn đến rồi, bệnh nhân liền ở bên trong biệt thự. Rất nhanh, Tô Dật liền gặp được lần này bệnh nhân, là một cái nhìn lên làm già nua, cũng rất hư nhược lão nhân, nhìn lên được ma bệnh dằn vặt không nhẹ. Bệnh nhân này gọi Lô Chí Miểu, có người nói ở quốc nội phi thường có danh tiếng, là một cái tài chính nhà đầu tư. Chỉ bất quá, Tô Dật đối tài chính giới cũng không có gì hiểu rõ, cũng không có đi quan tâm qua, đối với Lô Chí Miểu người này, hắn cũng chỉ là có nghe thấy, từng ở Tân Văn xem qua mà thôi, cũng không có bao nhiêu ấn tượng, đối với hắn cũng không tính hiểu rõ, càng không biết Lô Chí Miểu có những gì qua không tầm thường trải qua. Bất quá, hắn chỉ biết một chút là Lô Chí Miểu phi thường có tiền, mà biết điểm này liền đủ rồi. Tô Dật xem qua Lô Chí Miểu ca bệnh, biết đối phương đã là 65 tuổi. Bất quá, quan thời gian trước hắn xem qua Lô Chí Miểu phỏng vấn, lúc đó đối phương cũng không hề có vẻ già như vậy thái, không hề giống là hơn 60 tuổi bộ dáng, mà bây giờ cũng đã lao thành bộ dáng này, nhìn lên chả phi thường suy yếu, trước đây so đối lập, khác biệt là phi thường lớn, tên ma ốm này quả nhiên là muốn đòi mạng, không phải người bình thường có thể chịu được. Tại nhìn thấy Lô Chí Miểu, Thượng Sĩ Phú vì hai người làm đơn giản giới thiệu. Tiếp lấy, Tô Dật liền bắt đầu vì Lô Chí Miểu chẩn bệnh rồi, trước phải chữa bệnh. Đương nhiên trước phải từng có hiểu rõ, như vậy mới có thể trị hết bệnh, mà không phải làm uổng công. Trên thực tế, trước khi tới, hắn cũng đã xem qua Lô Chí Miểu bệnh lệ, đối phương là bị ung thư gan, hơn nữa còn là không còn sống lâu nữa thời kỳ cuối, bằng không thì cũng sẽ không mời hắn ra tay. Mà bây giờ, Tô Dật trải qua nguyên lực đáng giá dò xét sau, cũng xác nhận Lô Chí Miểu vấn đề, đích thật là xuất hiện ở lá gan bộ thượng. Cho nên, hắn chỉ muốn đặc biệt nhằm vào Lô Chí Miểu lá gan tiến hành trị liệu là được rồi, này ngay lập tức sẽ thấy hiệu quả, đồng thời cũng không cần lãng phí chính mình quá nhiều nguyên lực giá trị. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1162, thiền xem bệnh. Đi ngang qua một phen dò xét sau, Tô Dật đã biết Lô Chí Miểu tình trạng cơ thể rồi. Lô Chí Miểu bây giờ xác thực phi thường suy yếu, thông thường trị liệu đã không cách nào giải quyết vấn đề rồi, không còn chuyển biến tốt lời nói, cũng chống đỡ không được bao lâu. Tô y sinh, ngươi có biện pháp không? Lô Chí Miểu hỏi. Dù cho gia tài bạc triệu, nhưng mặt đối nhau chết thời điểm, cũng cùng thường nhân không khác, cũng giống vậy lo lắng sợ hãi, muốn phải bắt được cuối cùng dâm dạ. Tô Dật không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp nói, có thể trị. Chỉ cần Tô y sinh có thể trị hết bệnh của ta, cái gì một cái giá lớn ta đều nguyện ý. Lô Chí Miểu vội vàng nói. Nghe nói, Tô Dật cười cười, đầy hứng thú mà hỏi, vậy ngươi nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu? Ta biết Tô y sinh yêu thích thu gom đồng hồ, đây là ta ngẫu nhiên lấy được đồng hồ, tệ tẹt phí lịp vẹ 5004T đồng hồ, không biết ngươi có thích hay không, lại có thể hay không lấy tư cách tiền xem bệnh. Lô Chí Miểu lấy ra một cái nói. Tô Dật liếc mắt nhìn sau, gật gật đầu, nói, có thể, không có vấn đề. Vậy thì làm phiền Tô thầy thuốc. Câu trả lời này để Lô Chí Miểu đại hỉ, không ngờ hắn tỉ mỉ chuẩn bị như thế một khối đồng hồ, lần này tổng xem là khá dùng tại cứu mạng lên. Sau đó, Tô Dật đem đồng hồ cùng hộp đồng thời để qua một bên, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị trị liệu. Lần này trị liệu, giống như quá khứ, quá trình đều là vô cùng đơn giản. Tô Dật chuẩn bị một bộ ngân châm, chỉ cần hắn đem vô hình chi châm bám vào trên ngân châm, lại vì Lô Chí Miểu tiến hành châm cứu, là có thể đưa đến chữa bệnh tác dụng, mà hiệu quả tự nhiên là không cần nói. Đi ngang qua tiêu độc sau, hắn sẽ cầm ngân châm vì Lô Chí Miểu tiến hành châm cứu rồi. Tô Dật chỉ là vận dụng hai cái ngân châm, đồng thời đều cắm ở Lô Chí Miểu lá gan bộ thượng huyệt đạo, mà vô hình chi châm đã sớm bám vào trên ngân châm rồi, hiện tại hắn chuyện cần làm, liền là thông qua này ngân châm đến vận chuyển nguyên lực giá trị. Chỉ cần nguyên lực giá trị tiến vào Lô Chí Miểu thân thể, tự nhiên có thể giết chết tế bào ung thư, mà ung thư gan của hắn cũng sẽ chuyển tốt. Cho nên, quá trình trị liệu là vô cùng đơn giản, mà nguyên lý cũng không phức tạp, chỗ thần kỳ ngay tại ở nguyên lực giá trị thượng, không có nguyên lực đáng giá lời nói, cái kia hết thể đều không dùng. Không đến bao lâu, Tô Dật tiểu đình chỉ vận chuyển nguyên lực giá trị, đồng thời thu hồi ngân châm. Trải qua lần này trị liệu, Lô Chí Miểu bệnh đã được rồi một nửa, trên căn bản sẽ không còn có nguy hiểm đến tính mạng rồi, chỉ cần không sinh ngoài ý muốn, còn có thể sống được không ít thời gian. Đương nhiên, nếu như Lô Chí Miểu muốn hoàn toàn khỏi hẳn lời nói, cái kia còn cần Tô Dật lại vì hắn tiến hành nhiều một hai lần trị liệu mới được. Được rồi, lần này trị liệu liền đến đây kết thúc, tin tưởng ngươi nên cảm giác được thân thể mình biến hóa, đúng không? Tô Dật thu hồi ngân châm sau, nói ra. Lô Chí Miểu gật gật đầu, nói đúng sự thực, ta đích xác là cảm thấy thân thể có biến hóa rất lớn, cũng không có như vậy vô lực, người muốn thư thái rất nhiều, chí ít không giống như là trước đó như thế sống dở chết dở rồi. Ừm, đây là giải thích minh trị liệu có hiệu quả rồi, khôi phục vẫn là vô cùng không sai. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một bình thuốc đến, chai thuốc này là dùng nguyên linh dịch cùng thuốc đông y luyện chế mà thành, trong đó thuốc bắc đều không quan trọng, điểm mấu chốt ở chỗ nguyên linh dịch, gia nhập nguyên linh dịch sau, mới khiến cho này phổ thông thuốc bắc biến thành chữa khỏi trăm bệnh thần dược. Tô Dật đem loại thuốc này trở thành nguyên linh thuốc, tên như ý nghĩa chính là dùng nguyên linh dịch luyện chế mà thành thuốc, tại di vãng, hắn đều sẽ cho bệnh nhân một ít nguyên linh thuốc, này có thể dùng ở điều dưỡng thân thể, đồng thời đối bệnh tật cũng có thể đưa đến trị liệu hiệu quả. Lần này, hắn cũng không có ngoại lệ, vẫn như cũ chuẩn bị cho Lô Chí Miểu một bình nguyên linh thuốc. Chai thuốc này, ngươi giữ ở bên người, mỗi ngày một hạt, đối bệnh của ngươi sẽ có trợ giúp, đối thân thể cũng sẽ có rất lớn có ích. Tô Dật đem thuốc đưa tới. Chòe nụ à toài. Nếu Lô Chí Miểu có thể mời đến Tô Dật lại đây, đương nhiên cũng biết này nguyên linh dược chỗ thần kỳ rồi, tự nhiên là sẽ không xem thường, vội vàng nhận lấy, như nhặt được trí bảo bình thường hắn nói ra, được, ta sẽ dựa theo Tô lời của thầy thuốc làm. Lần này trị liệu liền tới đây, lần sau ta trở lại vì trị liệu. Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, lại nói, chiếc đồng hồ đeo tay này, ta cũng không khách khí, ta thu ngươi tiền xem bệnh của ngươi, ta tự nhiên hội trị tốt. Lô Chí Miểu vội vàng nói, tốt, Tô y sinh có thể nhận lấy đồng hồ đeo tay, là ta thiên đại vinh hạnh. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, Tô y sinh, lần sau trị liệu là lúc nào, ta tốt sớm làm chuẩn bị. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, trải qua lần này trị liệu sau, thân thể của ngươi mặc dù không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng rồi, điểm này ngươi có thể yên tâm, về phần lần sau chữa bệnh thời gian, ta sẽ mặt khác thông báo của ngươi, ngươi không cần sốt ruột. Tô Dật nói ra, nói chung bệnh của ngươi, ta là nhất định sẽ trị tốt. Lô Chí Miểu cười nói, ta đương nhiên tin tưởng Tô Thầy Thuốc, có Tô Thầy Thuốc hứa hẹn, ta tự nhiên có thể an tâm không lo. Dĩ vãng, tại mặt đối với bất kỳ người nào thời điểm, lấy thân phận của Lô Chí Miểu cùng địa vị, xưa nay đều không cần bày ra thái độ khiêm nhường, nhưng đối mặt có thể nắm giữ hắn sống chết Tô Dật, hắn lại là không thể không duy trì một loại hèn mọn. Nghĩ đến đổi lại những người khác, cần phải cũng hội giống như Lô Chí Miểu, đang đối mặt bước ngoặt sinh tử, lại có mấy người có thể nhìn thoáng được. Nếu có cơ hội nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng lời nói, phần lớn mọi người sẽ liều mạng bắt được, một điểm thái độ khiêm nhường lại đáng là gì, đối với người sắp chết tới nói, không có gì so với sinh mạng càng trọng yếu hơn rồi. Được, cái kia ta đi trước, lần sau trị liệu thời gian, ta sẽ mời thượng đồng thông báo của ngươi, ngươi cũng không cần xuất đến tiễn ta rồi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Dật nói ra, tại sau khi nói xong, hắn liền đi, đương nhiên trước khi đi, cũng không có quên đem đồng hồ đeo tay mang đi, đây chính là hắn tiền xem bệnh, vậy có không nắm lý lẽ. Tô Dật rời đi biệt thự thời điểm, Thượng Sĩ Phú cũng cùng đi, hai người trao đổi vài câu sau, liền từng người lái xe đi trở về. Chuyện đêm nay, cũng coi như là thuận lợi, Tô Dật cùng Thượng Sĩ Phú hai người đều chiếm được thứ hắn mong muốn, mà Lô Chí Miểu đồng dạng bảo vệ tính mạng của mình, đây coi như là ba tháng cục diện, không có so với tình huống này tốt hơn rồi. Đương nhiên, chuyện này còn chưa tới lúc kết thúc, bởi vì Lô Chí Miểu bệnh vẫn không có triệt để được, trị liệu vẫn là phải tiếp tục, vẫn chưa thể dừng lại. Bất quá, chuyện này đối với Tô Dật tới nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Bởi vì Lô Chí Miểu thân thể tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng khá một nửa, kế tiếp trị liệu cũng sẽ phi thường đơn giản, chỉ cần Tô Dật lại dùng nguyên lực trị giá là hắn tiến hành một hai lần châm cứu, là có thể triệt để chữa khỏi bệnh của hắn rồi. Cho nên, chuyện còn lại dễ dàng hơn nhiều, chẳng qua Tô Dật chạy nữa nhiều hai chuyến mà thôi, không một chút nào tính khó khăn, hắn cũng không có thật lo lắng cho. Nắm giữ nguyên lực đáng giá hắn, thế gian nghi nan bệnh, cái gọi là bệnh nan y, cũng không còn là bệnh nan y rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1163, tệ tẹt phi lịp vẹ 5.004T. Vừa về tới gian phòng của mình, Tô Dật liền lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái này tinh xảo hộp, chính là Lô Chí Miểu đưa, bên trong liền là một khối đồng hồ. Theo Lô Chí Miểu từng nói, đây là tệ tẹt phi lịp vẹ đẩy ra một cái đồng hồ đeo tay, tệ tẹt phi lịp vẹ 5.004T. Từ khi Tô Dật bắt đầu thu gom đồng hồ nổi tiếng bắt đầu, đối vệ tẹt phí lịp vẹ cái này nhãn hiệu, tự nhiên là sẽ không cảm thấy xa lạ. Vệ tẹt phí lịp vẹ là một nhà bắt nguồn từ 1839 năm xuất hiện lấy tên đồng hồ nhãn hiệu, thế giới thập đại đồng hồ nổi tiếng chi, tại thiết kế, sinh sản cho đến lắp ráp chỉnh thể trong quá trình hưởng thụ toàn diện đổi mới tự do, chế tạo ra khiến thế nhân chuyên gia cùng tán thưởng toàn cầu đồng hồ kiệt tác, nghe nói huấn luyện một tên vệ tẹt phí lịp vẹ chế bề ngoài sư cần dùng một o năm. Mà đồng hồ kẻ yêu thích, cùng với quý tộc tiêu chí đều là nắm giữ một khối vệ tẹt phí lịp vẹ bên ngoài, cao quý nghệ thuật cảnh giới cùng đắt giá chế tác tài liệu, tạo nên vệ tẹt phí lịp vẹ kéo dài không suy nhãn hiệu hiệu ứng, đến nay nắm giữ càng 8 o dư hạng kỹ thuật độc quyền. Vệ tẹt phí lịp vẹ cũng xưng là đồng hồ đeo tay bên trong lam huyết quý tộc. Tô Dật liền đã từng đạt được một khối vệ tẹt phí lịp vẹ dẹp 60 o 2, đây là hắn từ Giang Hàn trong tay thắng tới, hiện tại trở thành hắn vật sưu tập một trong. Cho nên đối với vệ tẹt phi lịp vẹ cái này nhãn hiệu, hắn là sẽ không xa lạ. Lấy tư cách vệ tẹt phi lịp vẹ đẩy ra tay bề ngoài, giá trị tự nhiên là sẽ không thấp đi nơi nào. Rồi lại nói, Lô Chí Miểu trả đem ngón này bề ngoài coi như Tô Dật tiền xem bệnh, thì càng là không thể nào lấy ra một cái giá trị thường thường thủ bề ngoài đi ra. Cho nên, Tô Dật tuy rằng không biết chiếc đồng hồ đeo tay này chân chính giá trị, nhưng hắn có thể khẳng định ngón này bề ngoài khẳng định không tiện nghi, trừ phi Lô Chí Miểu không muốn sống nữa. Mặc dù hắn cũng không biết đồng hồ đeo tay giá bán, nhưng hắn bây giờ là có thể lên lưới tuần tra, dù cho Internet tham khảo tư liệu không coi là nhiều chuẩn xác. Nhưng ít ra lấy tư cách tham khảo là không có vấn đề. Tô Dật hiện tại biết này cái đồng hồ chủng loại, tệ tẹt phí lịp vẹ 5.004T, lên mạng tra lời nói, tự nhiên làm thuận tiện. Tại sẽ ở kèn dìn thượng thâu nhập mấy chữ này sau, nhất thời liền tìm đến rất nhiều tư liệu, điều này nói rõ này tệ tẹt phí lịp vẹ 5.004T vẫn là rất nổi danh. Vệ tẹt phí lịp vẹ 5.004T đồng hồ sinh tại 2013 năm, là một con độc nhất vô nhị đồng hồ. Có thể nói, Vệ tẹt phì lìm vẽ 5004T đồng hồ sinh ra, chính là vì một cuộc bán đấu giá mà đặc biệt may, nó cũng là 5004 hệ liệt bên trong duy nhất một chỉ thái kim bản đồng hồ, bây giờ đã ngừng sản xuất. Dẹp 5004 lấy tư cách vệ tẹt phì lìm vẽ, tại năm 1995 đến 2011 năm trong lúc, 30 cấp phức tạp công năng đồng hồ hệ liệt đẩy ra kinh điển kết tác, có thể nói là truyền thống thủ động thượng huyền tính giờ bề ngoài tác phẩm đỉnh cao. Nên cơ tim đèn tổng cộng có 47 cái linh kiện, đều dựa theo tệ tẹt phì lìp vẽ chế bề ngoài xưởng truyền thống công nghệ, lấy tay công phương thức tỉ mỉ trang sức xử lý. Từ xa xưa tới nay, tệ tẹt phì lìp vẽ sẽ vì cái này nắm giữ cực kỳ hiếm thấy phức tạp công năng tổ hợp cơ tim đèn phối hợp kiểu dáng kinh điển, điệu thấp ưu nhã bạch kim, hoàng kim, hoa hồng kim hoặc là bạch kim bề ngoài sắc, cùng với số lượng cực nhỏ tinh cương bề ngoài sắc. Mà cái này chuyên vì 2013 năm on một giặt buổi đấu giá đặc biệt chế luyện dẹp. 5004T, nhưng là cái series này trong, khoảng cũng là duy nhất một khoản chọn dùng thái kim chế tạo thì kế. Tại trong lịch sử, vệ tẹt phì lìp vẹ vẹn vẹn xuất phẩm qua 4 viên hợp kim titan đồng hồ, mà dẹp. 5004T chính là trong đó một cái, quý trọng trình độ, không cần nói cũng biết. Cái này dẹp. 5004T, cùng toàn hệ hạng dĩ vãng bảo thủ phong cách có sự bất đồng rất lớn. Vệ tẹt phì lìp vẹ giao phó con này 5004 hệ liệt chính trang đồng hồ vận động phong cách ngoại hình. Này là rất lớn đổi mới. 2013 năm tháng 9 quyên xuất thế thượng độc nhất vô nhị 5004T thái kim loại truy châm tính giờ lịch vạn niên đồng hồ đeo tay, mà trải qua nhiều lần kịch liệt tranh giành chủ. Này vệ tẹt phì lìp vẽ 5004T đồng hồ cuối cùng lấy 2.95 o, ho ho ho ở rô giá cao bán ra, sáng lập 2 năm này một lần buổi đấu giá từ thiện cao nhất thành giao kỷ lục. Tại 2013 năm thời điểm, 2.95 o. Ho ho ho euro tương đương với 398.50.000 USD, cũng chính là tương đương đạt đến nguyên 244 ho vạn khoảng trường. Bây giờ, đã sắp quá rồi 3 năm, lấy tư cách tác phẩm nghệ thuật vệ tẹt phì lìp vẽ 5004T đồng hồ, hắn giá trị hẳn là tăng tỷ giá đồng bạc sẽ không, có thể phải so với ngay lúc đó giá sau cùng cao hơn không ít. Tại thẩm tra một chút tư liệu sau, Tô Dật đã biết cái này vệ tẹt phì lìp vẽ 5004T đồng hồ chỗ bất phàm rồi. Hắn giá trị ít nhất cũng có 2-30 triệu. Vốn là, vệ tẹt phì lìp vẽ đẩy ra đồng hồ nổi tiếng, tăng giá trị không gian đều là không nhỏ. Húng chi cái này vệ tẹt phì lìp vẽ 5004T đồng hồ cùng còn lại đồng hồ nổi tiếng, chả có sự bất đồng rất lớn chỗ, ít nhất đại biểu ý nghĩa là không giống nhau, cũng là độc nhất vô nhị, tăng giá trị không gian nên càng lớn. Dưới tình huống như vậy, mấy năm sau vệ tẹt phì lìp vẽ 5004T đồng hồ, hắn giá trị hội càng tài cao hơn đúng. Chẳng trách Lô Chí Miểu biết dùng cái này đồng hồ đeo tay, lấy tư cách thanh toán Tô Dật tiền xem bệnh, dùng cái này lấy tư cách tiền xem bệnh, đây thật là rất có thành ý, cũng nhất định là vậy rồi tháo ra Tô Dật ham muốn sau, mới sẽ làm như vậy. Hơn 2.000 vạn đồng hồ, đây là một phần phi thường có thành ý tiền xem bệnh, cũng không ngủng Tô Dật ra tay rồi, thu hoạch này cũng không tệ lắm. Cho nên, đối với cái này chỉ đồng hồ, hắn là vô cùng hài lòng, điều này cũng làm cho hắn vật sưu tập bên trong lại thêm một viên không phổ thông đồng hồ. Đây là rất đáng giá cao hứng. Đối với lúc đó buổi đấu giá người mua là ai, Internet cũng không hề tài liệu tương quan, cũng không biết lúc đó phải hay không Lô Chí Miểu tại đấu giá hội đập xuống, hay là hắn mặt khác lại cùng người mua mua lại. Bất quá, liên quan với những chuyện này, Tô Dật cũng không quan tâm, cũng không phải nghĩ như vậy biết Lô Chí Miểu là làm thế nào chiếm được ngón này bề ngoài, hắn chỉ biết là chính là ngón này biểu hiện ở đã đến trong tay hắn, đã là thuộc về hắn, ban đầu chủ nhân là ai liền không trọng yếu. Bây giờ chủ nhân là hắn là được rồi, điểm này là trọng yếu nhất. Sau đó, hắn đem đồng hồ đeo tay khóa vào phòng trong két bảo hiểm, cùng lúc trước vệ tẹt phì lìp vẽ dẹp. 60 ho 2 đồng hồ đặt ở cùng một chỗ. Nay vệ tẹt phì lìp vẽ 5004T đồng hồ, Tô Dật là định dùng đến thu gom, tạm thời không có chính mình đeo ý nghĩ, cho nên liền thu giấu ở trong két bảo hiểm là được rồi. Hiện tại hắn đã có 3 khối đồng hồ nổi tiếng rồi, mỗi một khối đồng hồ nổi tiếng giá trị đều là qua 20 triệu. Nhưng có đồng hồ nổi tiếng càng nhiều, thì càng là khiến hắn khát vọng đạt được càng nhiều. Nếu như có cơ hội, Tô Dật vẫn là vô cùng nguyện ý để cho mình vật sưu tập càng ngày càng nhiều, vì thế, hắn cũng thì nguyện ý đánh đổi một số thứ. Bởi vì hắn tiền, không nói cả đời đều tiêu xài không xong, nhưng ít ra cũng không có không cần lo lắng không có tiền bỏ ra, có nhiều như vậy tiền, nếu như chỉ là bỏ vào ngân hàng lời nói, thật sự là không có ý tứ, nếu như có thể dùng số tiền này đến mua âu yếm vật phẩm. Cái kia vẫn là làm chuyện có ý nghĩa, chí ít có thể để cho chính mình cả người vui vẻ. Mà thu gom đồng hồ nổi tiếng, chính là Tô Dật bây giờ ham muốn một trong, nếu như dùng tiền có thể đạt được một ít đồng hồ nổi tiếng lời nói, hắn vẫn là vô cùng tình nguyện, cũng sẽ không đau lòng tiền. Chỉ bất quá đồng hồ nổi tiếng sở dĩ là đồng hồ nổi tiếng, hiếm có chính là trong đó một cái nguyên nhân, số lượng cực kỳ ít ỏi, muốn gặp phải đồng hồ nổi tiếng, cũng không là thường có sự tình, dù cho có tiền, cũng không nhất định có cơ hội này mua được. Cho nên, Tô Dật biết đồng hồ nổi tiếng là có thể gặp không thể cầu, chiếm được ta hạnh, thất chi mệnh ta, chỉ có duy trì loại tâm thái này, mới có thể hưởng thụ được càng nhiều hơn lạc thú, mà không phải được vật siêu tập nắm chơi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1164, Thiên Tiên Hoa Sen. Tại thu gom hảo thủ bề ngoài sau, Tô Dật liền đi tới phòng dưới đất đến rồi. Hiện tại hắn muốn bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật rồi, muốn lại thêm một cái sức lực, trực tiếp đột phá tu vi bây giờ. Bây giờ, Tô Dật tu là còn tại ở trung úy cảnh, nhưng hắn cảm giác mình cách đại úy cảnh cảnh giới này cũng không tính quá xa. Tuy rằng hắn biết đại úy cảnh cảnh giới này, tại không thể tại ngắn hạn đạt tới, nhưng ít ra xuất hiện đang nỗ lực lời nói, là có thể càng gần hơn một bước. Thế là, Tô Dật ở phòng hầm bên trong, lại bắt đầu quên hết tất cả tu luyện. Như thế vừa tu luyện, hắn chính là toàn thân toàn ý tập trung vào, cũng không lo được làm những chuyện khác, liền chỉ một lòng tu luyện. Hai ngày vội vã mà qua, tựa hồ không có cảm giác, thời gian liền đã qua. Tại trong hai ngày này, trừ một chút chuyện cần thiết, tỉ như rửa tóc ăn cơm các loại, thời gian còn lại, Tô Dật đều dùng vào tu luyện rồi, thậm chí ngay cả thời gian ngủ đều bị dùng cho tu luyện. Thế giới này mặc dù không có tuyệt đối công bằng, nhưng nỗ lực lời nói, vẫn sẽ có thu hoạch. Mà Tô Dật cực khổ rồi hai ngày, một lòng tu luyện, hắn thu hoạch vẫn là quá lớn, chí ít vào hôm nay, chiến lực của hắn giá trị rốt cuộc đạt đến 440. Tại chiến lực giá trị đạt đến 440 sau, hắn cảm thấy cách đại úy cảnh cảnh giới này, lại là gần rồi một bước, hiện tại đã coi như là cực kỳ tiếp cận, tin tưởng lại không lâu nữa, hắn là có thể vượt tới rồi. Mặt khác, Tô Dật sức chiến đấu giá trị tăng lên tới 440 sau, vườn thuốc điện hối đoái thương thành lại xuất hiện một loại mới thực vật. Tại thu được cái này nhắc nhở sau, hắn trước tiên tiến vào vườn thuốc điện. Chính là muốn biết này xuất hiện mới thực vật, lại sẽ mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Làm Tô Dật tiến vào vườn thuốc bọc hậu, lập tức mở ra hối đoái thương thành, liền nhìn thấy loại này mới thực vật, thiên tiên liên. Thiên tiên liên, cũng trở thành thiên tiên hoa sen, là một loại sản phẩm mới hoa sen, có thể trực tiếp sinh trưởng tại trong đất, mà không cần đại lượng nước duy trì. Ngoại trừ có thể làm xem xét tính thực vật, đồng thời còn có rất nhiều tác dụng, tỉ như kỳ hoa muối có thể chữa trị da thịt, tiêu trừ nếp nhăn, còn có thể để da thịt trở nên trắng hơn nhỏ hơn trán, trắng đẹp khứ ban, còn có thể đưa đến kháng giả yếu vân. Vân tác dụng, hắn tác dụng rộng rãi, hiệu quả mạnh là còn lại hoa tươi so với không được. Từ phía trên tiên liên giới thiệu đến xem, đây là một loại tính thực dụng lớn vô cùng thực vật, đương nhiên hiệu quả thực tế, vẫn còn cần dùng thực tế để chứng minh, đơn đơn chỉ là giới thiệu, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên, đang nhìn đến ngày như vậy tiên liên sau khi xuất hiện, Tô Dật liền đổi mấy viên hạt giống đi ra, sau đó dùng nguyên linh dịch kích hoạt sau, liền thử tại vườn thuốc trong điện gieo hạt rồi. Bất kể như thế nào, chỉ cần ngày như vậy tiên liên đẹp mắt lời nói, vậy hắn liền chuẩn bị đại quy mô trồng. Không sai, Tô Dật chính là một cái theo đuổi nhan giá trị người, chỉ cần nhan giá trị tốt, vậy dĩ nhiên là phải lượng lớn loại đi ra ngoài, nếu như nhan giá trị không tốt, vậy sẽ phải tính thực dụng, nếu như tính thực dụng cũng không tốt, cũng không có cần phải mở rộng đi ra, mà nhan giá trị cũng coi như là một loại tính thực dụng. Bởi vì chỉ cần thiên tiên liên đẹp mắt lời nói, trực tiếp lấy tư cách cây cảnh bán ra, đều là không có vấn đề. Tự nhiên có thể chế tạo giá trị rồi. Đương nhiên, tại hối đoái thương thành giới thiệu bên trong đã, thiên tiên liên là có thể làm xem xét tính thực vật, hắn nhan giá trị tự nhiên là sẽ không quá thấp. Cho nên Tô Dật cho rằng thiên tiên liên là sẽ không khiến hắn thất vọng, huống chi, thiên tiên liên chả có nhiều như vậy hiệu quả, khẳng định chả có rất nhiều tác dụng có thể khai quật ra, thiên tiên liên nhất định sẽ là một loại xem xét tính mạnh, tính thực dụng lại cao thực vật. Hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là chờ thiên tiên này liên sinh trưởng. Đến lúc đó là có thể biết thiên tiên này liền nhìn có được hay không rồi. Tô Dật đã quyết định, nếu như đẹp mắt lời nói, hắn sẽ đem thiên tiên liên mang đến tập đoàn, để Liễu Nguyệt Ảnh sắp xếp đại quy mô gieo trồng, đồng thời cũng sẽ tập đoàn phòng thí nghiệm phân tích ngày như vậy tiên liên thành phần, nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó khai phá xuất một ít sản phẩm mới đi ra, đem thiên tiên liên tác dụng hoàn toàn khám phá ra. Đối với thiên tiên liên sắp xếp, hắn đều đã có đại khái kế hoạch, đã biết phải làm sao. Hiện tại tiểu đợi đến thiên tiên liên nở hoa rồi. Tại gieo thiên tiên liên hạt giống sau, Tô Dật liền dội một chút nguyên linh dịch đi tới, sau tiểu ly khai rồi vườn thuốc điện, lần nữa ở phòng hầm tu luyện, bây giờ là lấy củng cố tu vi. Thực lực của hắn mới vừa vặn đạt được đột phá, sức mạnh cùng tốc độ các loại đều đã có biến hóa rất lớn, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, sức chiến đấu tự nhiên là không có cách nào phát huy đến cao nhất. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại chuyện cần làm, chính là thông thạo sức mạnh của mình cùng tốc độ, để phản ứng của mình lực có thể cùng sức mạnh cùng tốc độ phối hợp lại, lời nói như vậy, mới có thể để sức chiến đấu của mình phát huy đến cao nhất. Đối với loại này sự tình, hắn đã từng có rất nhiều lần kinh nghiệm, dùng không được bao nhiêu thời gian, hắn có thể triệt để nắm giữ chính mình sau khi tăng lên sức mạnh cùng tốc độ. Đến lúc ấy, Tô Dật sức chiến đấu hội có biến hóa rất lớn, hắn cũng có thể đối phó càng mạnh đối thủ, đánh bại lợi hại hơn dị hóa sinh vật, đây chính là đột phá ý nghĩa lớn nhất. Hai ngày, vội vã mà qua. Làm Tô Dật một lần nữa trở về vườn thuốc trong điện, trước đó hắn gieo xuống hạt giống, bây giờ đã nở hoa kết trái rồi. Tuyết trắng đóa hoa, xuyết ra một bộ bức họa xinh đẹp, để ánh mắt của người không kiểm hãm được hấp dẫn tới, tập trung tại hắn trên người. Thiên tiên này liên, quả nhiên danh bất hư truyền, thật giống như thiên tiên bình thường đẹp, phảng phất là một loại có thể cảm giác được thánh khiết đẹp, không đành lòng đi đụng chạm, chính là sợ sẽ phá hủy như thế một loại đẹp. Nhưng thiên tiên liên chỗ tản mát ra hương hoa, lại là khiến người ta rất muốn gãy một đóa xuống. Hai loại khác hẳn cảm thụ bất đồng, đồng thời xuất hiện, khiến người ta cực kỳ mâu thuẫn, không biết lựa chọn thế nào. Bất quá, Tô Dật tối cuối cùng vẫn là không nhịn được, bẻ một đóa thiên tiên liên, phóng tới mũi vừa nghe, loại kia đặc biệt hương hoa, đủ khiến hắn vì đó say mê. Vẹn vẹn là hoa đẹp, cũng đã khiến hắn say mê rồi, lại tăng thêm mê người hương vị, càng làm cho hắn không nhưng tự kiềm chế. Vào đúng lúc này, Tô Dật liền làm đã quyết định, dù như thế nào, cũng phải lớn hơn quy mô gieo trồng thiên tiên liên, loại này đẹp, nên hướng về thế gian biểu diễn, để hết thảy thế nhân đều nhìn thấy cái đẹp của nó. Cho nên, bất luận thiên tiên liên có không có cái khác công hiệu đều tốt, hắn cũng phải lớn hơn quy mô trồng. Bởi vì lấy thiên tiên liên đẹp cùng hương, làm một loại xem xét tính thực vật, hoàn toàn là thừa sức rồi, cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều thích. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật không có lý do gì không gieo trồng thiên tiên liên, chỉ có đại quy mô gieo trồng, mới là lựa chọn chính xác nhất, hợp lý nhất cách làm. Đương nhiên, nếu như thiên tiên liên còn lại thực tế tính công hiệu, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn, thì càng là cần đại quy mô trồng. Làm Tô Dật làm ra quyết định này sau, hắn thì sẽ không lại thay đổi rồi, mà là hội lập tức hành động, đem ý nghĩ này, chân chính thực thi xuống. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1165, thiên tiên vườn. Làm Tô Dật nhìn thấy nở hoa thiên tiên liên sau, hắn cũng đã làm ra quyết định. Mà hắn cũng là một cái nghĩ đến liền đi làm người, mà không phải lề mà lề mề, chỉ biết không nghĩ người. Thế là, Tô Dật lúc này tháo xuống mấy đóa thiên tiên liên, lộ ra vườn thuốc điện. Tại đơn giản bao trang một cái sau, hắn liền mang theo thiên tiên liên, trực tiếp lái xe đi ra. Làm Tô Dật đi tới song tử tinh cao ốc sau, liền trực tiếp mang theo thiên tiên liên đi Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, hắn có việc muốn thương lượng với nàng. Ta đột nhiên lại đây, sẽ không quấy rầy ngươi đi. Hắn tiến vào văn phòng sau, nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, nói, sẽ không, bất quá ngươi hôm nay lại đây, là có chuyện gì muốn giao cho ta làm sao? Đúng, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một cái. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Sau đó hắn lấy ra thiên tiên liên, đặt ở Liễu Nguyệt Ảnh trước mặt. Thật là đẹp hoa, hương vị cũng mê người như vậy, đây là cái gì hoa, là loại sản phẩm mới sao? Liễu Nguyệt Ảnh thở dài nói. Tô Dật gật gật đầu, nói, hoa này xác thực xem như là loại sản phẩm mới thực vật, tên là thiên tiên liên, có thể nói là một loại hoa sen, nhưng lại không hoàn toàn là hoa sen, nó có thể trực tiếp tại trong đất sinh trưởng. Cái kia ngươi hôm nay tới nơi này, là dự định sắp xếp loại hoa này sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật nghe nói ra, đúng, ta chuẩn bị đại quy mô gieo trồng thiên tiên liên, ngươi cảm thấy thế nào? Lấy thiên tiên liên mỹ lệ, thêm vào loại này mê người hương hoa. Ta cho là ta phải không dùng cần để ý kiến. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói. Xem ra, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là được thiên tiên liên mị lực chết phục, cho nên cũng phi thường tán thành gieo trồng thiên tiên liên. Được, ngươi đã cũng đồng ý, vậy chúng ta tiền kỳ liền trước gieo trồng 10.000 mẫu thiên tiên liên. Về phần hoa viên địa chỉ hẳn là lựa chọn trồng tại cái nào nông nghiệp vườn, ngươi có đề nghị gì? Tô Dật lúc này nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh sau khi nghe, lập tức nói lại, hiện tại công ty ở quốc nội nông nghiệp vườn, cũng chỉ có số 7 nông nghiệp vườn còn có bỏ không cày ruộng không có lợi dụng, mà còn lại mấy cái nông nghiệp vườn hết thể diện tích cũng đã lợi dụng rồi, cho nên nếu như muốn tuyển chọn ở quốc nội gieo trồng hoa, cái kia số 7 nông nghiệp vườn cũng chính là lựa chọn duy nhất. Vậy thì số 7 nông nghiệp vườn đi. Tô Dật lúc này làm ra quyết định. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, được, ta sẽ an bài kiến thiết một hoa viên đi ra, liền đặt tên là Thiên Tiên Vườn. Danh tự này êm tai, liền quyết định như vậy. Tô Dật cũng yêu thích danh tự này. Thế là, chuyện này liền vui vẻ như vậy quyết định ra đến rồi. Tô Thị Nông nghiệp công ty hội chính thức mở kiến Thiên Tiên Vườn, dùng cho gieo trồng thiên tiên liên, tiền kỳ quy mô làm một vạn mẫu, về sau liệu sẽ có mở rộng gieo trồng quy mô, vậy phải xem thiên tiên liên biểu hiện. Còn có ngày như vậy tiên liên, ta cần nó thành phần, cùng với nó công hiệu, cho nên ta nghĩ tìm người xét nghiệm phân tích. Tô Dật lại nói. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, vậy ta đem thiên tiên liên giao cho phòng thí nghiệm, bọn hắn sẽ đem thành phần cùng công hiệu đều phân tích ra. Thiên tiên liên là một loại mỹ lệ tuyệt luân xem xét tính thực vật, bản thân liền có rất lớn thị trường, có thể mang theo to lớn tiêu phí kinh tế, nếu như còn có những công hiệu khác hoa, này thiên tiên liên càng là có thể vì công ty mang đến phong phú lợi ích. Cho nên, thiên tiên liên nhất định phải gieo trồng đi ra, mà xét nghiệm phân tích cũng là nhất định phải làm, như vậy mới có thể đầy đủ đào móc thiên tiên liên tiềm lực. Từ Tô Thị tập đoàn đi ra sau, Tô Dật lại lái xe đi một địa phương, cái kia chính là Kim Duyên cửa hàng châu báu. Tại ngày hôm qua, Tần Vũ Mặc liền gọi điện thoại cho hắn, lại muốn một nhóm chân châu, số lượng cũng không ít, hy vọng hắn có thể đưa tới. Cho nên, Tô Dật ngày hôm qua hãy cùng Tần Vũ Mặc hẹn cẩn thận, và hôm nay liền sẽ đem chân châu đưa tới. Mà ở ngày hôm qua thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị xong chân châu, đều đặt ở trên xe, tiểu đợi đến hôm nay cho Kim Duyên cửa hàng châu báu đưa tới. Hiện tại Tô Dật vừa vặn thiên tiên liên sự tình, mà đi ra một chuyến, là có thể tiện đường đưa qua, miễn cho bây giờ đi về sau, lại muốn chạy đi ra một chuyến. Nửa giờ sau, hắn liền đi tới Kim Duyên cửa hàng châu báu. Tại công nhân dưới sự giúp đỡ, hết thảy chân châu đều từ trên xe chuyển xuống đến, đồng thời đưa đến Kim Duyên cửa hàng châu báu phòng giám định. Lúc sau chuyên nghiệp chuyên gia giám định tiến hành giám định hắn giá trị. Từ khi Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc đạt thành thỏa thuận tới nay, chân châu chính là Kim Duyên cửa hàng châu báu triển lãm phương hướng, cũng là chủ yếu kinh doanh sản phẩm. Vừa tiến vào Kim Duyên cửa hàng châu báu, là có thể nhìn thấy rất nhiều cùng chân châu tương quan trang sức, giá trị có cao cũng có thấp, thích hợp hết thể tiêu phí quần thể, tất cả mọi người có thể ở nơi này chọn đến thích hợp chân châu hoặc trang sức. Mà ở trong cửa hàng, cũng có không ít người chính tại chọn lựa chân châu trang sức. Trong đó không thiếu là một ít ăn mặc hoa quý người, những người này cũng là Kim Duyên cửa hàng châu báu tiêu phí chủ lực. Bởi Tô Dật đi tới Kim Duyên cửa hàng châu báu sau, liền trực tiếp cùng Tần Vũ Mặc lên lầu 2, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, lại càng không có khách hàng biết hắn là chân châu chủ yếu nhà cung cấp. Tại chuyên gia giám định chân châu thời điểm, Tần Vũ Mặc nhưng là buổi tiếp Tô Dật uống trà nói chuyện phiếm, tùy tiện nói một cái Kim Duyên cửa hàng châu báu triển lãm tình huống, cùng với nhất phẩm châu tình huống. Kim Duyên tập đoàn bởi vì đã nhận được Tô Dật to lớn chống đỡ, do đó có thể thu mua rất nhiều chất lượng tốt chân châu, đồng thời chỗ hoa giá tiền trả phi thường lợi ích thực tế, thậm chí xem như là rẻ tiền, chẳng những có thể lấy cùng đối thủ cạnh tranh trả giá cách chiến, chả có thể cam đoan nhất định lợi nhuận, do đó hấp dẫn không ít khách hàng mới, công trạng cũng coi như có tăng lên không nhỏ, mở rộng độ cũng là so sánh trước đó muốn nhanh hơn mấy lần. Về phần nhất phẩm châu tập đoàn tình huống, liền hoàn toàn khác biệt, tại trên chân châu. Bọn hắn đã không có bất kỳ ưu thế, mà dài hạn trả giá cách chiến lời nói, chỉ sẽ để cho mình thương gần động cốt. Bởi vậy, tại chân châu phương diện này doanh nghiệp, nhất phẩm châu đã không bây giờ duyên tập đoàn rồi, vì thế cũng mất đi không ít khách hàng, doanh nghiệp thu nhập, tự nhiên là có chỗ thấp xuống. Bất quá nhất phẩm châu tập đoàn không đơn thuần kinh doanh chân châu, chả có rất nhiều phương diện, đều là ở vào ngành nghề hàng đầu. Cho nên, chỉ là chân châu phương diện tổn thất, tạm thời tới nói, còn không đến mức để nhất phẩm châu nguyên khí đại thương. Chỉ là có một ít tổn thất mà thôi, ảnh hưởng cũng không phải quá ác liệt. Tại biết những tình huống này sau, Tô Dật liền biết chuyện này sẽ là một hồi dài hạn chiến tranh, trong thời gian ngắn là không thể nào phân ra kết quả tới. Bất quá, tại ngay từ đầu thời điểm, hắn liền biết không thể thuận lợi như vậy, nhất phẩm châu tập đoàn cũng sẽ không yếu ớt như vậy, đụng vào gục, này nhất định là một hồi kéo dài tính ác chiến, cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy thất vọng mà thôi. Trên thực tế, tình huống bây giờ, hoàn toàn phù hợp Tô Dật dự đoán. Thậm chí có hiệu quả như vậy, đã để hắn thật hài lòng. Phải biết hắn bây giờ đang ở sau lưng chống đỡ Kim Duyên tập đoàn, là một điểm tổn thất đều không có, chân châu đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, coi như là giá rẻ bán ra, cũng sẽ không khiến hắn chịu tổn thất. Mà nhất phẩm châu tập đoàn liền hoàn toàn khác nhau, bọn hắn nhưng là thật thật tại tại tổn thất. Như vậy vừa so sánh, Tô Dật thu hoạch vẫn là vô cùng lớn, dễ như ăn bánh, liền cho nhất phẩm châu tập đoàn đã mang đến phiền toái không nhỏ. Cồn vật bi, chương 1166, 80 triệu nguyên. Tại chuyên gia giám định chân châu thời điểm, Tần Vũ Mặc cũng làm một ít chuyện. Tỷ như, lần trước Tô Dật cho Kim Duyên cửa hàng châu báu cung cấp một nhóm chân châu, tổng giá trị vì 7200 vạn. Mà này 7200 vạn tiền hàng, bây giờ còn chưa có thanh toán. Cho nên, Tần Vũ Mặc liền lợi dụng cơ hội lần này, đem này 7200 vạn chuyển cho Tô Dật rồi, thanh toán xong thượng một nhóm tiền hàng. Cứ như vậy, Tô Dật ngồi ở chỗ này đã thu 7200 vạn. này làm cho hắn tiền dư một lần quá rồi 17 ước nguyên. Sau đó cũng không lâu lắm, lần này mang tới chân châu, giá trị cũng đều giám định ra đến rồi. Tô tiên sinh, căn cứ chuyên gia giám định kết quả, một cái phê chân châu giá thị trường đại khái là một khoảng 100 triệu đồng. Tần Vũ Mặc nói ra giám định kết quả. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, vậy thì theo như 100 triệu nguyên mà tính đi, giá thị trường 8 thành cái kia chính là 80 triệu rồi, đúng không? Không sai, là 8 ho ho ho vạn, nếu như không có vấn đề lời nói, vậy chúng ta có thể ký hợp đồng rồi. Tần Vũ Mặc gật gật đầu, nói ra. Tô Dật nói, có thể, hiện tại liền ký đi. Thế là, hai người bọn họ tại chỗ ký rồi một phần chuyển nhượng chân châu thỏa thuận. Lần này giao dịch, vẫn là quy tắc cũ, 8 ho ho ho vạn tiền hàng, lưu khi đến lần lại kết, làm cho Kim Duyên tập đoàn có tài chính có thể quay vòng, như vậy mới có thể triển lắm lên. Cho nên, khoản này 8 ho ho ho vạn tiền hàng, Tô Dật hiện tại cũng không hề thu được, sẽ ở qua đi một quãng thời gian, hoặc là tại lần sau giao dịch thời điểm lại giao thanh, dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu tiền xài. Chậm một chút mới thu được, cũng là không có vấn đề. Giao dịch sau khi kết thúc, Tô Dật liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Từ hôm nay Duyên cửa hàng châu đáo đi ra sau, hắn liền trực tiếp về nhà, sau đó lại tập trung vào trong tu luyện. Từ lần trước sau khi đột phá, Tô Dật liền cảm giác mình cách cảnh giới tiếp theo, đại bí cảnh, đã là rất gần. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng nữa một chút lời nói, hẳn là tại gần đây là có thể đột phá, này liền trở thành hắn tu luyện động lực. Đối với đại bí cảnh, Tô Dật đã sớm khát vọng đã lâu, cũng rất muốn trở thành vì đại bí cảnh võ giả. Cho nên, tu luyện đối với hắn mà nói, cũng không phải là như vậy khô khăn rồi. Trở thành đại úy cảnh võ giả, chính là Tô Dật xuất hiện đang tu luyện động lực, hắn cũng vì cái mục tiêu này bỏ ra nỗ lực, muốn tranh thủ sớm ngày đột phá giới hạn này. Bất quá, Tô Dật biết lấy mình bây giờ sức chiến đấu giá trị, có thể phải trở thành đại úy cảnh lời nói, cần khoảng nửa tháng. Đương nhiên nếu như hắn quên hết tất cả, toàn tâm tập trung vào tu luyện, hay là còn có thể đem thời gian này rút ngắn, lời nói như vậy, liền không cần nửa tháng đã lâu như vậy. Nửa tháng, đối với những võ giả khác tới nói, đây là một cái phi thường thời gian ngắn ngủi, tại thời gian ngắn như vậy, là không thể nào đột phá. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần mỗi ngày tu luyện, hắn là hoàn toàn chắc chắn tại trong vòng nửa tháng, đột phá hiện hữu công xiềng, trở thành đại úy cảnh võ giả. Lấy hắn có ưu thế cùng tài nguyên tới nói, bình thường võ giả cùng hắn, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Tô Dật cùng những võ giả khác là không có cách nào đồng thời so sánh. Càng thêm không thể có thể làm tham khảo, này bản thân liền không thích hợp. Bởi vì, tu luyện của hắn hiệu suất so với những võ giả khác, phải nhanh gấp 10 lần trở lên, thậm chí cả là mấy chục lần, hoặc là gấp mấy trăm lần chênh lệch, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất. Hơn nữa những người khác tu luyện đều sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu bình cảnh, này làm cho tu vi chỉ có thể ngừng lại, mà không cách nào nữa đạt được nửa điểm tiến thêm, mà này Tô Dật lại không cần lo lắng sẽ gặp phải bình cảnh, chỉ cần sức chiến đấu giá trị đạt đến tiêu chuẩn. Cái kia là có thể thuận lý thành chương đột phá, chính là của hắn ưu thế một trong. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật thực lực mới có thể nhanh tăng lên, trong thời gian thật ngắn, liền nắm giữ một thân thực lực mạnh mẽ, đây là những người khác ước ao đều ước ao không đến. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua rồi 2 ngày, đi tới số 8. Tại trong 2 ngày này, Tô Dật thời gian chủ yếu đều tiêu vào tu luyện tới, đạt được thành quả cũng không tệ lắm. Tuy rằng hắn bây giờ còn chưa có đột phá đại úy cảnh, nhưng chiến lực của hắn giá trị cũng đã đạt đến 445 điểm, cách đại úy cảnh lại là gần rồi một bước. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật có lòng tin tại trong vòng 10 ngày đột phá, trở thành đại úy cảnh võ giả. Tối hôm đó, vừa vặn kết thúc một ngày tu luyện hắn, ngồi ở trong phòng trước máy vi tính. Sớm tại mấy ngày trước, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã đem Tô Thị tập đoàn tháng trước công trạng báo biểu chỉnh lý ra đến, đồng thời đến Tô Dật hòm thư đến rồi. Không đơn thuần là Tô Thị tập đoàn công trạng báo biểu, mà Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu. Lạc Phi cũng tương tự đều đến hắn hòm thư đến, khiến hắn có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Chỉ là khoảng thời gian này đến, Tô Dật quá bận rộn tu luyện, cũng không có thời gian đến xem. Cho tới hôm nay, hắn mới nhớ tới việc này đến, cũng cảm giác mình hẳn là nhìn một chút rồi, như vậy mới có thể hiểu rõ một ít hai nhà tập đoàn triển lãm tình huống. Truy cập. Đối với làm đầu tư thêm ra, hoặc người kinh doanh tới nói, muốn xem một xí nghiệp triển lãm tình huống, là cần từ nhiều phương diện vào tay. Như vậy mới có thể phán đoán ra một xí nghiệp triển lãm tình huống, cùng với tương lai tiềm lực. Bất quá, Tô Dật liền không dùng phức tạp như thế rồi, hắn muốn xem một xí nghiệp triển lãm tình huống, vậy thì sẽ trực tiếp xem công trạng báo biểu. Lời nói như vậy, hắn liền sẽ hành nghề tích báo biểu thượng, nhìn thấy xí nghiệp triển lãm tình huống phải chăng lý tưởng rồi. Đương nhiên, cái biện pháp này cũng không phải chuẩn xác như vậy, nếu như tại mỗi một xí nghiệp đều làm như vậy, nhưng thật ra là có làm sai lầm lớn. Bất quá Tô Dật tại Dạ Lạc tập đoàn cùng Tô Thị tập đoàn trên người làm như vậy, liền hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì tại hai nhà này trong tập đoàn, xác thực có thể căn cứ doanh thu cùng lợi nhuận, là có thể phán đoán ra hai nhà tập đoàn triển lãm phải chăng lý tưởng, có tăng lên hay không rồi. Cho nên, Tô Dật hiểu rõ hai nhà tập đoàn tình huống, đều là căn cứ mỗi tháng công trạng báo biểu. Tại mở ra hòm thư sau, hắn liền nhìn thấy hai lá bưu kiện, một phong là Liễu Nguyệt Ảnh tới, mặt khác một phong nhưng là Lạc Phi tới, bên trong đều mang phụ kiện, cũng chính là tập đoàn tháng trước công trạng báo biểu. Tô Dật đem hai phần phụ kiện đều đao loa xuống, đồng thời giải ép chứa đựng tại trong máy vi tính, sau mới đem hòm thư đóng. Bởi Tô Thị tập đoàn quy mô khá lớn, dưới cờ lại có nhiều nhà công ty con, hắn sản phẩm càng là liên quan đến nhiều kiểu nhiều loại, cho nên công trạng báo biểu cũng tương đương với muốn phức tạp một ít, cần phải bỏ ra không ít thời gian mới có thể xem xong. Mà Dạ Lạc tập đoàn bởi thành lập thời gian không lâu lắm, danh hạ sản phẩm cũng không tính nhiều, công trạng báo biểu thì tương đương với muốn đơn giản rất nhiều, có thể rất mau nhìn xong. Tô Dật suy nghĩ một chút, liền quyết định trước tiên xem Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu, sau đó lại từ từ xem Tô Thị tập đoàn công trạng báo biểu. Tại làm suất quyết định sau, hắn liền mở ra một phần đặt tên là Dạ Lạc tập đoàn văn kiện, mà nội dung bên trong chính là Dạ Lạc tập đoàn tháng trước công trạng báo biểu rồi, cũng chính là hắn hiện tại muốn xem nội dung. Để cho tiện để Tô Dật kiểm tra, Lạc Phi giống như Liễu Nguyệt Ảnh, sẽ đem tập đoàn công trạng báo biểu tận lực đơn giản hóa, khiến hắn có thể càng thêm trực quan nhìn thấy tập đoàn công trạng, mà sẽ không được một ít số liệu làm bị vắng đầu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1167, 57 tỷ 600 triệu nguyên. Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu, đối Tô Dật tới nói, chính là vừa xem hiểu ngay. Hiện nay, Dạ Lạc tập đoàn đẩy ra sản phẩm cũng chỉ có Ngộng Hồn hệ liệt cùng Y Nhân Hương hương nước, cũng chỉ có 5 khoản sản phẩm. Mà Y Nhân Hương là tháng này mới ra thị trường, cũng là cùng phần này công trạng báo biểu không có quan hệ. Cho nên, tháng trước Dạ Lạc tập đoàn cũng chỉ có 4 khoản sản phẩm cần thống kê kết toán, tự nhiên là rất dễ dàng rồi, các loại số liệu cũng sẽ không triển lắm rồi. Nay trải qua đơn giản hóa sau công trạng báo biểu, đơn giản chính là các loại sản phẩm ngày lượng tiêu thụ cùng trang lượng tiêu thụ, cùng với doanh thu cùng lợi nhuận, liền này là đơn giản như vậy, khiến người ta làm dễ dàng liền thấy rõ rồi. Tại tháng thứ 5 bên trong, Ngộng Hồn sữa tắm ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 70 ho vạn bình, mà toàn bộ giữa tháng tổng cộng bán ra 200 triệu bình. Ngộng Hồn nước rửa ngày lượng tiêu thụ càng là đột phá 120 ho vạn bình, tháng trước giao hàng số lượng vì 3 ước bình, so với sữa tắm muốn cao hơn. Về phần Ngộng Hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ thành công đạt đến 2200 vạn chi, trong vòng 1 tháng bán ra 6 ước chi. Mà Ngộng Hồn thanh khiết thuốc tại thanh khiết đồ dùng trong, chiếm đoạt thị trường số định mức càng lúc càng lớn. Bây giờ Ngộng Hồn thanh khiết thuốc ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 1 ho vạn bình, trong vòng 1 tháng, càng là bán ra 2,6 ước bình. Tại toàn bộ tháng thứ 5 bên trong, Dạ Lạc tập đoàn được lợi từ Ngộng Hồn hệ liệt lượng tiêu thụ đều có tăng lên không nhỏ, doanh thu cùng lợi nhuận đối so với tháng trước đều là có không ít tăng cường. Tháng 5, Dạ Lạc tập đoàn tổng doanh nghiệp thu nhập vì 576 ước nguyên, mà lợi nhuận nhưng là 368,200 triệu nguyên. Vào tháng trước, Dạ Lạc tập đoàn hướng về Tô Thị Nông nghiệp công ty mua sắm Ngộng Hồn Hoa cùng Ngộng Hồn Diệp, hắn mua sắm kim ngạch thì đến được 39 ước nguyên. Vẹn vẹn là Ngộng Hồn Hoa cùng Ngộng Hồn Diệp mua sắm, liền xài 39 ước nguyên, cái nào Dạ Lạc tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận đều sẽ có cao như vậy, này là hoàn toàn phù hợp tình huống. Tại xem xong rồi Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu sau, Tô Dật đối Tô Thị tập đoàn công trạng báo biểu thì càng thêm mong đợi. Dù sao, Dạ Lạc tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận đều đạt đến 576 ước cùng 368,200 triệu, có lớn như vậy tăng lên, cái kia Tô Thị tập đoàn cần phải cũng hội có kinh hỉ không nhỏ. Sau đó, Tô Dật lập tức mở ra Tô Thị tập đoàn công trạng báo biểu, đồng thời bắt đầu nhìn lại. Tô Thị thực phẩm công ty lấy tư cách Tô Thị tập đoàn thứ 1 công ty, cũng là lợi nhuận cao nhất công ty, tại tháng thứ 5 bên trong, lại sáng tạo ra một cái tốt hơn thành tích. Tại tháng thứ 5 bên trong, Tô Thị thực phẩm công ty bởi chè chén nước trái cây các loại đồ uống lượng tiêu thụ, so với tháng trước đều đã có không ít tăng lên, kỳ lợi nhuận cũng là cao không ít. Đọc chu. Hiện với, tháng trước, Tô Thị thực phẩm công ty giao hàng số lượng đạt đến 18 ước kiện, đây cũng chính là tương đương với tháng 4 năm 32 ước chai nước uống, những này đồ uống vì công ty mang đến 864 ước nguyên lợi nhuận. So với tháng thứ tư phải nhiều 96 ước nguyên. Không hổ là Tô Thị tập đoàn lợi nhuận cao nhất công ty con, một cái danh xưng hoàn toàn xứng đáng, một tháng lợi nhuận liền có 864 ước nguyên. Hơn nữa lấy tình huống bây giờ đến xem, Tô Thị thực phẩm công ty vẫn chưa hoàn toàn đào móc toàn cầu thị trường, mang ý nghĩa trong tương lai một quãng thời gian, hắn công trạng trả sẽ tiếp tục tăng lên, này là có thể khẳng định một điểm. Để Tô Dật tối vui mừng chính là, Tô Thị Chế Dược Công ty tiến bộ cũng là phi thường lớn. Hiện nay, Tô Thị Chế Dược Công ty doanh thu cùng lợi nhuận đều đã qua đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty, thời gian dài như vậy tới nay, này vẫn là lần đầu tiên. Tại tháng thứ 5, Thanh Tú Thân Thuốc ngày lượng tiêu thụ tăng lên tới 1.5 ức hạt, mà tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 4200 triệu hạt, thần hiệu thuốc giảm đau ngày lượng tiêu thụ đột phá 2500 vạn mảnh, tháng trước giao hàng số lượng vì 7.4 ức mảnh. Sáng Tinh Thuốc nhỏ mắt ngày lượng tiêu thụ tăng lên phi thường nhanh, chỉ cần sản năng đi theo, lượng tiêu thụ lập tức liền sẽ đuổi tới. Hiện tại Sáng Tinh Thuốc nhỏ mắt ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 2000 vạn chi, nguyệt lượng tiêu thụ vì 5.4 ức chi. Đối so với tháng trước cũng có tăng lên rất nhiều. Chính Đường Kẹo Thuốc ngày lượng tiêu thụ đạt đến 1.200 triệu mảnh, mà tháng trước giao hàng số lượng vì 35 ức mảnh. Về phần Tâm Huyết Đan lượng tiêu thụ liền so với Chính Đường Kẹo Thuốc còn tốt hơn rồi, ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 1.6 ức hạt, tháng thứ 5 tổng lượng tiêu thụ vì 45 ức hạt. Đưa Tử Linh ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 18 o vạn hạt, tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 5 ức hạt, mà Linh Mang Thai Bảo ngày lượng tiêu thụ càng là một lần quá rồi Đưa Tử Linh. Đồng thời kéo ra khoảng cách rất lớn, hiện nay ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 2200 vạn mảnh, trong vòng một tháng tổng cộng bán ra 5.6 ức mảnh. Điều này nói rõ, Linh Mang Thai Bảo thị trường so với Đưa Tử Linh thị trường lớn, cho nên, lượng tiêu thụ tăng lên phạm vi mới hội kinh người như vậy. Hiện tại Triều Tà Thuốc ngày lượng tiêu thụ vì 2400 vạn hạt, ra thị trường nửa tháng đến, tổng cộng bán ra 2.8 ức hạt, tính là phi thường khả quan thành tích. Nếu không phải Triều Tà Thuốc ra thị trường thời gian còn không trường, nếu không, lượng tiêu thụ đã sớm đuổi theo Đưa Tử Linh cùng Linh Mang Thai Bảo, mà bây giờ 2-400 vạn hạt ngày lượng tiêu thụ, chính là chứng minh tốt nhất. Tô Thị Chế Dược Công ty đẩy ra Triều Tà Thuốc đích thật là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, cái này thị trường lớn vô cùng, thậm chí xuất tưởng tượng của bọn họ. Tại tháng 5 bên trong, Tô Thị Chế Dược Công ty doanh thu đạt đến 81.6 ức nguyên, lợi nhuận đạt đến 503.4 ức nguyên. Tô Thị Chế Dược Công ty doanh thu cùng lợi nhuận, đối so với tháng trước, đều đã có tăng lên không nhỏ, này là do ở Tô Thị Chế Dược Công ty gần đây đẩy ra không ít trọng lượng cấp những khác tân dược, mới có thể mang đến kinh người như vậy tăng lên phạm vi. Sau đó, Tô Dật nhìn lên đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty công trạng báo biểu đến. Tuy rằng đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty doanh thu cùng lợi nhuận, cũng đã được Tô Thị Chế Dược Công ty truy quá rồi, nhưng không có nghĩa đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty doanh thu cùng lợi nhuận liền sẽ hạ thấp, ngược lại, so với tháng trước đến vẫn là có tăng lên không nhỏ. Hiện tại đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 9200 hòm, trong đó đạt đến Tử Yên ngày lượng tiêu thụ vì 7400 hòm, mà Thuốc Bắc ngày lượng tiêu thụ vì 18 o o hòm, một ngày liền vì đạt đến Cỏ Tử Yên mang đến 23 ước nguyên doanh thu, cùng 16.56 ước nguyên lợi nhuận. Tại tháng 5, đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty giao hàng số lượng, đạt đến 26.8 vạn hòm, doanh thu cao tới 67 o ước nguyên, mà lợi nhuận nhưng là 482.4 ước nguyên. Đối so với tháng trước, đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty doanh thu cùng lợi nhuận đều có tăng lên, chỉ là phạm vi cũng không như trước đó như vậy đại mà thôi. Dù sao, đạt đến Tử Yên định giá quá cao, cũng không phải hết thể cũng có thể tiêu phí nổi, bây giờ lượng tiêu thụ đã gần như là cực hạn rồi, khả năng ngày lượng tiêu thụ cuối cùng chỉ có thể đạt đến 1 vạn hòm mà thôi. Đương nhiên này so ra còn lại đồng hành, đã cao nhiều lắm, thêm vào tương đối hơi thấp thu thuế. Đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty lợi nhuận càng phải hay không đồng hành có thể so. Bất quá đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty muốn tăng lên lượng tiêu thụ, cũng không là không có biện pháp, mà biện pháp duy nhất chính là mở rộng đạt đến Cỏ Tử Yên gieo trồng quy mô, đồng thời để đạt đến Tử Yên giá cả hạ thấp xuống đến. Lời nói như vậy, là có thể tăng lên đạt đến Tử Yên Hòa Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ, doanh thu tự nhiên cũng có thể tăng lên, mà tỷ suất lợi nhuận mặc dù sẽ hạ thấp, nhưng tổng lợi nhuận lại là hội tăng cao. Chỉ bất quá liên quan với mở rộng đạt đến Cỏ Tử Yên gieo trồng quy mô một chuyện, hiện nay Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh vẫn không có quyết định ra đến, cho nên bây giờ còn chưa có biện pháp hạ thấp giá bán, nhưng sau đó còn có thể làm như vậy. Dù sao, Tô Dật cũng hy vọng có càng nhiều dân hút thuốc hấp đạt đến Tử Yên Hòa Ngọc đạt đến khói, mà không cần hấp kỳ hàn khói, như vậy bất luận đối người, đối hoàn cảnh, đều cũng có chỗ tốt, tận lực mở rộng cái này quy mô, mới là kết quả hắn muốn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1168 2,818 ước nguyên. Tại nhìn xong đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty công trạng báo cáo sau, Tô Dật lại nhìn lên Tô Thị Gia Vị Công ty. Tô Thị Gia Vị Công ty công trạng cũng là có tăng lên rất nhiều, doanh thu cùng lượng tiêu thụ cũng là song song đột phá. Hiện nay, đạt đến Thiên Tương ớt ngày lượng tiêu thụ đột phá 22 triệu bình, mà tháng thứ 5 giao hàng số lượng đạt đến 6 ước bình, mà Tử Hương Phấn ngày lượng tiêu thụ đột phá 16 triệu bình, tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 4 ước bình. Về phần đạt đến dầu thô lượng tiêu thụ, mặc dù không có còn lại hai loại sản phẩm tăng lên nhanh như vậy, nhưng ngày lượng tiêu thụ cũng là tăng cường đến 1.2 triệu dũng, tháng thứ 5 tổng lượng tiêu thụ vì 33 triệu dũng. Hiện tại cái này ba loại sản phẩm, tại thị trường quốc nội thượng đã chiếm cứ không nhỏ thị trường số định mức, tại quốc tế thị trường cũng là như thế, tăng lên là hết sức rõ ràng, đặc biệt là cao cấp sản phẩm cái này một khối, càng là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nếu không phải là bởi vì đạt đến sinh sản lượng, nếu không, đạt đến dầu thô ngày lượng tiêu thụ khả năng đã tăng gấp đôi rồi, tổng lượng tiêu thụ cũng là như thế. Bất quá, hiện tại 1.2 triệu dũng ngày lượng tiêu thụ, cũng coi như là không tệ, dù sao xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ đều là phi thường cao, so với phổ thông dùng ăn dầu cao hơn gấp 2-3 lần không ngừng. Tại tháng 5, Tô Thị Gia Vị công ty doanh thu đạt đến 206 ước nguyên, mà lợi nhuận đạt đến 111,7 ước nguyên. Hay là Tô Thị Gia Vị công ty tổng lượng tiêu thụ, tại toàn cầu gia vị ngành nghề, chiếm đoạt số định mức cũng không tính quá cao, nhưng nếu như là chỉ là biểu lý nhuận lời nói, Tô Thị Gia Vị công ty lợi nhuận là có thể đứng hàng đầu, chiếm cứ rất kinh người số định mức rồi. Vượt qua 50% tỷ suất lợi nhuận, đây là còn lại đồng hành chỉ có thể nhìn mà thèm thành tích. Bất quá, Tô Thị Gia Vị công ty xưa nay cũng sẽ không công bố ra bên ngoài doanh thu cùng lợi nhuận. Đương nhiên sẽ không để người ta biết công ty tỷ suất lợi nhuận rồi. Lời nói như vậy, Tô Thị Gia Vị công ty cũng sẽ không dễ dàng trở thành chim đầu đàn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sẽ không khiến cho đồng hành đố kỵ, điệu thấp một điểm, tổng không có chuyện xấu. Tại tháng thứ 5 bên trong, Tô Thị phân công ty được lợi từ sản năng tăng lên trên diện rộng, khiến lượng tiêu thụ cũng có tăng lên rất nhiều. Tháng trước, Tô Thị phân công ty tổng cộng bán ra 6.500.000 tấn linh phong hữu cơ mập, sáng tạo ra tháng 3 năm 90 ước doanh thu, cùng với 325 ước nguyên lợi nhuận. Bởi Tô Thị phân công ty là tự sản tự tiêu hình thức, thêm vào quốc gia miễn thuế chính sách, do đó khiến linh phong hữu cơ mập tỷ suất lợi nhuận cao đến dọa người trình độ, vượt qua 80% tỷ suất lợi nhuận, đây là còn lại đồng hành không cách nào tưởng tượng. Dù sao, hiện tại không ít phân công ty đều là ở vào lô vốn kinh doanh, tốt một chút, cũng chỉ là hơi lợi mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị phân công ty công trạng, tại toàn bộ ngành nghề bên trong, quả thực là nhất chi độc tú, cùng còn lại đồng hành đã không ở cùng một cái phạm vi. Mà Tô Thị nông nghiệp công ty làm vì những nhà khác công ty con nguyên liệu thương nghiệp cung ứng, hắn công trạng cũng là có tăng lên rất nhiều. Vẹn vẹn Dạ Lạc tập đoàn vào tháng trước bên trong, chỗ mua sắm Ngộng Hồn Hoa cùng Ngộng Hồn Diệp, kim ngạch liền cao tới 39 ước nguyên, chớ nói chi là những nhà khác công ty con rồi, nhất định phải so cái này quy mô lớn hơn nhiều. Lại tăng thêm, Tô Thị nông nghiệp công ty đối ngoại bán ra Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp, hắn thu mua kim ngạch liền có 80 ước nguyên. Mặt khác lại tính cả Bích Xuân Trà Diệp tại trên lưới tiêu thụ, cũng là một bút con số không nhỏ, thu nhập hàng tháng cũng là hơn 1 tỷ nguyên. Cho nên, tháng trước Tô Thị Nông nghiệp công ty doanh thu cùng lợi nhuận, tự nhiên là không thể nào thấp. Trên thực tế, tại tháng 5 bên trong, Tô Thị Nông nghiệp công ty lợi nhuận tổng số, đã vượt qua đạt đến Cỏ Tử Yên công ty cùng Tô Thị Chế Dược công ty, hiện tại chỉ đứng sau Tô Thị Thực phẩm công ty, trở thành lợi nhuận thứ 2 công ty con, sáng tạo ra 521,9 ước nguyên lợi nhuận. Không thể không nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty là một gia nông nghiệp xí nghiệp, lợi nhuận nếu có thể đột phá 50 tỷ nguyên cửa ải lớn, này là đồng hành rất khó tưởng tượng. Đương nhiên, Tô Thị Nông nghiệp công ty sở dĩ có cao như vậy lợi nhuận, cùng còn lại công ty con là thoát ly không được quan hệ, nếu không phải giá cao thu mua cây nông nghiệp hoa, Tô Thị Nông nghiệp công ty lợi nhuận cũng sẽ không như thế cao. Cho nên nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty lợi nhuận cũng tương đương với còn lại công ty con gánh vác tới. Bất quá, Tô Thị tập đoàn mấy nhà công ty con, đều là toàn bộ tư cổ phần khống chế, cũng đều là Tô Giật công ty, cũng là tuy hai mà một, lợi nhuận xem như là cái nào toàn gia công ty, kỳ thực cũng đều giống nhau, không có cần thiết tính toán rõ ràng như vậy. Bất kể như thế nào, Tô Thị nông nghiệp công ty trở thành lợi nhuận xếp hàng thứ hai công ty con, đây là một kiện thật đáng mừng sự tình, hắn cũng cao hứng vô cùng. Nhìn đến đây, Tô Giật cũng chỉ còn sót lại toàn gia công ty công trạng báo cáo vẫn không có xem, cũng chính là thành lập không lâu Tô Diệu công ty. Đây là Tô Diệu công ty phần thứ nhất công trạng báo cáo, bởi vì vào tháng trước, Tô Tiểu công ty mới chính thức đẩy ra Dạ Quang Diệu, mới bắt đầu tính là có doanh thu. Bất quá, Tô Tiểu công ty tuy rằng đẩy ra Dạ Quang Diệu, mới thời gian một tháng, nhưng thành tích có chút cũng không kém. Hết hạn tháng trước đấy ngọn nguồn, Dạ Quang Diệu ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 100.000 bình, đồng thời tổng lượng tiêu thụ vì 2 triệu bình. Hiện tại Dạ Quang Diệu ở quốc nội đã là một loại độ nổi tiếng rất cao rượu vang rồi, cũng là rất nhiều người ưu tiên lựa chọn rượu vang. Này hay là bởi vì Dạ Quang rượu sản lượng còn không cao, không cách nào thỏa mãn cao hơn lượng tiêu thụ, nếu không, ngày lượng tiêu thụ tuyệt đối không chỉ 100.000 bình, mà tổng lượng tiêu thụ cũng khẳng định xa xa siêu 2 triệu bình. Bất quá, hiện tại Dạ Quang rượu tổng lượng tiêu thụ đột phá 2 triệu bình, cũng coi như là một cái phi thường thành tích tốt, cũng phải biết đủ. Này 2 triệu bình Dạ Quang rượu, tổng cộng cho Tô Tiểu công ty mang đến 1,6 tỷ nguyên doanh thu, cùng với 9,6 ước nguyên lợi nhuận. Chỉ bất quá mới một tháng mà thôi, Tô Tiểu công ty liền làm đến loại trình độ này, đã là một cái kỳ tích, hơn nữa còn là đồng hành không cách nào phục chế kỳ tích. Nếu như Tô Rượu công ty quy mô tiếp tục mở rộng, khiến Dạ Quang rượu lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, vậy sau này cũng sẽ trở thành Tô Thị tập đoàn công trạng tăng trưởng chủ yếu khởi nguồn một trong, đây là không cần chất vấn. Tại toàn bộ tháng thứ 5 bên trong, 7 đại công ty con vì Tô Thị tập đoàn, tổng cộng đã sáng tạo ra 2.818 ức nguyên lợi nhuận, mà tháng trước lợi nhuận là 2.460 ức nguyên, này tương đương với có thêm 358 ức nguyên, có gần 14% tăng lên dẫn. Đối với một nhà quy mô lớn như vậy tập đoàn tới nói, một tháng tăng lên dẫn còn có 14%, này không thể không nói phi thường khủng bố. Chỉ là 14% tăng lên dẫn, nhìn cũng không nhiều, nhưng nếu như chỉ nhìn lợi nhuận hoa liền có hơn 30 tỷ nguyên lợi nhuận, một kẻ cỡ nào kinh người con số trên trời, mà này vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng mà thôi. Dù sao, Tô Dật nhìn đến đây, trong lòng là phi thường rung động. Không nghĩ tới Tô Thị tập đoàn lợi nhuận, sẽ nhanh như thế đã đột phá 2.800 ước nguyên. Đây thực sự là một cái cực kỳ chuyện tốt đẹp. Tô Dật hy vọng Tô Thị tập đoàn có thể không ngừng cố gắng, tại trong tháng này, tiếp tục sáng tạo càng thêm huy hoàng thành tích, tranh thủ tháng sau lợi nhuận, có thể đột phá 3.000 ước cửa ải lớn. Tuy rằng này nghe rất khó thực hiện, nhưng hắn tin tưởng Tô Thị tập đoàn là có thể làm được. Cồn vật bi, nhanh. Chương 1169, khắc giang thú. Tại xem xong rồi hai nhà tập đoàn công trạng báo cáo sau, Tô Dật tâm tình là một mảnh tốt đẹp. Cứ như vậy, hắn là có thể mang theo tốt đẹp tâm tình, ngủ ngon rất rồi. Bất quá, tại Tô Dật chuẩn bị tắt máy vi tính thời điểm, sắc mặt của hắn biến đổi, lúc này xuyên đến trong ban công, trực tiếp nhảy ra ngoài. Người không biết, còn tưởng rằng hắn bị kích thích, nhất thời nghĩ không ra rồi. Nhưng chỉ có Tô Dật biết, tại mới vừa trong nháy mắt, hắn cảm ứng được tử khí. Nay tử khí, như có như không, đồng thời lóe lên liền qua, nhưng hắn có thể khẳng định tử khí là xuất hiện qua, hắn sẽ không hoài nghi điểm này. Cho nên, Tô Dật mới hội vội vội vàng vàng như thế chạy đến, chính là vì đuổi bắt này tử khí. Nhảy đến lầu một hoa viên sau, hắn trực tiếp trở mình nhảy ra cao mấy mét tường vây, sau đó men theo tử khí phương hướng đuổi theo. May là, Tô Dật tu luyện sau khi kết thúc, quần áo luyện công trả mặc lên người, cũng không hề thay đổi. Nếu như hiện tại ăn mặc một thân áo ngủ, lại tăng thêm một đôi dép lê đuổi theo dị hóa sinh vật, vậy thì khôi hài rồi, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn vung. Xuất hiện đang luyện công phục lại phối hợp đặc thù may tắc chiến giày. Vậy thì hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu vung rồi, chính dễ dàng phát huy được tác dụng rồi. Về phần ám mặt lệnh có, Tô Dật vẫn là mang theo người, hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ. Tại truy đuổi trong quá trình, hắn liền cho mình mang lên mặt nạ, như vậy nhưng để tránh cho bị người phát hiện mặt mũi hắn. Tô Dật cảm ứng được tử khí, cũng không phải một mực tồn tại, mà là nhất thời xuất hiện, nhất thời lại biến mất không còn tăm tích. Hoàn toàn không hề có một chút ăn khớp. Cho nên, đang đuổi bắt trong quá trình, hắn là không có cách nào làm được toàn lực chạy nhanh, tình cờ còn muốn dừng lại đi cảm ứng tử khí, một lần nữa xác định vị trí mới có thể tiếp tục truy đuổi, này làm cho hắn không cách nào trong thời gian ngắn đuổi tới mục tiêu. May mắn là, nay tử khí mặc dù là lúc có lúc không, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện, vẫn là có thể để Tô Dật một mực đuổi theo, mà không đến nỗi triệt để mất dấu. Không biết chạy bao lâu, ít nhất có 450 km sau, Tô Dật đi tới một cái mới xây tiểu khu. Cái tiểu khu này chỉ là vừa động công không lâu công trường mà thôi, hiện tại nơi ở lầu chủ thể giàn giáo đều không có kiến thiết đi ra, đương nhiên sẽ không có người rời vào đến ở, thêm vào hiện tại lại đêm nay rồi, công nhân cũng đều đi trở về, cũng liền sẽ không có người nào rồi. Nhưng Tô Dật biết cái này công trường, nhất định sẽ có cửa vệ, ít nhất cũng sẽ có một người ở lại chỗ này thủ môn. Tại đến sau này, tử khí liền biến mất rồi, hắn sẽ không có lại cảm ứng được, nhưng hắn có thể xác nhận tử khí hay là tại nơi này biến mất. Điều này nói rõ dị hóa sinh vật là từng xuất hiện ở nơi này. Làm Tô Dật chuẩn bị tìm tòi tỉ mỉ thời điểm, đột nhiên tuôn ra nhất cổ mãnh liệt tử khí, trong nháy mắt khiến hắn cảm ứng được. Tại cảm ứng được này tử khí sau, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, này dị thường mãnh liệt tử khí, nói rõ con này dị hóa sinh vật đã tìm được mục tiêu, đồng thời bắt đầu động thủ. Tô Dật không dám có bất kỳ chần chờ, lúc này đuổi theo. Chỉ là hắn trung quy vẫn là chậm một bước, nhưng hắn đến đây thời điểm, đã có người ngộ hại rồi. Chính là công trường bảo vệ cửa. Người bị hại đầu, được dị hóa sinh vật căn xuống, mà thi thể nhưng là bị quăng ở một bên, mới vừa vặn chết đi đầu, tiên huyết không ngừng chảy ra, lập tức nhiễm đỏ toàn bộ xi măng địa, tại nguyệt quang chiếu rọi dưới, có vẻ thập phần thê lương. Tô Dật ngàn đuổi vạn đuổi, tối cuối cùng vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy dị hóa sinh vật làm ác quá trình. Từ khi hắn trở thành táng hồn nhân viên chiến đấu sau, loại chuyện này đã gặp quá nhiều lần rồi, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm được chân chính tiêu tan, mỗi lần nhìn thấy loại chuyện này sau, hắn đều sẽ dị thường phẫn nộ. Bất quá, Tô Dật cũng không hề được phẫn nộ choáng váng đầu óc, hắn hiểu được đang đối mặt dị hóa sinh vật thời điểm, nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, như vậy mới có thể đánh bại dị hóa sinh vật, cũng mới có thể vì người bị hại báo thù, mà không phải tìm cái chết vô nghĩa. Trước mắt dị hóa sinh vật là một con khổng lồ dị hóa thú, hình thể cùng ta tu có chút tương tự, nhưng muốn càng tròn một điểm, cũng cùng bị ở lẹt có chút tương tự, lưng đeo một thân giáp xác, bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật. Ngoài ra, con này dị hóa thú còn có một đầu rất dài đuôi, tại đuôi mặt sau còn rất dài có đuôi búa như thế, nhìn lên giống như là một cái gai hình cầu đại thiết truy như thế. Đang nhìn đến con này dị hóa thú bộ mặt thật sau, Tô Dật lúc này nghĩ tới một loại động vật, khắc răng thú. Khắc răng thú là một loại từ hóa thạch bên trong phát hiện ta tu hình dáng ăn cỏ động vật có vú, sinh sống ở thượng mới thế, đổi mới thế trong lúc Nam Mỹ Châu bao quát từ Argentina bành bạt thảo nguyên, Uruguay đến bờ ra dịu một vùng. Còn sống thẳng đến đổi mới thế thời kỳ cuối, chúng nó tại ước ở một vạn năm trước tuyệt diệt, ở tại khắc răng thú phụ cận nguyên trụ nhân loại, có thể sẽ săn bắn giết chúng nó, cùng với dùng bọn chúng sắc đến làm che đậy. Thành thú khắc răng thú, thân thể có thể đạt tới 4 mét, phần lưng cao nhất là 2,5 mét. Chúng nó trên người cứng rắn khôi giáp đường kính liền thường thường lớn hơn 2 mét, dùng tới bảo vệ thân thể của nó. Mà khắc răng thú còn có một đầu quản hình dáng đuôi, khắc răng thú đuôi có vòng tròn cốt làm vì bảo vệ, tại đuôi cuối cùng còn có dày chất sừng hóa gai, giống như là một cái có gai khổng lồ côn đồng, là phòng ngự của nó lợi khí. Hiển nhiên, tại dạng này cứng rắn trang bị cùng vũ khí dưới, hung mạnh hơn nữa động vật tan thịt, cũng rất khó đối khắc răng thú công kích mà thực. Mới nhất khảo cổ nghiên cứu biểu hiện, loại này khắc răng thú viễn cổ tiền sử thiết giáp động vật có vú, vẫn có thể như vận động viên vung lên tennis đập hay là gậy bóng chày như thế, vung bày nó có gai phần sau, thậm chí những này thể tích khổng lồ động vật có vú, ở tại phần sau vẫn tồn tại đánh trọng tâm, chúng nó hội lợi dụng lớn nhất, sắc bén nhất gai hình dáng kết cấu đánh vật thể, đồng thời đều có thể làm đến chính xác đả kích. Cho nên, khắc răng thú phần sau đánh trọng tâm, có thể thả ra mạnh mẽ lực trùng kích, này tương tự với nhân loại sử dụng gậy bóng chày, tennis đập, kiếm, đũa hoặc là bất kỳ cầm trong tay công cụ, thế nhưng hắn lực phản tác dụng lại tiếp cận về không. Trước mắt này này dị hóa thú đặc thù, liền phi thường phù hợp đã tuyệt diệt khắc răng thú. Xem ra, đây cũng là một con được tử khí cảm hóa sau, xuất hiện biến dị cùng phản cổ dị hóa thú, cho nên mới phải như thế phù hợp khắc răng thú đặc thù. Bất quá trước mắt một con này dị hóa thú, so với khắc răng thú hình thể còn muốn lớn hơn. Vốn là, khắc răng thú thân thể dài chừng 4 mét, phần lưng cao nhất là 2,5 mét. Này đã coi như là một loại phi thường khổng lồ động vật. Nhưng trước mắt dị hóa thú, so với khắc răng thú còn muốn lớn hơn, thân dài đã qua 7 mét, mà thân cao càng là tiếp cận 4 mét rồi, so với một xe mini bus còn muốn lớn hơn đạt được nhiều, đã có thể so với tiểu hình xe vận tải rồi. Cho nên, con này dị hóa thú vẹn vẹn là hình thể, liền muốn so với lớn hơn, lực phá hoại cũng khẳng định phi thường kinh người. Hơn nữa Tô Dật từ nơi này chỉ dị hóa thú trên người cảm ứng được mãnh liệt tử khí. Đây càng là nói rõ trước mắt dị hóa thú, thực lực đó sẽ phi thường khủng bố, sợ là rất khó đối phó. Trước hắn cảm ứng được tử khí thời điểm, cũng đã đem xuất hiện tình huống hồi báo cho táng hồn rồi, cũng không biết trợ giúp hội là lúc nào đến. Tại trợ giúp chạy tới trước đó, Tô Dật nhất định phải một mình tác chiến. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1170, thiết giáp giang thú. Tại phát hiện dị hóa thú sau, Tô Dật lúc này mở ra vận mệnh chi nhãn. Nếu như hắn có thể biết dị hóa thú sức chiến đấu giá trị, vậy đối phần thắng cũng sẽ có một ít trợ giúp. Tại vận mệnh mắt dò xét dưới, Tô Dật đã nhận được một ít số liệu. Thiết giáp giang thú, sức chiến đấu giá trị, 486 điểm. Nguyên lai một con này cùng khắc giang thú rất tương tự dị hóa thú, tên là thiết giáp giang thú, cũng là một con thực lực tương đương ở đại úy cảnh võ giả dị hóa thú. Nếu như chỉ so với sức chiến đấu đáng giá lời nói, thiết giáp giang thú cao hơn Tô Dật hơn nhiều, mà dùng hình thể của nó, hán, thực lực cũng tất nhiên càng thêm khủng bố. Cho nên, đang đối mặt bực này quái vật khổng lồ thời điểm, hắn có bao nhiêu phần thắng, là hoàn toàn không biết. Tô Dật chỉ biết là này thiết giáp răng thú nhất định sẽ không dễ đối phó, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, nếu không, có thể chết ở chỗ này. Thiết giáp răng thú đang nhìn đến Tô Dật sau, liền đem miệng người bên trong đầu nuốt xuống, sau đó mũi phun ra một cổ hơi thở sau, liền hướng hắn vọt tới, xem ra đã đem hắn coi như mục tiêu kế tiếp rồi. Tại chạy nhanh thời điểm, thiết giáp răng thú thanh thế thập phần hùng vĩ, thậm chí gây nên mặt đất chấn động. Nhưng Tô Dật phát hiện thiết giáp răng thú cũng không có bởi vì hình thể khổng lồ mà ảnh hưởng đến tốc độ, chạy đến đây thời điểm, tốc độ là cực kỳ nhanh. Tại thiết giáp răng thú lên đường đồng thời, hắn liền triệu hoán ra phá diệt tay. Bởi vì Tô Dật biết lấy thiết giáp răng thú một thân thiết giáp, chỉ dựa vào quyền con, có thể ngay cả phá phòng đều làm không đến, cũng chỉ có dựa vào phá diệt tay đối sức mạnh tăng cường, mới có thể đả thương thiết giáp răng thú. Tại thiết giáp răng thú nhanh muốn xông đến đây thời điểm, hắn trên đất hơi dùng sức, chính là nhảy lên. Sau đó Tô Dật đối với thiết giáp răng thú đầu đánh xuống đi, vừa vặn đánh trúng vào thiết giáp răng thú trên phần đầu. Tại bắn trúng đồng thời, một tiếng vang thật lớn, mà hắn cũng bay ra ngoài. Tô Dật tuy rằng đánh trúng thiết giáp răng thú đầu, nhưng phía trên đầu nó cũng có thiết giáp bảo vệ, một quyền tiếp tục đánh, đối với nó ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy, chỉ là khiến nó ngừng xung kích mà thôi. Trải qua một quyền thăm dò sau, hắn biết thiết giáp răng thú toàn thân thiết giáp là rất khó đánh vỡ, hắn độ cứng rắn đã vượt qua hắn ban đầu dự đoán rồi. Xem ra, Tô Dật muốn thủ thắng lời nói, nhất định phải tìm cơ hội, chuyên môn công kích một ít thiết giáp không có bảo vệ đến địa phương, chỉ có đánh tới những này điểm yếu, như vậy hắn mới có thể đánh bại thiết giáp răng thú. Chỉ bất quá, thiết giáp răng thú đối một ít không có thiết giáp địa phương, bảo vệ tốt vô cùng, khiến hắn căn bản không có cơ hội tới gần. Vì thế, Tô Dật chỉ có thể tìm tới cơ hội chạy tới thiết giáp răng thú mặt sau, muốn từ phía sau tìm tới điểm đột phá. Nhưng thiết giáp răng thú phản hẳn cũng là phi thường nhanh chóng, khi hắn vừa vặn vọt tới mặt sau, nó cái kia thường thường đuôi liền vung lên, đồng thời hướng về hắn nện xuống. Cái đuôi dài đằng đẵng, phi thường linh hoạt, tại vung động sau, giống như là một cái cự đại lưu tinh truy như thế, nếu như được đập trúng, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Tô Dật tự nhiên là không dám gắng đón đỡ loại công kích này rồi, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, cực nhanh lùi qua một bên, tránh được thiết giáp răng thú đuôi búa. Vỡ một tiếng, thiết giáp răng thú đuôi búa nện vào xi măng trên đất, mặt đất nhất thời nứt ra rồi, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nứt, đồng thời trung tâm chỗ còn bị đập ra một cái hố sâu đi ra, lực phá hoại có thể thấy được chút ít. Tại đuôi búa lúc rơi xuống đất, thiết giáp răng thú đột nhiên xoay người, đâm đầu vào chưa kịp phản ứng Tô Dật. Khủng bố lực va đập, trong nháy mắt liền đem Tô Dật va bay ra ngoài, một điểm ngăn cản dư lực đều không có, ngã bay mười mấy mét nguyên nơi. Tại đứng lúc thức dậy, hắn cảm giác nội tạng đều có chút mơ hồ làm đau, có thể thấy được là bị nội thương. Thiết giáp răng thú chỉ là đứng tại chỗ, đong đưa đầu đụng tới, liền có kinh người như vậy lực trúng kích, nếu như là chạy lên lời nói, cái kia lực va đập liền càng thêm khủng bố rồi, càng thêm khó mà ngăn cản. Tại một khắc, Tô Dật tính là chân chính trải nghiệm đến thiết giáp răng thú khủng bố, cái kia là rất khó ngang hàng thực lực. May mắn là, trong cơ thể hắn đủng có sinh tử thảo, loại thương thế này đối ảnh hưởng của hắn cũng không tính nghiêm trọng. Chỉ cần qua một hồi, liền có thể khôi phục trở về, y nguyên hay vẫn có thể duy trì sức chiến đấu, này ngược lại không coi là bao nhiêu vấn đề. Bất quá, Tô Dật tính cảnh giác nhắc tới càng cao hơn, hắn nhất định phải thời khắc phòng bị thiết giáp răng thú mới được, cũng không muốn cứ như vậy chết ở trong tay nó. Sau một khắc, thiết giáp răng thú lại lần nữa xông đụng tới, Tô Dật lúc này lui về phía sau, nhảy lên một chiếc quái trên xe. Trong nháy mắt tiếp theo, thiết giáp răng thú cũng đã đụng tới, trực tiếp đánh vào quái trên xe. Chiếc này mười mấy tấn, thậm chí là nặng 20 tấn quái xe liền trực tiếp như vậy được va bay ra ngoài, mà ở nóc xe Tô Dật cũng tương tự theo quái xe bay ra ngoài, nhưng không có thụ thương. Âm một tiếng, quái xe nện xuống đất, gần như muốn rời ra từng mảnh, hơn nữa quái đồng cũng đã ao hãm đi vào, chả phá tan rồi một cái lỗ thùng to. Đây chính là được thiết giáp răng thú va đi ra ngoài, liền một chiếc quái xe đều bị vỡ thành bộ dáng này, nếu như đánh vào người trên người, hậu quả có thể tưởng tượng được. Mắt thấy thiết giáp răng thú lại muốn vọt qua đến, Tô Dật cũng sẽ không một mực tránh né, hắn lúc này đem dưới đáy quái xe giơ lên. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, chiếc này gần nặng 20 tấn quái xe, đã có thể dễ dàng nâng lên, hơn nữa cũng không tính có cỡ nào lao lực, chỉ cần có thể tìm được điểm thăng bằng, cho dù một cái tay, hắn cũng có thể nâng lên, huống chi là hai cái tay. Tại giơ lên quái sau xe, Tô Dật không chần chờ, lúc này hướng về sông tới thiết giáp răng thú đập tới. Quái xe gào thét mà qua, lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài, cuối cùng đập vào không kịp tránh đi thiết giáp răng thú thượng. Bất quá, ở lúc mấu chốt, thiết giáp răng thú đem túi đầu, tránh được chỗ yếu, đồng thời dùng trên đầu thiết giáp đội lên đi tới, ầm một tiếng, nó bị đánh lui lại vài bước, nhưng cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương quá lớn. Tại quái xe ném ra ngoài đồng thời, Tô Dật cũng xông ra ngoài. Chỉ thấy thiết giáp răng thú vừa vặn đem quái xe phá tan, hắn cũng đã xuất hiện tại trước mắt của nó, tại nó phản ứng không kịp nữa thời điểm. Hắn liền một quyền đánh vào cằm của nó thượng. Thiết giáp răng thú cằm đồng dạng có thiết giáp bảo vệ, nhưng muốn mỏng yếu rất nhiều, hắn độ cứng rắn không có cái khác địa phương nông dân khoa trương. Tô Dật một quyền này, nhất thời đem thiết giáp răng thú cầm phá vỡ, thiết giáp hoàn toàn phá tan, chả chảy ra không ít huyết đi ra. Tuy rằng một quyền này đối thiết giáp răng thú không có tạo thành chí mạng thương tổn, nhưng cuối cùng là thương tổn được nó, vậy cũng là một cái tốt mở đầu, đồng thời, cũng thành công chọc giận thiết giáp răng thú, khiến nó càng là điên cuồng lên. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể càng cẩn thận e dè hơn, để tránh khỏi được thiết giáp răng thú thương tổn được. Chỉ là ngàn phòng vạn phòng, vẫn sẽ có nhất thời sơ sẩy, hoặc là cũng không tính là sơ sẩy, chỉ là đến không kịp né tránh mà thôi. Thiết giáp răng thú lấy khủng bố xông tới, trực tiếp đánh vào Tô Dật trên người, dù cho hắn đã toàn lực ngăn cản, thế nhưng vẫn là va bay ra ngoài, chả đánh vào một chiếc bùn đầu trên xe. Hắn cả người đều đụng vào bùn đầu xe trên đầu xe, pha lê lập tức toàn bộ nát, mà cả người hắn cũng bị cự lực tiến đụng vào trong xe rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1171, kinh người lực phá hoại. Tại mãnh liệt va chạm nhỏ, bùn đầu xe sắp phá hủy. Tô Dật thậm chí đem bên trong tấm ngăn đều va đi xuyên qua, đây là bay một khoảng cách quan hệ, nếu không, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại hắn đã không biết mình đứt đoạn mất bao nhiêu xương, chỉ cảm giác hơi chút di động một cái, đều là đau nhức cực kỳ. Bất quá, Tô Dật biết bây giờ không phải là khôi phục thời điểm, thiết giáp răng thú còn tại mắt nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng tới. Nếu như thiết giáp răng thú đụng tới, mà hắn còn ở trong xe lời nói, vậy thì hội càng thêm bị động rồi. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại chỉ có thể nhịn đau nhức, ngay đầu tiên xông ra ngoài, cửa xe đã hoàn toàn biến hình, căn bản không có biện pháp bình thường mở ra, hắn chỉ có thể dùng thân thể trực tiếp đem cửa xe đánh bay, sau đó mới rời khỏi trong xe. Khi hắn từ bùn đầu xe lúc đi ra, sau một khắc, bùn đầu xe liền bay ra ngoài. Chỉ thấy thiết giáp răng thú va đầu vào bùn đầu trên xe, mà trên xe còn có nặng mấy tấn hạt cát, cũng trực tiếp theo xe bay ra ngoài, cuối cùng toàn bộ vương xuống đến, thật giống như rơi xuống một hồi mưa cắt như thế. Bình một tiếng, bùn đầu xe nện rơi trên mặt đất, để trong này thật giống như địa chấn như thế, lắc lư đến mấy lần. May là Tô Dật đúng lúc trốn ra được, nếu không, hắn sẽ cùng bùn đầu xe đồng thời được va bay ra ngoài, biến hình đầu xe cũng sẽ đem hắn đè ép lên, đến lúc đó, thương thế liền nặng hơn. Mắt thấy, thiết giáp răng thú đã quay đầu đến, một lần nữa theo dõi hắn, này làm cho hắn không cách nào ở lại nguyên chỗ, chỉ có thể sớm tránh đi. Tô Dật bây giờ thương thế chưa được, sức chiến đấu nhận lấy rất lớn hạn chế, tạm thời không cách nào cùng thiết giáp răng thú liều mạng. Không sau đó quả hội rất nghiêm trọng. Dựa vào linh hoạt thân thủ, hắn không ngừng tại trên công địa nhảy lên, mà thiết giáp răng thú ở phía sau theo sát không nghỉ. Chỉ muốn xuất hiện tại thiết giáp răng thú phía trước đồ vật, đều không ngoại lệ, toàn bộ được đánh bay đâm nát ra ngoài, dù cho lớn hơn nữa công cụ xe, đang đối mặt thiết giáp răng thú va chạm, đều sẽ nghiêm trọng tổn hại. Giờ phút này thiết giáp răng thú, giống như là phá hoại vương nhất dạng, đem trên công địa công cụ toàn bộ đâm nát ra ngoài. Mà lúc này Tô Dật cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể lợi dụng chung quanh địa thế, cùng với trên công địa công cụ, sau đó máy trộn bê tông các loại, đến ngăn cản thiết giáp răng thú, cho mình tranh thủ trốn chạy thời gian. Chỉ có đầy đủ thời gian, thương thế của hắn mới có thể khôi phục trở về, mới có thể đối kháng chính diện thiết giáp răng thú. Nếu như thương không có được, liền xông đi lên lời nói, này cùng tìm đường chết không có gì không giống nhau. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn đến khôi phục, lời nói như vậy, mới có lực đánh một trận. Không biết quá rồi bao lâu, hắn được đuổi tận cùng không buông bước đến sắp cùng đường mặt lộ, không đường có thể trốn. Không có cách nào, Tô Dật chỉ có thể tiến nhập một tòa kiến đến một nửa nơi ở lầu, trước tiên tạm thời tránh một chút. Vốn là, hắn là đánh tính đi vào sau, liền từ đến một hướng khác đi ra ngoài, nhưng không có nghĩ tới là thiết giáp răng thú cũng nên tức chọc vào, chả đâm nát một bức tường. Khổng lồ thiết giáp răng thú tiến vào nơi này sau, bởi hình thể quá lớn, nhưng cũng nhận được một chút ảnh hưởng, trên hành động không có linh hoạt như vậy. Đến lúc này, Tô Dật sẽ không muốn nhanh như vậy đi ra, hắn có thể ở nơi này lợi dụng hoàn cảnh, đến hạn chế thiết giáp răng thú hành động, do đó lưu lại cho mình nhiều thời gian hơn. Thế là, hắn đang ở bên trong chạy tới chạy lui, từ không chính diện đối mặt thiết giáp răng thú, chỉ là một tâm tránh né. Không có cách nào, Tô Dật tuy rằng cũng có sinh tử thảo, nhưng như thế thương thế nghiêm trọng, hắn cũng có khả năng hay không trong nháy mắt tốt lên, khôi phục vẫn còn cần không ít thời gian. Cho nên, hiện tại hắn cũng chỉ có thể lợi dụng phương pháp như vậy, đến cùng thiết giáp răng thú đọ sức. Tô Dật lựa chọn là không có sai, tại phương pháp như vậy dưới, thiết giáp răng thú đích thật là không cách nào đụng vào hắn, mà thương thế của hắn tại sinh tử thảo khôi phục lại, cũng từ từ tại chuyển biến tốt, tình huống này hướng về càng ngày càng tốt phương hướng phát triển. Chỉ là thiết giáp răng thú lực phá hoại quả thực là kinh người, bất luận nhiều dày vách tường, cho dù là thừa trọng tường đều như trước được nó trực tiếp đâm nát rồi. Loại này nơi ở lầu áp dụng chính là xi măng cốt thép cắt bỏ lực tường, có tới 250 lái mẹ độ dày, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được thiết giáp răng thú, được va chạm bên dưới liền sẽ phá tan rồi. Hơn nữa thiết giáp răng thú đôi bữa, lực phá hoại đồng dạng kinh người, một vẩy đi ra, vách tường liền sẽ đánh nứt ra, chỉ cần lại đến một phát, là có thể đem một mặt vách tường đánh sập nổ nát, được đại thiết truy uy lực còn kinh người hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, đá vụn bay tán loạn, cho bụi tràn ngập toàn bộ không gian, một mảnh trắng xóa, đáng nhìn độ rơi xuống thấp nhất. Bất quá, Tô Dật nhãn lực không phải bình thường, còn có thể nhìn thấu cho bụi, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, mà không đến nỗi gặp trở ngại, cũng có thể tránh thiết giáp răng thú. Nhưng thiết giáp răng thú sẽ không có tốt như vậy nhãn lực, mà cứ như vậy, nó chỉ có thể dựa vào cảm giác đuổi theo hắn, cũng sẽ xuất hiện khắp nơi gặp trở ngại tình huống rồi. Dưới tình huống như vậy, nay đến tầng là trở nên khắp nơi bừa bộn. Hiện tại cũng không biết bao nhiêu mặt vách tường được đụng ngã, chỉ có thể nghe được từng tiếng nặng nề dị hưởng. Dù sao Tô Dật là không thể tiếp cận thiết giáp răng thú, hiện tại cũng chỉ có thể một mực tránh né, những chuyện khác, hắn cũng là không cố được nhiều như vậy. Dù cho nhà này lầu được thiết giáp răng thú hủy đi, hắn cũng là không có cách nào, bởi vì hắn hiện tại cũng là không thể ra sức, cũng chỉ có thể nhìn thiết giáp răng thú phá hủy, có thể sử dụng nhà này lầu cho mình kéo dài đến một ít thời gian đã là tốt vô cùng. Phải biết Tô Dật bây giờ không phải là vì chính mình chiến đấu, hắn là vì nhân loại mà chiến đấu. Nếu như hắn là vì mình mà chiến đấu, hiện tại hắn căn bản không dùng ở lại chỗ này, trực tiếp chạy khỏi nơi này là được rồi. Lấy Tô Dật tốc độ, nếu như một lòng muốn trốn lời nói, thiết giáp răng thú cũng không khả năng đuổi tới hắn, liền càng không thể thương được hắn, nhưng thiết giáp răng thú đuổi không kịp lời của hắn, liền sẽ đi giết những người khác. Ở phụ cận đây không xa, thì có một cái khu dân cư, nếu để cho thiết giáp răng thú chạy quá khứ, cái kia người chết liền có hơn. Lấy thiết giáp răng thú lực phá hoại, một va tới, cái kia là bao nhiêu mạng người cũng không ngăn nổi. Cho nên, Tô Dật bây giờ là vì nhân loại mà chiến, mà không phải là vì chính mình, cho nên mới không có thể ly khai, cũng sẽ không rời đi, nhất định phải chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Về phần nơi này tất cả, hắn liền không có cách nào bảo vệ, hiện tại hắn chỉ có thể nhân loại giám hộ an toàn, mà tài sản liền không thể ra sức. Ở vào thời điểm này, Tô Dật nhất định phải có chỗ dứt bỏ mới được, tuyệt đối không thể trông trước trông sau, cuối cùng chỉ biết hại chính mình. Trải qua thiết giáp răng thú bạo lực phá hoại sau, này đến tầng đã là rách tả tơi, giống như là bị quả bùn tập kích qua như thế, vách tường ngược lại, rách nát phá, hoàn chỉnh vách tường càng ngày càng ít. Tô Dật cảm giác tiếp tục như vậy, cũng không phải là cái gì biện pháp, nhà này lầu lại bị thiết giáp răng thú như vậy phá hoại đi xuống hoa, là chống đỡ không được bao lâu. May mắn là, hắn cảm giác thương thế của mình đã sắp muốn hoàn toàn khôi phục, chí ít hắn hiện tại đã có thể phát huy thì ra là sức chiến đấu. Này làm cho hắn còn có một chiến cơ hội. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1172, Lưu Tinh Truy. Vừa lúc đó, thiết giáp răng thú lần thứ hai vọt tới, thế tới hung hăng, rất nhiều một bộ đánh vỡ hết thể tình thế. Tô Dật tự nhiên là sẽ không gắng đón đỡ phong mang, liền rất sớm tránh đi. Mà thiết giáp răng thú phản ứng có chút trì độn, cũng không hề thay đổi phương hướng đuổi theo, vẫn là một mực hướng về phía trước sông đi. Âm một tiếng nổ vang, thiết giáp răng thú đụng vào trung ương chỗ thừa trọng trụ thượng. Thiết giáp răng thú một đầu cứ như vậy đụng vào rồi, mà cây cột cũng bị va ra một cái lô đến, cây cột bốn phía đều trải rộng rậm rạp chẳng chịt vết nước. Có thể tưởng tượng được, cây cột này là thừa nhận lấy khủng bố bao nhiêu va chạm, mới có thể trở thành xuất hiện tại bộ dáng này. Bất quá, thiết giáp răng thú đầu cũng vừa hay kẹt ở trên cây cột, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào rút ra, điều này cũng làm cho nó dễ dùa lên. Tô Dật tại nhìn thấy tình cảnh này sau, lập tức chạy tới, hắn như thế nào lại lãng phí cơ hội này. Nhất định phải mượn cơ hội này, để thiết giáp răng thú không dễ chịu. Hắn nhảy đến thiết giáp răng thú trên người, sau đó đối với nó trên nót liều mạng công kích. Mang phá diệt tay nắm tay phải, một quyền tiếp lấy một quyền tiếp tục đánh, tại phá diệt tay tăng cường dưới, phát huy được sức mạnh cũng là phi thường khủng bố. Tuy rằng thiết giáp răng thú sau não đồng dạng có thiết giáp bảo vệ, nhưng tương đối với những nơi khác, nơi này thiết giáp muốn tương đối mỏng yếu một ít, cũng càng có khả năng đánh tan. Quan trọng nhất là, Tô Dật cho rằng cho dù là thiết giáp răng thú, sau não cũng nên là nhược điểm của nó, cho dù không đánh tan được thiết giáp, nhưng mang đến chấn động lực, cũng đủ để thương tổn được nó sau não rồi, đây sẽ là hữu hiệu nhất phương thức công kích. Bất quá, tại công kích của hắn dưới, thiết giáp răng thú dễ ruột thì càng thêm kịch liệt. Lớn cây cột, thật giống cũng trở nên không phải như vậy bền chắc, cục đá vụn kia không ngừng từ cây cột rơi xuống. Tại thiết giáp răng thú dễ ruột dưới, không chỉ cây cột có chút khó có thể chịu đựng, liền ngay cả tòa lầu đều là lảo đảo, không ngừng lay động bên trong. Đánh tới một nửa, thiết giáp răng thú rốt cuộc rời khỏi cây cột, mà ở nó rút ra đầu sau, này cây cột cũng lại không chịu nổi, cứ như vậy trực tiếp cắt thành mấy đoạn. Vào lúc này, Tô Dật cảm thấy được không đúng, hắn cảm giác nhà lớn sẽ phải đảo lộn. Một ý thức được không đúng sau, hắn không có bất kỳ chần chờ, lúc này hướng về phía một cái gần nhất cửa ra vào, sau đó trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đang đến gần cửa ra thời điểm, Tô Dật cảm giác nhà lớn đã muốn không chịu nổi, một ít tảng đá dồn dập hạ xuống, bất cứ lúc nào đều có ầm ầm sụp đổ. Thời khắc này, hắn đi ngang qua chạy lấy đà sau, trực tiếp nhảy ra ngoài, cả người thật giống bay lên như thế, nhảy lên quá rồi lối ra, đi ra phía ngoài, mà thiết giáp răng thú đã bị ở lại bên trong rồi. Một giây sau lưng Tô Dật liền truyền đến ầm một tiếng, nhà lớn triệt để đổ, 1-2-3 tầng trực tiếp phá hủy, một ít tảng đá bay ra. May là phản ứng của hắn nhanh, đúng lúc dùng phá diệt tay đánh nát mấy tảng đá, nếu không, vẫn đúng là sẽ bị tảng đá đập trúng. Cứ như vậy, này đại lâu 1-2-3 tầng toàn bộ đều phá hủy, này tầng thứ tư liền trực tiếp như vậy đặt ở một đống trên tảng đá, cả tòa lầu thấp không ít, hơn nữa còn là vòng vo. Bất quá, tại thiết giáp răng thú như vậy phá hoại dưới, nhà lớn hội ngã xuống, cũng là phi thường bình thường. Hơn nữa nhà lớn không có hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ là 1-2-3 tầng không còn, như vậy cũng coi như là chất lượng được, ít nhất không phải đậu hủ nát công trình. Đương nhiên, lấy xuất hiện ở loại tình huống này nhà lớn cũng là triệt để vô dụng, căn bản không khả năng ở nước người, cũng không thể tiếp tục xây dựng đi xuống, chỉ có thể toàn bộ hủy đi xây dựng rồi. Về phần này đại lâu vận mệnh hội là như thế nào, cũng không phải là Tô Dật hiện tại cần chuyện phải suy tính, hắn chú ý sự tình, còn tại ở thiết giáp răng thú trên người. Tuy rằng thiết giáp răng thú đã bị cả tòa nhà lớn đè ở phía dưới, nhưng này không có nghĩa nó đã bị chết, chiến đấu cũng còn chưa tới lúc kết thúc. Bởi vì Tô Dật có thể cảm giác được tử khí tức vẫn là tồn tại, điều này nói rõ thiết giáp răng thú còn chưa chết, hơn nữa thiết giáp răng thú một thân thiết giáp, muốn được đè chết cũng là phi thường khó khăn. Cho nên, hắn bây giờ còn không cách nào thanh tĩnh lại, thiết giáp răng thú đô vẫn không có giải quyết, hắn lại làm sao có khả năng làm được ung dung. Sau một khắc, nhà lớn lần nữa lắc lư, Tô Dật biết đây là thiết giáp răng thú quan hệ. Quả nhiên, không đến bao lâu, thiết giáp răng thú liền từ nhà lớn dưới khoan ra rồi, tuy rằng một thân thương, nhưng ít ra nó hay là còn sống. Vào lúc này, thiết giáp răng thú đã triệt để phát điên lên, vừa thấy được Tô Dật, liền lập tức vọt tới, cái kia thanh thế đủ để đem một người sợ mất mật rồi. Bất quá, Tô Dật không phải là người nhát gan như vậy, hiện tại hắn thương đã được rồi, cũng không cần lại kiêng kỵ quá nhiều, càng không cần một mực tranh né, hắn cũng là phải cùng thiết giáp răng thú hảo hảo đánh một trận. Tại thiết giáp răng thú xông đến đây thời điểm, hắn nguyên chỗ nhảy lên, vừa vặn phóng qua xông tới thiết giáp răng thú, rơi ở sau người hắn. Thiết giáp răng thú vung một cái đuôi búa, muốn làm vũ khí, đến nện Tô Dật, bất quá lại bị hắn bước kế tiếp bắt được đuôi búa. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T Tô Dật một chảo ở đuôi búa, liền nhanh chóng xoay người, sau đó hướng về phía sau chạy đi, mà này cái đuôi dài đằng đẵng đã bị hắn coi như dây thừng đến dùng. Thiết giáp răng thú muốn xoay người công kích hắn, chỉ là bị hắn lôi kéo dưới, nó cũng không ngừng lùi về sau, căn bản không có biện pháp xoay người. Cứ như vậy, Tô Dật lôi kéo thiết giáp răng thú đuôi, bắt đầu chạy chuyển động, bất quá thiết giáp răng thú tóm chặt lấy mặt đất, muốn khiến hắn dừng lại, này làm cho hắn chỉ có thể dụng hết toàn lực, mới có thể đem nó kéo phá lên. Ngay từ đầu thời điểm, thiết giáp răng thú còn có thể dễ rủa một cái, nhưng đến mặt sau, đuôi được lôi kéo thống khổ, đã để nó rơi vào điên cuồng. Không biết lúc nào, Tô Dật chạy, đột nhiên cảm giác nhẹ buông tay, nhưng hắn vẫn là được lực quán tính lộ ra xa mười mấy mét sau, mới ngừng lại. Chỉ thấy ở trong tay của hắn chả cầm thiết giáp răng thú đuôi, mà thiết giáp răng thú vẫn còn ở lại xa mười mấy mét, nguyên lai thiết giáp răng thú đuôi bị hắn cho kéo đứt rồi, không trách nó hội nông dân điên cuồng. Đôi búa đối thiết giáp răng thú tới nói, liền là một loại phi thường cường đại vũ khí công kích, vừa có thể công kích người, lại có thể phòng bị phía sau tập kích. Cho nên, này đôi búa đối thiết giáp răng thú, là vô cùng trọng yếu tồn tại. Mà bây giờ, Tô Dật lại là đem thiết giáp răng thú đuôi búa cho xé đứt, khỏi cần phải nói, này thiết giáp răng thú thực lực nhất định sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, hơn nữa đoạn đuôi đau nhức cũng đủ để cho nó triệt để phát cuồng. Hiện tại, ít đi đuôi thiết giáp răng thú, liền thiếu một loại vũ khí công kích, kỳ uy hiếp liền giảm mạnh rồi. Nhưng Tô Dật hoàn toàn khác biệt, hắn đúng là có thể đem đuôi búa coi như vũ khí đến dùng. Bởi vì hắn phát hiện cái này đuôi búa vẫn là rất vừa tay, dùng không chỉ thuận tiện, hơn nữa uy lực cũng không nhỏ. Này đuôi có dài 2 mét, lại tăng thêm đâm hình cầu đuôi búa, giống như là lưu tinh truy như thế, một đập xuống đất, đó là đập một cái hố, uy lực thực không nhỏ. Cho nên, Tô Dật có thể đem đuôi coi như vũ khí đến sử dụng, cũng coi như là lựa chọn không tồi. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1173, lợi dụng điểm mù. Tô Dật cầm thiết giáp răng thú đuôi, bắt đầu vung động. Này cái đuôi dài đằng đẵng, lại tăng thêm đôi búa, trọng lượng cũng có hơn 100 kg rồi. Bất quá, tại Tô Dật trong tay, lấy lực cánh tay của hắn, này hơn 100 kg trọng lượng ngược lại không coi vào đâu, này sử dụng, vẫn là vô cùng thuận tay. Thiết giáp răng thú tại đuôi đứt đoạn mất sau đó liền triệt để điên cuồng lên, quay người lại liền hướng hắn vọt tới. Nhưng Tô Dật đã sớm chuẩn bị, tại thiết giáp răng thú xông đến đây thời điểm, trong tay hắn đuôi búa, liền hướng trên người nó vung một cái, đuôi búa vừa vặn đập trúng đầu của nó. Thiết giáp răng thú đầu, bị nện đến sau, không khỏi thấp một cái, phần đầu thiết giáp cũng xuất hiện một ít vết nước. Vào lúc này, Tô Dật dùng thiết giáp răng thú đuôi, lấy tư cách công kích vũ khí của nó, thật ra khiến hắn nhớ tới một cái thành ngữ, lấy gậy ông đập lưng ông, đây thật là phi thường phù hợp bây giờ cảnh tượng. Mà đuôi búa lực phá hoại, hiển nhiên là muốn thiết giáp lực phòng hộ cao một tầng trên, bị nện đến sau, thiết giáp răng thú cũng sẽ thụ thương. Tại nhìn thấy hiệu quả sau, Tô Dật đối này đuôi búa liền càng thêm hài lòng rồi, một bên chạy, một bên đập tới, chơi được là không còn biết trời đâu đất đâu, mà thiết giáp răng thú cũng là thương tích khắp người. Dù sao, thiết giáp răng thú gây uy hiếp với hắn là yếu đi rất nhiều rồi, thậm chí ngay cả dựa vào thân đều làm không đến, dĩ nhiên là không có cách nào đánh được hắn, mà hắn lại là có thể lợi dụng đuôi búa, đối với nó tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Bất quá con này thiết giáp răng thú cũng là phi thường thông minh, đang bị nện thật nhiều sau đó, tại Tô Dật lần nữa đem đuôi búa vung đến đây thời điểm, móng của nó lúc trước vỗ một cái, vừa lúc bị đuôi búa đánh trúng, nhưng đuôi búa cũng cuốn tại trên cánh tay của nó rồi. Tô Dật muốn đem đuôi búa kéo trở về, nhưng thiết giáp răng thú trọng lượng lại tăng thêm sức mạnh của nó, căn bản cũng không có biện pháp kéo trở về. Hơn nữa thiết giáp răng thú hơi dùng sức, liền ngay cả cùng Tô Dật đồng thời đem đuôi búa cho vồ tới. Nhất thời không cẩn thận, Tô Dật cứ như vậy xuất hiện tại thiết giáp răng thú trước mặt, mà hắn hợp lý tức cắn xuống. May là Tô Dật phản ứng phi thường nhanh, lúc này bỏ qua đuôi búa, tại thiết giáp răng thú cắn đến đây thời điểm, hắn nhanh vừa cúi thân, tránh được thiết giáp răng thú miệng, sau đó từ dưới đi lên một quyền đánh tới, chính giữa cảm của nó. Tại thiết giáp răng thú bị đau thời điểm, hắn lại nhanh nhảy lên, sau đó một cái bạo liệt quyền, liền trực tiếp như vậy đánh vào trên mũi của nó. Mũi là thiết giáp răng thú yếu nhất địa phương, tại một quyền này dưới, mũi lúc này được đánh bể, mà bạo liệt quyền mang đến lực trùng kích, còn tại trong lỗ mũi nổ tung rồi, càng là tăng lên thương thế. Dù sao, thiết giáp răng thú tại đã trúng lần này sau, phản ứng là phi thường khoa trương, tiếng kêu cũng rất khủng bố. Mà Tô Dật cũng không sai qua cơ hội này, tại thiết giáp răng thú chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn liền hai tay ôm lấy bắp đùi của nó, sau đó dùng lực một tách ra, đem nó cho vấp ngã trên mặt đất. Tại thiết giáp răng thú bụng thượng, là không có thiết giáp phòng hộ. Chỉ có một lớp da tầng mà thôi, điểm này, hắn đã sớm phát hiện, chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Mà bây giờ, Tô Dật liền muốn hảo hảo lợi dụng cơ hội như vậy, tại thiết giáp răng thú lộ ra bụng sau, hắn liền không chần chờ chút nào, một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới, đặc biệt là mang theo phá diệt tay nắm tay phải, lực lượng kia càng là khủng bố. Tại đánh mười mấy quyền sau, hắn càng là hai chân đều đã vận dụng, liên tục đá thiết giáp răng thú mười mấy chân, cuối cùng đem nó đá bay ra ngoài. Cuối cùng, Tô Dật miễn cưỡng đưa đến một chiếc xe lu, liền trực tiếp hướng thiết giáp răng thú đập xuống, liên tục nện ba lần sau, xe lu cũng triệt để biến hình thêm tan vỡ rồi, mà thiết giáp răng thú cũng là một thân trọng thương. Nhưng một lần cuối cùng thời điểm, vẫn là cho thiết giáp răng thú tìm tới bỏ dậy địa vị, trả trực tiếp đem xe lu đem phá ra rồi. Sau đó, thiết giáp răng thú va đầu vào Tô Dật trên người, đem hắn va bay ra ngoài, lại nhanh vọt tới. Tô Dật mới vừa vặn bò lên, liền thấy thiết giáp răng thú đụng tới, tránh đi đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể duỗi ra hai tay, đẩy thiết giáp răng thú đầu, muốn hạ thấp một ít lực trùng kích, chỉ là lại là khởi không là cái gì hiệu quả, hắn vẫn như cũ được đẩy đi ra, cuối cùng đánh vào một chiếc bùn đầu trên xe. Tại thiết giáp răng thú trông đối dưới, cả người hắn đều đè ở bùn đầu trên xe, thậm chí làm cho cả thân xe đều biến hình. Thời điểm này, Tô Dật đã sắp muốn đến cực hạn, xương cốt toàn thân lại không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái rồi, khiến hắn cảm thấy vô cùng đau nhức. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ xuống đi, nếu như hắn không chịu được lời nói, vậy cũng chỉ có chết, chỉ có chống đến cuối cùng, mới có thể có một chút hy vọng sống. Nét. Tô Dật cắn răng, liều mạng chịu đựng, hai tay không có chút nào dám thả lỏng, liều mạng đem thiết giáp răng thú lui lại. Tại thiết giáp răng thú hơi có chút bung ra thời điểm, hắn hô to một tiếng, sau đó tay phải rút ra, một quyền hướng về bước tới thiết giáp răng thú tiếp tục đánh, hơn nữa còn là đối với con mắt của nó trực tiếp tiếp tục đánh. Phình một tiếng, thiết giáp răng thú một con mắt nổ tung rồi, một loại buồn nôn chất lỏng tóe đi ra, tung tóe đầy đất đều là. Tại con mắt bị đánh bạo sau, thiết giáp răng thú đột nhiên vẫy một cái đầu, sau đó đánh vào Tô Dật trên người, bắt hắn cho va bay ra ngoài. Tô Dật ngã ầm ầm trên mặt đất, càng là cảm giác cả người xương đều phải tàn đi, nhưng ít nhất tránh được một kiếp rồi, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Tại mất đi một con mắt sau, thiết giáp răng thú sức chiến đấu thì càng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, ít nhất là không thể hoàn toàn vung đi ra, chiến đấu cũng là trở nên khó lường đi lên. Bất quá, Tô Dật cũng biết bây giờ còn không tới buông lỏng thời điểm, thiết giáp răng thú tuy rằng mất đi con mắt, nhưng không có nghĩa sức mạnh của nó cùng độ liền sẽ yếu bớt, được va đến, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Sau đó, hắn tại hơi chút khôi phục một ít sau, liền chủ động tới gần thiết giáp răng thú rồi. Lần này, Tô Dật chủ yếu tại thiết giáp răng thú bên trái, rất ít đi bên phải. Bởi vì thiết giáp răng thú bị đánh bạo ánh mắt, chính là mắt trái, bên trái của nó thị lực cũng là hoàn toàn mất đi, liền không có cách nào xem được hắn. Cho nên, ở bên trái lời nói, Tô Dật có thể lợi dụng thiết giáp răng thú điểm mù, mượn cơ hội công kích nó. Thiết giáp răng thú cũng muốn quay tới, nhưng hắn một mực đi theo nó di động, khiến nó không có cơ hội chính diện nhìn thấy hắn, chỉ có thể rơi vào bị động bên trong. Tại động mấy lần công kích sau, Tô Dật xuất hiện lấy được hiệu quả cũng không tốt, còn tiếp tục như vậy hoa, không chắc còn có thể sinh cái gì bất ngờ, nhất định phải chiến quyết rồi, tốt nhất vẫn là không muốn lãng phí thời gian cho thỏa đáng. Thế là, hắn bắt đầu tiến hành tụ lực, muốn động công kích mạnh nhất, mượn cái này một lần hành động kết thúc chiến đấu. Sau đó, Tô Dật sẽ không có công kích nữa rồi, mà là theo thiết giáp răng thú di động, tận lực không cho nó nhìn thấy chính mình, sau đó một bên âm thầm tụ lực. Tại dưới tình hình như thế, để thiết giáp răng thú gần muốn cuồng, nhưng là không thể làm gì, nó căn bản không có biện pháp đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, chỉ có thể bị động tiếp thu, hoặc là lung tung công kích, ý đồ đem hắn bước đi ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1174, chữa thương. Làm Tô Dật hoàn thành tụ lực sau, hắn liền đứng tại chỗ không nổi, cũng không còn tránh đi thiết giáp răng thú chính diện. Thiết giáp răng thú đang nhìn đến hắn không động sau, lập tức quay đầu đến, muốn va hắn. Bất quá, tại thiết giáp răng thú đầu va đến đây thời điểm, Tô Dật nắm tay phải cũng đánh ra, đồng thời giận dữ hét, nguyên lực bạo liệt quyền. Theo một tiếng vang thật lớn, cả người hắn bay ngược ra ngoài, ngã tại xa chỗ mặt đất thượng, tay phải càng là có chút vặn mẹo, một chút khí lực đều khiến không hơn. Tại một quyền này dưới, lực phản chấn để Tô Dật mang theo phá diệt tay phải đều bị chấn thương rồi. Có thể tưởng tượng được, hắn đánh ra uy lực của một quyền này có bao nhiêu rồi. Chỉ thấy thiết giáp răng thú bị đánh trúng sau đó đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, nhưng lúc này, trên đầu nó thiết giáp bắt đầu nứt ra rồi, xuất hiện vết nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ nứt ra rồi. Đồng thời, nguyên lực bạo liệt quyền nổ tung lực, cũng đang phần đầu của nó nổ tung, để nó chấn động toàn thân. Làm thiết giáp răng thú đầu bị tạc nát tan sau đó nó cũng không khả năng còn sống, cứ như vậy ầm ầm sụp đổ. Tại nó ngã xuống một khắc, chiến đấu cũng là kết thúc, mà tử khí biến mất, cũng là chứng minh tốt nhất. Thiết giáp răng thú đổ sau đó Tô Dật cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần tiếp tục phải phí sức bò dậy, mà là có thể trên đất nghỉ ngơi thật tốt một lát sau. Một lát sau, táng hồn nhân viên hậu cần cũng là đến, chuyện thứ nhất chính là phong tỏa hiện trường. Tô Dật cùng thiết giáp răng thú chiến đấu quá khoa trường, đưa tới chu vi mặt đất chấn động, đặc biệt là nhà lớn lúc sụp đổ, vậy càng là chuyển ra rất xa, để rất nhiều người cho rằng động đất. May là những kia hộ gia đình rời đi đều khá xa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có xuất hiện dị thường của nơi này, nhưng thời gian lâu dài, nhất định sẽ có người tới. Bởi vậy, táng hồn nhân viên hậu cần phải làm thời điểm, chính là đem hiện trường bắt đầu phong tỏa, không cho cư dân chạy vào. Tại phong tỏa sau, những này nhân viên hậu cần mới có thể làm những chuyện khác, tỉ như xử lý thiết giáp răng thú thi thể, cùng với tận lực hoàn nguyên hiện trường. Bất quá, này nơi ở lầu đều bị hủy đi một tòa rồi, nhân viên hậu cần dù cho thần thông quảng đại nữa, cũng không khả năng trong một đêm đem lầu dựng lên, chỉ có thể tận lực tiêu trừ chiến đấu vết tích. Cuộc chiến đấu này, đối cái này công đến mà nói, phá hoại là vô cùng nghiêm trọng, tổn thất tự nhiên cũng là không ít. Chỉ là đi ngược chiều thương mà nói, kỳ thực cũng không có cái gì tổn thất, bởi vì vì quốc gia là sẽ bồi thường nơi này tổn thất, mặt khác cũng sẽ có chút những phương diện khác bồi thường, tỉ như làm trễ mãi kỳ hạn công trình các loại, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần tiền đúng chỗ là được rồi. Đối với quốc gia tới nói, chỉ cần nhưng để bảo vệ tốt chuyện này, không cho bên ngoài chuyển đi, cho dù tiêu ít tiền cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên, đối với những thứ này sự tình, Tô Dật cũng không cần bận tâm, chỉ cần chú ý dường như bản thân là được rồi. Đang nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, hắn liền chuẩn bị rời khỏi. Không muốn đợi ở chỗ này nữa, hắn muốn tìm một chỗ chữa thương. Bởi Tô Dật là trực tiếp chạy đến truy thiết giáp giang thú, lúc đó cũng là không kịp lái xe. Nếu như đối với toàn thịnh hắn, toàn lực chạy trở về, cũng dùng không được bao nhiêu thời gian, càng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi. Nhưng bây giờ không giống, Tô Dật cả người đều là thương, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng, dĩ nhiên là không có khí lực chạy trở về, cứ cứ như vậy đi trở về lời nói, cũng không biết bao lâu. Cuối cùng, hắn cùng nhân viên hậu cần cho mượn một chiếc xe sau, liền trực tiếp lái trở về rồi, xe tiểu lấy sau lại trả lại. Bởi tay phải bị thương quan hệ, Tô Dật lái xe lúc trở về, cũng chỉ có thể vận dụng tay trái, mà tay phải là không làm gì được, tự nhiên là không phải sử dụng đến. Bất quá, tay trái của hắn đồng dạng phi thường linh hoạt, chỉ dùng tay trái lái xe lời nói, là không hề có một chút vấn đề. Tại sao khi về đến nhà, Tô Dật trực tiếp đi rồi trong tầng hầm ngầm. Hắn đem mặt nạ hái xuống sau, liền bắt đầu xử lý vết thương rồi, hiện tại tối thương nặng, ngay tại ở trên tay phải. Tại cuối cùng một quyền thời điểm, Tô Dật đem hết toàn lực đánh ra nguyên lực bạo liệt quyền, tuy rằng một quyền đấm chết thiết giáp giang thú, nhưng lực phản tác dụng, để tay phải của hắn vặn vẹo biến hình, bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng hắn có thể giết chết thiết giáp giang thú, đã coi như là tốt vô cùng. Phải biết Tô Dật hiện tại cũng chỉ là trung úy cảnh, mà thiết giáp giang thú nhưng là đại úy cảnh, hơn nữa còn là đại úy cảnh bên trong khá là lợi hại tồn tại. Đang đối mặt thiết giáp giang thú thời điểm, Tô Dật hiện tại có thể sống sót, đã coi như là phi thường may mắn rồi. Mà hắn chỉ là bỏ ra bị thương một cái giá lớn, liền giết chết thiết giáp giang thú, thì càng là cực kỳ chuyện may mắn rồi, hiện tại cũng liền không có gì phải oán trách. Bởi Tô Dật tay phải đã vặn vẹo biến hình, dẫn đến sinh tử thảo khôi phục không cách nào đưa đến lớn nhất hiệu quả, xuất hiện tại khôi phục lại, phi thường chậm chậm, muốn để tay phải khôi phục như lúc ban đầu lời nói, khẳng định cần không ít thời gian. Nhưng hắn đã đợi không được, hắn nhất định phải tận lực để tay phải khôi phục trở về, lời nói như vậy, mới có thể càng tốt hơn tu luyện cùng chữa thương. Sau đó, Tô Dật nắm tay của mình, cắn răng, miễn cưỡng đem tay phải uốn éo trở về. Ở phương diện này thượng, hắn không phải chuyên nghiệp, thêm vào lại là lần đầu tiên làm như vậy, căn bản một chút kinh nghiệm đều không có, liền đem ngượng tay của chính mình sinh xoay chuyển trở về, loại đau khổ này, có thể tưởng tượng được. Dù sao, Tô Dật ở nơi này làm tốt, toàn thân là đã ra một tiếng mồ hôi lạnh, đau đến hắn suýt chút nữa không nhịn được gọi ra. Bất quá bên phải tay khôi phục nguyên hình sau, này sinh tử thảo dược lực trắng trận tuân đi qua, khiến hắn đau nhức ý cũng giảm bớt rất nhiều, cũng coi như là lần lượt đi qua, thật không dễ dàng. Sau đó, Tô Dật đi trước tắm rửa sạch sẽ, đồng thời đem nguyên là mặc quần áo toàn bộ ném mất, này không chỉ rách tả tơi, chả lây dính không ít vết máu, hiện tại đã là không có cách nào đâm vào, chỉ có thể ném mất. Nay quần áo luyện công nhưng không tiện nghi, một bộ cũng là cần mấy vạn khối, chỉ là một trận chiến đấu, liền để này mấy vạn khối quần áo luyện công báo hỏng. Bất quá, Tô Dật cũng là bất đắc dĩ trở nên, không được không làm như vậy, đang đối mặt loại này mặt đối với nhân loại dị hóa sinh vật, hắn nhất định phải vượt khó tiến lên, lại tại sao có thể lo lắng quá nhiều. Hơn nữa tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ là một bộ quần áo luyện công mà thôi, dùng một bộ quần áo luyện công đổi đi dị hóa sinh vật tính mạng, vẫn là vô cùng đáng giá, cũng sẽ không xem như là lãng phí. Tại sau khi tắm xong, Tô Dật liền bắt đầu chính thức tu luyện, hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ để cho mình thương, sớm ngày khôi phục như cũ, đây là trước mặt chuyện quan trọng nhất. Hắn bây giờ, là vô cùng suy yếu, liền một thành sức chiến đấu cũng không thể vung ra đến. Mà Tô Dật là phi thường chán ghét loại này cảm giác suy yếu, hắn không muốn loại này cảm giác vô lực lưu tại trên người mình, hắn nhất định phải trả giá cố gắng hết sức, cũng phải để thực lực của mình khôi phục lại đỉnh phong. Cho nên, tu luyện chính là hắn hiện tại chuyện ắt phải làm, nghỉ ngơi trước đó là không có khả năng. Chỉ có tại thương lành sau đó Tô Dật mới có thể nằm xuống nghỉ ngơi, nếu không, hắn là sẽ không có đi nghỉ ngơi ý nghĩ. Dù cho đã rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không nằm xuống, trừ phi hắn là hoàn toàn không có khí lực động. Cồn vật bi, chương 1175, đại úy cảnh. Đi ngang qua một ngày tu luyện sau, Tô Dật thương đã toàn bộ được rồi. Chỉ là thương lành sau đó hắn cũng không có vì vậy mà đình chỉ tu luyện, chả là tiếp tục tu luyện công đức luyện thể thuật. Bởi vì, Tô Dật cảm giác mình cách đột phá là càng ngày càng tiếp cận, thậm chí chỉ còn dư lại cách xa một bước rồi. Chỉ cần vượt tới lời nói, cái kia cảnh giới của hắn là có thể tiến vào đại úy cảnh. Bởi vậy, Tô Dật không muốn dừng lại tu luyện, hắn mong muốn là mượn cơ hội lần này, một lần đột phá tu vi bây giờ. Cứ như vậy, hắn liền ở phòng hầm tiếp tục tu luyện, căn bản không có dừng lại ý nghĩ, rất nhiều một bộ không đột phá liền một mực tu luyện ý tứ. Thế là, lại một ngày đi qua rồi. Tại ngày hôm nay, Tô Dật sức chiến đấu giá trị thuận lợi tăng lên tới 45 ó điểm, cũng chính là mới vừa bước vào đại úy cảnh giới hạn. Hiện tại, tu vi của hắn đã là đại úy cảnh, cũng không tiếp tục là trung úy cảnh, thực lực có biến hóa rất lớn. Ở chính giữa úy cảnh thời điểm, Tô Dật là có thể một mình cùng đại úy cảnh dị hóa sinh vật chiến đấu, đồng thời còn có thể đạt được thắng lợi, cứ việc cần muốn trả giá rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn là hắn thắng. Mà bây giờ, tu vi của hắn đã là đại úy cảnh, thực lực hơn xa trước kia mạnh mẽ, đối phó đại úy cảnh dị hóa sinh vật, liền càng không cần phải nói. Nếu như Tô Dật gặp lại thiết giáp răng thú lời nói, hắn có thể cam đoan mình có thể đạt được thắng lợi, đồng thời hội so với trước kia muốn càng thêm dễ dàng, không cần phải bỏ ra thảm liệt như vậy một cái giá lớn. Cho nên, lần này đột phá, đối với hắn mà nói, hắn thay đổi vẫn là vô cùng lớn, thực lực tổng hợp tăng lên không phải một chút. Ở phòng hầm bên trong, Tô Dật lại là đợi mấy tiếng, chủ yếu quen thuộc chính mình sau khi tăng lên thực lực, như vậy mới có thể đem thực lực của mình đều vung ra đến, đạt đến cao nhất sức chiến đấu. Khi hắn rời đi phòng dưới đất thời điểm, đã là xế chiều, vừa ra tới, chính là tìm ăn. Tại biển ăn biển uống một chầu sau, Tô Dật mới hài lòng ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi. Nguyên bản, hắn trả lấy vì tu vi của mình đột phá đại quý cảnh, còn cần chừng 10 ngày mới có thể làm được, bây giờ không có nghĩ tới là, chỉ là dùng 2 ngày, hắn liền trở thành đại quý cảnh võ giả rồi. Xét đến cùng, hay là bởi vì Tô Dật cùng thiết giáp răng thú một trận chiến, không có trận chiến đấu này lời nói, hắn cũng không khả năng tại 2 ngày bên trong đột phá. Đúng là hắn cùng thiết giáp răng thú trải qua một trận chiến sau, khiến cho chính mình bị thương nặng, mà ở chữa thương trong quá trình, thực lực cũng là tại nhanh tăng cao, mới có thể dùng liền 2 ngày liền thành công đột phá. Cho nên, Tô Dật biết chiến đấu, mới là hắn tốt nhất phương thức tu luyện, cũng là tối tiết kiệm thời gian. Đương nhiên chiến đấu, cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, liền có thể bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mượn lần này thiết giáp răng thú tới nói, lúc đó Tô Dật nếu như hơi chút không cẩn thận, khả năng đã tiến vào thiết giáp răng thú trong bụng, trở thành nó tăng cao thực lực cội nguồn. Cho nên, hắn biết chiến đấu là tăng cao thực lực phương pháp xử lý, nhưng cũng là phiêu lưu cao nhất phương thức, lợi và hại mỗi loại nữa. Hơn nữa Tô Dật một khi đã thất bại, cũng sẽ bị dị hóa sinh vật tan tươi, mà dùng sinh mệnh lực của hắn mà nói, chỉ cần ăn tươi hắn, dị hóa sinh vật thực lực liền sẽ đạt được tăng lên rất nhiều, liền không có bao nhiêu người là đối thủ của nó, đến lúc đó người chết liền sẽ càng nhiều. Bởi vậy, hậu quả vẫn là vô cùng nghiêm trọng, cũng không phải một cái không hề nguy hiểm việc. Chỉ là Tô Dật không có lựa chọn nào khác, không phải hắn muốn cùng dị hóa sinh vật chiến đấu, mà là hắn không đứng đi ra chiến đấu lời nói, dị hóa sinh vật là giết chết rất nhiều người vô tội. Cho nên, hắn không được không làm như vậy, chỉ có thể lựa chọn đứng ra, mà không có thể núp ở phía sau. May mắn là, mỗi lần Tô Dật đều thắng, chí ít không có bị dị hóa sinh vật giết chết, này cũng đã là kết quả tốt nhất rồi. Nằm ở phòng khách trên cát, nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền ngủ mất rồi. 2 ngày nay, Tô Dật bởi vì nóng lòng đột phá, căn bản cũng không có nghỉ ngơi qua, hiện tại thanh tĩnh lại rồi, tự nhiên sẽ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, hội trên salon ngủ cũng là bình thường. Làm Tô Dật tỉnh lại thời điểm, trời đã tối rồi, mà trên người hắn không biết lúc nào nhiều hơn một tầng chăn, cũng không biết là ai là hắn phụ thêm. Hắn từ cắt ngồi dậy sau, Bảo Bảo liền ở cách đó không xa chỗ chơi món đồ chơi. Tại bình thường, Bảo Bảo vào lúc này đều là tại nhìn phim hoạt hình, khả năng hôm nay là Tô Dật ngủ ở chỗ này quan hệ, Bảo Bảo cũng không có mở tivi xem phim hoạt hình, sợ hội đánh thức hắn. Lúc này, chính đang chơi món đồ chơi Bảo Bảo, vừa nhìn thấy Tô Dật sau khi tỉnh lại, lập tức liền thả xuống món đồ chơi, chạy tới. Ba ba, Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Bảo Bảo chui vào trong ngực của hắn, nói ra. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói ra, ta không phải là một thằng ở nhà sao. Ngươi tại sao phải nhớ ta? Bởi vì ba ba đều không được, mụ mụ nói Bảo Bảo không cho phép đi xuống quấy rầy ngươi, cho nên ta liền một mực không thấy được ba ba. Bảo Bảo bĩu môi giải thích. Tô Dật vừa nghe, liền nói ra, cái kia ba ba đáp ứng ngươi, nếu như ba ba về sau ở phòng hầm lời nói, Bảo Bảo đều có thể đi tìm ba ba, nếu như mụ mụ không cho phép lời nói, liền nói là ba ba phê chuẩn, có được hay không? Vẫn là không muốn rồi, ba ba tại làm việc, Bảo Bảo vẫn là không nổi nữa. Bảo Bảo suy nghĩ một chút, nói ra. Nghe nói như thế, Tô Dật nhịn không được bật cười, bất quá này cũng nói Bảo Bảo là rất hiểu chuyện, nếu không, đã sớm nhao nhao lấy phải đi xuống. Hơn 8 giờ tối thời điểm, Tô Dật lái xe đi ra. Ở nhà đợi nhiều ngày như vậy, hắn cũng hẳn nên đi ra rồi, còn muốn đi làm một chuyện. Mấy ngày trước, trải qua thượng sĩ phú giới thiệu, Tô Dật đáp ứng rồi vì một bệnh nhân chữa bệnh, cái kia chính là Lô Chí Miểu. Tới hôm nay đến, hắn chỉ vì Lô Chí Miểu trị liệu qua một lần, sẽ không có lại vì đối phương trị liệu quá rồi. Hiện tại cũng qua không ít thiên, cũng là thời điểm vì Lô Chí Miểu lại tiến hành trị liệu. Dù sao, Tô Dật cũng là thu rồi tiền xem bệnh, đó là giá trị ít nhất hơn 2.000 vạn vệ tẹt phỉ lịp vẹ 5.004T. Quý trọng như vậy đồng hồ nổi tiếng, hắn đều nhận, tự nhiên là không thể nhận tiền không làm việc rồi. Tô Dật nếu nhận vệ tẹt phỉ lịp vẹ 5.004T, vậy thì biểu thị hắn nhất định sẽ chữa tốt Lô Chí Miểu, hắn nhưng không phải là cái gì muốn chiếm tiện nghi người. Mà đêm nay, hắn chính là muốn đi qua vì Lô Chí Miểu tiến hành lần thứ 2 trị liệu. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật muốn tại đêm nay trực tiếp chữa khỏi Lô Chi Miểu, để thân thể của đối phương hoàn toàn khỏi hẳn. Lời nói như vậy, hắn là có thể đại công cáo thành, về sau cũng không cần chạy nữa nhiều một chuyến, mà tiền xem bệnh, hắn cũng có thể thu yên tâm thoải mái. Lấy Lô Chí Miểu tình huống bây giờ, ung thư gan cũng gần như được rồi một nửa, chỉ cần Tô Dật nhiều vận chuyển một ít nguyên lực đáng giá lời nói, lại mở một ít thuốc, vẫn có niềm tin triệt để trị tốt. Cho nên, tại đi thời điểm, hắn đã nghĩ kỹ cần phải thế nào trị, hết thảy bước đi, bao quát thuốc, hắn đều đã sớm chuẩn bị xong. Lần này trị liệu địa điểm, vẫn còn đang ở Thượng Sĩ Phú trong biệt thự. Lấy là, Tô Dật hiện tại chính là lái xe đi Thượng Sĩ Phú biệt thự, mà Lô Chí Miểu sớm là ở chỗ đó đã chờ đợi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1176, quy củ của ta. Sau đó không lâu, Tô Dật liền đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự. Mà Thượng Sĩ Phú cùng Lô Chí Miểu, cũng đã ở khác thự chờ đợi hắn đến, hiện tại hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Tô y sinh, làm phiền ngươi. Lô Chí Miểu nói ra. Trải qua lần trước trị liệu sau, Lô Chí Miểu sắc mặt bắt làm trò hề rất nhiều, chí ít không còn là một bộ có vẻ bệnh, nửa chết nửa sống dáng vẻ. Nhìn từ điểm này lời nói, là có thể biết Tô Dật trị liệu là phi thường hữu hiệu. Nếu không, Lô Chí Miểu cũng sẽ không có biến hóa lớn như vậy, cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn đối Tô Dật tôn trọng, thì càng là tăng lên tới rất cao trình độ. Không có cách nào, hiện tại Lô Chí Miểu mệnh, có thể nói là nắm tại Tô Dật trên tay, cũng chỉ có hắn có thể trị mà thôi. Quan trọng nhất là, Tô Dật chữa bệnh quá trình không có nửa điểm thống khổ, sẽ chỉ làm người cảm thấy rất thoải mái, phảng phất cả người đều bị tẩy lễ qua như thế, này so với còn lại trị liệu thủ đoạn muốn mạnh hơn nhiều lắm, căn bản không có biện pháp đồng thời so sánh. Mà Tô Dật chỗ lấy ra thuốc, cũng là thần kỳ đến cực điểm, Lô Chí Miểu ăn sau đó ngay tại chỗ thấy hiệu quả, cảm thấy thân thể muốn dễ dàng rất nhiều. Tại lần trước trị liệu sau khi kết thúc, Lô Chí Miểu liền đi làm toàn thân kiểm tra, kết quả đương nhiên là phi thường lý tưởng, bệnh của hắn đã tốt hơn rất nhiều, mà hắn trước kia y sĩ trưởng, thì càng là cao hô kỳ tích. Đến lúc này, tại Lô Chí Miểu trong lòng, Tô Dật địa vị liền như là thần rồi, có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Cho nên, hiện tại hắn thái độ đối với Tô Dật, đó là vô cùng thành kính, người không biết, chả cho rằng hắn là một cái cuồng tín đồ. Kỳ thực Lô Chí Miểu năm nay đều hơn 60 tuổi rồi. Bản thân liền là một cái phi thường trình độ học vấn cao người, thêm vào lại làm nhiều năm tài chính nhà đầu tư, hắn nhãn lực cùng tư lịch đều không phải người bình thường có thể so. Theo lý thuyết, người như vậy là sẽ không như thế điên cuồng tín nhiệm một người, càng sẽ không thành kính đến loại trình độ này. Nhưng chỉ có Lô Chí Miểu chính mình rõ ràng, chỉ có tại quỷ môn quan đi qua người, mới sẽ biết hắn tại sao có thái độ như vậy, đây là đối sợ hãi tử vong. Mà một loại sợ hãi, tại Tô Dật sau khi xuất hiện, liền chuyển biến thành một loại tín nhiệm. Tại Lô Chí Miểu trong mắt, cũng chỉ có Tô Dật có thể cứu hắn, mà hắn tự nhiên hội giao cho hoàn toàn thành ý. Lần trước Tô Dật kê đơn thuốc, Lô Chí Miểu tại 2 ngày trước, cũng đã ăn xong, nhưng Tô Dật lại là chậm chạp chưa liên hệ hắn, này làm cho hắn phi thường sốt ruột, nhưng lại không dám chủ động liên hệ Tô Dật, sợ sẽ để cho Tô Dật không thích, liền lo lắng như vậy chờ tới bây giờ, rốt cuộc chờ đến Tô Dật đến rồi. Kỳ thực Tô Dật vốn là dự định 2 ngày trước, liền đến vì Lô Chí Miểu chữa bệnh. Cho nên kê đơn thuốc cũng chỉ ăn đến ngày đó mà thôi. Nhưng không có cách nào, đột nhiên xuất hiện thiết giáp răng thú làm rối loạn hắn sắp xếp, đây là bất ngờ, hắn cũng là không muốn sinh, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài tới hôm nay mới đến. Nay không, Tô Dật thương thế được rồi sau đó liền lập tức tới ngay rồi. Ta cũng chỉ là thu tiền làm việc mà thôi, ngươi không cần muốn quá khách qua đường khí. Hắn ngồi ở Lô Chí Miểu trước mặt, nói ra. Lô Chí Miểu vội vàng nói, không dám, không dám, đây là ta phải làm. Sau đó, Tô Dật cũng không nói gì nữa rồi, mà là vì Lô Chí Miểu bắt mạch, dùng nguyên lực giá trị dò xét thân thể của đối phương. Rất nhanh, dò xét tiểu ra rồi kết quả, hắn cũng đã biết Lô Chí Miểu tình trạng cơ thể rồi. Tô Dật thu tay về, nói ra, rất tốt, ngươi khôi phục rất tốt, chỉ cần ta lại vì ngươi châm cứu một lần, ngươi liền không có gì đáng ngại. Sau khi nói xong, hắn liền lấy ra mang theo người châm cứu hộ, sau đó từ đó lấy ra 2 cái ngân châm, liền bắt đầu tiến hành tiêu độc. Sau đó, Tô Dật liền ở Lô Chí Miểu lá gan vị trí đưa, tìm 2 cái huyệt đạo, ngân châm cũng thuận theo mà đâm xuống, vô hình chi châm đồng thời cũng bám vào trên ngân châm, đồng thời tiến vào thân thể của đối phương. Sau đó, hắn chỉ cần vì Lô Chí Miểu vận chuyển nguyên lực giá trị, là có thể hoàn toàn trị liệu. Sau 3 phút, Tô Dật đình chỉ vận chuyển nguyên lực giá trị, cũng thu hồi ngân châm, mà vô hình chi châm cũng là tản đi rồi. Tại thu hồi ngân châm sau, hắn lại dùng bắt mạch phương thức kiểm tra một chút Lô Chí Miểu thân thể. Sau đó Tô Dật nói cái gì đều không có nói, lấy ra một bình nguyên linh thuốc, đặt ở Lô Chí Miểu bên cạnh, nói, thân thể của ngươi cơ bản đã khỏi rồi, chỉ cần lại điều dưỡng là được rồi. Chai thuốc này, ngươi có thể mỗi ngày dùng, nó cũng có thể để thân thể của ngươi khôi phục được càng tốt hơn, hẳn là còn sẽ có còn lại, ngươi có thể lưu ở trên người phòng thân. Được, cảm tạ Tô Y Sinh, ta sẽ ghi nhớ của ngươi căn dặn. Lô Chí Miểu nói ra. Tiếp lấy, hắn lại thăm dò mà hỏi, cái kia Tô Y Sinh, lần sau trị liệu thời gian là lúc nào? Ta cần chuẩn bị cái gì sao? Không cần, bệnh của ngươi đều nhanh muốn xịn rồi, trị liệu cũng là kết thúc, chỉ cần ngươi uống thuốc là được rồi, ta liền không cần phải nữa đã tới. Tô Dật nói ra. Cứ việc Lô Chí Miểu biết Tô Dật thần thông quảng đại, biết hắn có thể diệu thủ hồi xuân, nhưng chỉ là hai lần trị liệu đơn giản, liền đã kết thúc rồi, đây là Lô Chí Miểu kinh quỷ không ngớt, có chút khó có thể tin. Cho nên, hỏi hắn, Tô Y Sinh, nếu như ta thân thể còn có chuyện gì lời nói, có thể trở lại làm phiền ngươi sao? Ngươi là hoài nghi ta không có chữa khỏi bệnh của ngươi sao? Tô Dật trực tiếp nói. Lô Chí Miểu vội vàng giải thích, không phải, không phải, ta không có ý này, ý tứ của ta đó là người này có sớm tối hòa phúc, chuyện sau này ai cũng nói không chừng, ta hiện tại được rồi, không gánh nổi về sau lại sẽ sinh bệnh, cho nên ta chỉ muốn đến lúc đó có thể hay không phiền toái nữa Tô Y Sinh. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết quy củ của ta, biết người nào, ta sẽ trị, người nào, ta cũng sẽ không trị, nếu như ngươi cho là mình phù hợp tình huống, có thể liên hệ thượng đồng. Tô Dật suy nghĩ một chút, nói ra. Đối với Tô Dật quy củ, Lô Chí Miểu tự nhiên là biết rồi, trên thực tế, Thượng Sĩ Phú sớm liền đã nói qua. Làm xăng làm bậy, táng tận thiên lương, cùng hung cực các người, Tô Dật là sẽ không trị, mà một ít bệnh nhẹ tiểu đau nhức, hắn cũng sẽ không ra tay. Chỉ có không còn sống lâu nữa bệnh nan y hề, hắn mới sẽ xuất thủ, đây chính là hắn xuất thủ quy tắc. Bởi vậy, Tô Dật bây giờ nói câu nói này, biểu đạt ý tứ, Lô Chí Miểu đã toàn bộ lĩnh ngộ ra đến rồi. Ý này chính là nói chỉ cần Lô Chí Miểu không làm tang thiên hại lý thời điểm, một khi gặp phải nguy hiểm cho tính mạng bệnh tật, là có thể tìm Tô Dật ra tay, một ít bệnh nhẹ tiểu đau nhức liền không cần tới tìm hắn. Có một câu nói này, Lô Chí Miểu biết đã đủ rồi, bệnh nhẹ tiểu đau nhức, hắn cũng sẽ không đi tìm Tô Dật. Cho nên, Lô Chí Miểu hiện tại tương đương với có một cái bảo đảm, ít nhất không cần lại lo lắng cho mình lại sẽ gặp phải cái gì trọng đại bệnh tật, nguy hiểm cho đến sinh mệnh của mình rồi. Ngươi uống thuốc sau, cũng có thể đi bệnh viện kiểm tra thân thể, nếu như thân thể của ngươi chả có vấn đề, có thể liên hệ thượng đồng thông chi ta, bất quá ta nghĩ hẳn là sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy. Tô Dật nói ra, Lô Chí Miểu vội vã gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên, có Tô Ý Sinh ra tay, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1177, cự thu. Tô Dật nhiệm vụ, hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể kết thúc. Cứ việc, Lô Chí Miểu thân thể vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng chỉ là một ít vấn đề nhỏ mà thôi. Hiện tại Tô Dật trả lại Lô Chí Miểu để lại một bình nguyên linh thuốc, có chai thuốc này sau, Lô Chí Miểu thân thể bảo đảm có thể hoàn toàn khang phục. Cho nên, hắn tự nhiên liền không cần phải nữa lại đây vì Lô Chí Miểu kết thúc, nhiệm vụ của hắn cũng chính là hoàn thành. Tô Y Sinh. Đây là ta chuẩn bị tiểu tiểu lễ vật, chả hy vọng ngươi cười nạp. Lô Chí Miểu lấy ra một cái dương, nói ra. Tô Dật mở ra cái dương vừa nhìn, càng là một dương hoàng kim, từ số lượng đến xem, hắn giá trị cũng không thấp hơn 5 triệu. Ngươi đây là ý gì? Hắn không có nhận lấy đến, mà là hỏi. Lô Chí Miểu nói, Tô Y Sinh khổ cực như vậy vì ta chữa bệnh, này là nho nhỏ tiền xem bệnh, không được kính ý. Tiền xem bệnh. Lần trước chúng ta đã thu mua rồi. Đồng hồ đeo tay chính là tiền xem bệnh rồi, cho nên đồng hồ đeo tay ta tiểu thu hạ rồi, ngươi bây giờ liền không cần phải nữa giao tiền xem bệnh rồi. Tô Dật nói ra. Hay là Lô Chí Miểu là nghe người ta nói, Tô Dật yêu thích thu gom hoàng kim, mới sẽ chuẩn bị một dương hoàng kim, mục đích là chính là vì làm hắn vui lòng. Chỉ là Tô Dật cũng là có nguyên tắc người, hắn yêu thích hoàng kim không giả, nhưng tuyệt đối sẽ không lòng tham không đáy, hẳn là thu bao nhiêu hay thu bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không lại mặt khác thu hoàng kim. Trước đó, hắn đã nói xong, đồng hồ đeo tay chính là tiền xem bệnh, xuất hiện tại tự nhiên là sẽ không lại nhận lấy này hòm hoàng kim rồi. Chỉ là ngươi không thu, trong lòng ta thật sự là bất an. Lô Chí Miểu trả là muốn cho Tô Dật nhận lấy hoàng kim, như vậy về sau cũng sẽ nhiều bảo đảm. Lúc này, Thượng Sĩ Phú mở miệng nói ra, Lô Tổng, ngươi cứ dựa theo Tô lời của thầy thuốc làm đi, đừng cho hắn khó xử. Vậy cũng tốt, ta liền không miễn cưỡng Tô thầy thuốc. Lô Chí Miểu chỉ có thể nói như vậy. Tiếp lấy, Tô Dật nói, được rồi, ta cũng nên về rồi, các ngươi cũng không cần đi ra đường, liền như vậy từ biệt, có cơ hội lần sau gặp lại. Tuy rằng hắn nói rồi không cần tiễn, nhưng Lô Chí Miểu cùng Thượng Sĩ Phú vẫn là tiễn đưa hắn đi ra, thẳng đến hắn lái xe sau khi rời đi, mới trở về. Cứ việc, Tô Dật chữa bệnh thời điểm, sử dụng thời gian phi thường ít ỏi. Nhưng đến lúc này một hồi, ở trên đường liền tốn không ít thời gian, khi hắn về đến nhà lúc, đã không còn sớm. Tô Dật ở nhà chỉ ngồi một hồi, liền lại đi ra ngoài rồi. Bất quá, lần này hắn cũng không có đi những nơi khác, mà là đi số 12 biệt thự, cho nên, cũng sẽ không dùng lái xe ra ngoài. Mấy cái chở mình nhảy trong lúc đó, Tô Dật liền đi tới An Nặc căn phòng rồi, liền đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn nàng. Hắn đến thời điểm, An Nặc an vị tại cửa sổ bên trước bàn, nàng cầm hoa bút, thật giống đang vẽ chút gì như thế. Chỉ là Tô Dật chả không nhìn thấy, An Nặc phát hiện hắn sau, liền lập tức đem giấy vẽ khép lại, tựa hồ cũng không muốn để hắn nhìn thấy nàng đang vẽ cái gì. Người đang vẽ tranh sao? Hỏi hắn. An Nặc do dự một chút sau, gật gật đầu, ừm. Vậy ta hiện tại lại đây có không có quấy rầy ngươi, nếu không ta đi về trước, lần sau trở lại thăm ngươi. Tô Dật lại nói. An Nặc đứng lên, nói, không cần, ngươi mau vào, bên ngoài nguy hiểm. Được. Tô Dật cười cười, sau đó liền từ cửa sổ trở mình vào. Đây là của ngươi bí mật nhỏ, không thể để cho ta biết sao. Hắn nhìn trên bàn họa bản, nói ra. An Nặc gật gật đầu, nói, ta vẫn không có vẽ xong, không thể để cho ngươi xem. Được rồi. Chờ ngươi vẽ xong sau, lúc nào muốn cho ta xem lời nói, làm lại lần nữa nói cho ta, được không? Tô Dật cười nói. Nghe nói, An Nặc gật gật đầu. Sau đó, Tô Dật tiếp tục nói, hôm nay ta cho ngươi biến một cái ma thuật, được không? Ngươi còn có thể làm ảo thuật, ngươi là ma thuật sư sao? An Nặc có chút tò mò hỏi. Tô Dật giải thích, ta cũng chỉ là biết một chút, cũng không tính là ma thuật sư rồi, chỉ có thể lấy ra cho hết thời gian, đều là một ít không ra hồn ma thuật, ngươi muốn xem không? Muốn. An Nặc trả lời rất thẳng thắn. Nghe nói, Tô Dật đứng lên, ở trước mặt của nàng, giơ lên hai tay, ta đôi tay này là thật sự, không biết có, hơn nữa ta hiện tại mặc chính là ngắn tay, hai tay giống tuyết, ngươi thấy rõ ràng chưa? Nhìn rõ ràng rồi. An Nặc tựa hồ rất chờ mong bộ dáng. Được, cái kia ma thuật lại bắt đầu. Tô Dật một cái vỗ tay vang lên sau, nói. Sau đó hai tay hắn khép lại, hữu mô hữu dạng niệm vài câu sau, liền đưa đến An Nặc trước mặt, nói. Ngươi hướng về tay của ta thổi một hơi. An Nặc rất phối hợp, tiểu đối tay của hắn, nhẹ nhàng ăn một miếng khí. Được rồi, nhìn kỹ, không nên chớp mắt nha. Tô Dật vừa nói, một bên nhanh mở ra hai tay. Khi hắn mở ra trong nháy mắt, một con chim liền xuất hiện ở trong tay của hắn, vẫn là hội động chim, mà không phải đạo cụ. Đây chính là Tô Dật ma thuật rồi, từ luyện thú trong điện đem Lam Linh điểu chuyển qua trong tay chính mình, này nhìn giống như là bỗng dưng biến ra như thế. Trong đó huyền bí là không có người có thể nhìn ra được. Vậy ma thuật sư, đều là đem đạo cụ trước tiên ẩn núp đi, sau đó lại thông qua phép che mắt các loại phương pháp đem đạo cụ biến ra. Mà Tô Dật không giống, hắn từ luyện thú trong điện rời ra Lam Linh Điểu, căn bản cũng không cần dùng phép che mắt, cũng không cần bao nhanh thủ pháp, là có thể trực tiếp làm được. Đây chính là hắn cùng ma thuật sư điểm khác biệt lớn nhất. Nói cho cùng, hắn không phải một cái ma thuật sư, mà là dùng ma thuật sư thân phận này để che giấu một ít bí mật. Thật là đẹp. An Nặc đang nhìn đến Lam Linh Điểu thời điểm, cũng đã quên mất ma thuật thần kỳ, quan tâm đều đặt ở Lam Linh Điểu lên. Lam Linh Điểu bắt đầu học nói chuyện lên, thật là đẹp, ta thật là đẹp. Không biết xấu hổ, chính mình khoa trương chính mình. Tô Dật nói ra. Lam Linh Điểu lại là như thế này trả lời, không biết xấu hổ là ai, không biết xấu hổ là ai. An Nặc khi nghe đến Lam Linh Điểu mở miệng nói chuyện sau, thì càng thêm kinh ngạc, dù sao Lam Linh Điểu nhìn lên cũng không như là anh Vũ Bát Ca các loại. Này là làm sao biết nói chuyện, hơn nữa âm thanh cũng cùng tiểu cô nương không khác. Nếu như nơi này không phải An Nặc căn phòng, nàng kia đều sẽ hoài nghi có một cô bé núp ở phía sau nói chuyện, nhưng này là gian phòng của nàng, mà nàng cũng là xác xác thực thực nghe được Lam Linh Điểu nói chuyện, cũng không phải những nơi khác đi ra ngoài, chính là từ miệng của nó âm. Nó còn biết nói chuyện, hảo lợi hại. An Nặc thở dài nói. Tô Dật vẫn không nói gì, Lam Linh Điểu ngược lại là trước khi nói ra, ta còn biết tính toán, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1 o. Tại sao không có 7? An Nặc nói rất chân thành. Lam Linh Điểu một bộ làm có đạo lý nói ra, ta không thích 7, 7 không em 2, ta không muốn 7. Nguyên lai con này Lam Linh Điểu đối số chữ, chả đem con số phân có thích hay không, tại loài chim trong, cũng là phi thường đặc biệt bất đồng. Bất quá, An Nặc lại là cảm thấy con này Lam Linh Điểu phi thường đáng yêu, hơn nữa cũng phi thường đẹp đẽ. Nàng xưa nay đều chưa từng thấy xinh đẹp như vậy chim, đây là nàng lần thứ nhất thấy đến Lam Linh Điểu. Cồn vật bi, tình. Trước 1178, sinh không thể luyến. Đây là Tô Dật lần thứ nhất tại An Nặc trước mặt, lấy ra Lam. Cho nên, An Nặc đối con này Lam Linh Điểu có lớn vô cùng hứng thú, cũng vì nó đẹp đẽ trô mê muội. Lam Linh Điểu đẹp đẽ, là vượt qua mỗi một loại chim, không thích Lam Linh Điểu người, nên rất khó tìm đến đi. Quan trọng nhất là, Lam Linh Điểu phi thường thông minh, lại biết nói chuyện, vậy thì càng làm cho người yêu thích rồi. Đây là cái gì chim? An Nặc hỏi. Tô Dật trả lời, nó là Lam Linh Điểu, là một loại sản phẩm mới chim, xuất hiện ở trên thị trường tạm thời chả không nhìn thấy. Nha, vậy nó có tên tuổi sao? An Nặc lại hỏi. Tô Dật nói, không có, nó tạm thời chả không có tên. Nha. An Nặc lại là tràn ngập mong đợi hỏi, ta có thể sờ một chút nó sao? Đương nhiên có thể, đây cũng có cái gì không thể. Tô Dật đem Lam Linh Điểu phóng tới trước mặt nàng, sau đó nói, đi. Chỉ thấy Lam Linh Điểu liền bay đến An Nặc trong tay rồi, hiện ra phải vô cùng dịu ngoan, một điểm phản kháng ý tứ đều không có, cũng chưa hề nghĩ tới bay đến chỗ khác. An Nặc nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần Lam Linh Điểu lông vũ, nó cũng không có cái gì phản ứng, tùy ý nàng vuốt ve. Bởi vì đây là Tô Dật mệnh lệnh, Lam Linh Điểu đương nhiên sẽ không phản kháng, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo, cho nên hiện tại mới hội phối hợp như vậy. Đang đùa một lát sau, Lam Linh Điểu bắt đầu bay lên, đem đẹp của nó toàn bộ phô bày đi ra. Làm Lam Linh Điểu cánh mở ra hoàn toàn sau, thêm vào nó cái kia huyễn lệ lông đuôi, không khỏi làm An Nặc đối đãi, không kìm ham được nói, đẹp quá. Đang bay một lát sau, Lam Linh Điểu kêu lên, ta đói rồi. Sau khi kêu xong, Lam Linh Điểu lực chú ý liền toàn bộ ở trên bàn. Bởi vì ở trên bàn, để đó mấy hạt đêm óng ánh quả, mà ở bên cạnh còn có Kaka, chính ôm một hạt đêm óng ánh quả ăn chính hương. Đang nhìn đến Lam Linh Điểu sau, Kaka liền như gặp đại địch, vội vàng đem đêm óng ánh quả hộ vào trong ngực. Thật giống lo lắng bị Lam Linh Điểu cướp đi như thế. Chỉ là ca ca quan tâm được trong lồng ngực đêm óng ánh quả, lại quên mất bên cạnh còn có mấy hạt đêm óng ánh quả, mà chờ nó phản ứng đến đây thời điểm, liền đã muộn, bởi vì Lam Linh Điểu đã bay lên, cấp tốc xảo quyệt đi một hạt đi rồi. Chỉ là mấy lần, Lam Linh Điểu liền đem trong miệng đêm óng ánh quả nuốt mất, nhưng vẫn không có ăn no, chả đang ngó chừng còn lại đêm óng ánh quả. Lúc này, ca ca đã kịp phản ứng, vội vàng đem còn lại mấy hạt đêm óng ánh quả cũng bảo vệ. Chỉ bất quá ca ca thủ quá ngắn, muốn hoàn toàn ôm lấy đêm óng ánh quả là không thể nào, đều sẽ có một hạt lộ ở bên ngoài, mà đây chính là Lam Linh Điểu cơ hội rồi. Vừa nhìn thấy có một hạt đêm óng ánh quả lăn ra đây, Lam Linh Điểu liền mã thượng phi đi xuống, lại cấp tốc xảo quyệt đi rồi một hạt. Không mấy lần, lại nuốt. Lần này, ca ca càng là sốt ruột rồi, mất đi hai hạt đêm óng ánh quả, đối với nó cái này kẻ tham ăn tới nói, đó là được đánh một trận còn muốn càng thêm chuyện đau khổ. Kaka đem còn dư lại đêm óng ánh quả toàn bộ bế lên, sau đó thân thể lăn thành một đoàn, không muốn để cho Lam Linh Điểu lại cướp đi, dù cho chỉ là một hạt, cũng là nó không có thể tiếp thu. Chỉ là Kaka thủ quá ngắn, thêm vào bụi bấm thân thể, rất khó nhưng để bảo vệ tốt hết thể đêm óng ánh quả. Chỉ thấy Lam Linh Điểu tại đã xoay quanh một lát sau, lại cho nó nắm lấy cơ hội, cướp đi một hạt đêm óng ánh quả, để Kaka cướp đến đều nhanh muốn khóc lên rồi. Hiện tại Kaka cũng chỉ còn sót lại 3 hạt đêm óng ánh quả. Chuyện như vậy, khiến nó hết sức thống khổ. Cuối cùng, vì bảo vệ mình đêm óng ánh quả, Kaka quyết định đem hết thảy đêm óng ánh quả đều nhét vào trong miệng, như vậy liền không cần lo lắng hội đã bị đoạt. Kết quả, Kaka rất nhanh sẽ đem hai hạt đêm óng ánh quả nhét vào trong miệng một bên một cái, hai bên mặt đều phồng lên, rất là khoa trương, nhưng còn có một hạt đêm óng ánh quả không có nhét vào. Kaka đang nhìn đến Lam Linh Điểu lại đến gần thời điểm, vội vàng đem thứ ba hạt đêm óng ánh quả cũng hướng về trong miệng nhét. Chỉ là miệng của nó quá nhỏ, nhét vào hai hạt đêm óng ánh quả, đã là lớn nhất mức cực hạn, muốn mới nhét vào thứ ba hạt đêm óng ánh quả, đó là không có khả năng. Bất luận, Kaka dùng sức thế nào, trong tay đêm óng ánh quả vẫn không có biện pháp nhét vào trong miệng, một mực ngừng ở bên ngoài, một điểm đi vào biện pháp đều không có, này làm cho nó nhanh chóng xoay quanh. Tô Dật cùng An Nặc ở bên cạnh nhìn đến thập phần thú vị, cũng không có đi qua quấy rầy chúng nó, muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng là như thế nào. Lam Linh Điểu có thể thành công hay không, đây đều là bọn hắn muốn biết. Cuối cùng, Kaka tại hết cố gắng hết sức sau, hay là đã thất bại, trong tay đêm óng ánh quả cuối cùng, vẫn bị Lam Linh Điểu cướp đi. Đang bị Lam Linh Điểu đoạt lúc đi, Kaka là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, đang nhìn đến Lam Linh Điểu đem đêm óng ánh quả một cái nuốt xuống thời điểm, Kaka ánh mắt vậy càng là tuyệt vọng đến cực điểm, thậm chí thật giống nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Đối với một cái kẻ tham ăn tới nói, không bảo vệ được thức ăn ngon lời nói, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất. Mà Kaka đang đối mặt Lam Linh Điểu thời điểm, là liên tục bại lui, không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn xem chính mình đêm óng ánh quả một hạt bị cướp đi, loại tâm tình này, hay là chỉ có kẻ tham ăn mới có thể hiểu. Chỉ là Kaka càng là sinh không thể luyến bộ dáng, Tô Dật lại càng thấy thật tốt cười, cười đáp đều dừng lại không được. Tuy rằng hắn là không thể nào hiểu được ca ca tâm tình, nhưng hắn vẫn cảm thấy phi thường buồn cười, vì mấy hạt đêm óng ánh quả, liền biến thành xuất hiện tại bộ dáng này, đây thật là một cái phi thường buồn cười sự tình. Dù sao Tô Dật cùng An Nặc đều là không nhịn được ý cười, dồn dập nở nụ cười. Chỉ là ca ca lại là một mực dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Lam Linh Điểu, những chuyện khác, ca ca đều không để ý đến rồi, hơn nữa nó nhét vào trong miệng đêm óng ánh quả cũng không có phun ra, cũng không có nuốt xuống. Cứ như vậy đem miệng nhét được tràn đầy, dáng vẻ cũng thì càng thêm khôi hài rồi. Được rồi, đừng nóng giận. Tô Dật chỉ có thể tiến lên nói ra. Làm ca ca chả là làm như không nghe thấy, vẫn như cũ nhìn Lam Linh Điểu, tựa hồ như vậy nhìn một chút, Lam Linh Điểu liền sẽ đem ăn đi đêm óng ánh quả trả lại nó như thế. Đây đương nhiên là không thể nào, Lam Linh Điểu không bỏ ra nổi đến, cũng không khả năng hội trả trở về. Cuối cùng, vẫn là Tô Dật lấy thêm ra một chút đêm óng ánh quả, phóng tới ca ca trước mặt sau. Mới khiến cho nó phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy trên bàn đêm óng ánh quả sau, Kaka bắt đầu kích động lên rồi. Vừa bắt đầu, Kaka là muốn đem hết thảy đêm óng ánh quả đều nhét vào trong miệng, sau đó, phát hiện đã nhét vào không lọt sau, liền bắt đầu coi như vận tải công nhân, đem hết thảy đêm óng ánh quả trở đi, muốn ẩn núp đi. Lam Linh Điểu sau khi thấy, lại muốn bay xuống đoạn, này nhưng làm Kaka sẽ lo lắng, chỉ có thể hướng về Tô Dật cầu cứu. Bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể vì Kaka ra mặt, nếu không Kaka là thật sự hội khóc lên, như thế trẻ trung động vật, hắn vẫn là không đành lòng nhìn nó chịu ủy khuất. Cho nên, hắn ngăn trở Lam Linh Điểu, không cho nó đi cướp Kaka đêm óng ánh quả. Đương nhiên vì động viên Lam Linh Điểu, Tô Dật cuối cùng vẫn là lấy ra một ít đêm óng ánh quả, để Lam Linh Điểu ăn. Cứ như vậy, Lam Linh Điểu cùng Kaka mới không có đoạt khởi ăn đến. Cồn vật bi, chương 1179, 162 vạn điểm cống hiến. Tuy rằng Lam Linh Điểu đã không lại đoạt ăn, nhưng Kaka vẫn như cũ làm không có cảm giác an toàn. Cuối cùng, Kaka đem đêm óng ánh quả đều tàng tại một địa phương bên trong, tàng ở một cái vừa nhìn là có thể tìm ra địa phương. Nhưng làm như vậy, vẫn để cho Kaka nhiều hơn một chút cảm giác an toàn, nó dùng thân thể của mình ngăn trở ẩn dấu địa, sau đó mới bắt đầu ăn lên. Rất nhanh, Lam Linh Điểu liền đem đêm óng ánh quả toàn bộ đều đã ăn xong, đây cũng để Kaka bắt đầu bối rối rồi, chỉ lo Lam Linh Điểu lại sẽ tới đoạt nó đêm óng ánh quả. Bất quá Lam Linh Điểu đúng là không có còn như vậy làm, không phải nó thật không tiện, mà là nó đã ăn no rồi, tự nhiên không có cần thiết đoạt nữa. Tại ăn no sau, Lam Linh Điểu liền bắt đầu hát lên cả đến rồi, đương nhiên tiếng chim hót, mà không là sự thật tiếng ca. Vốn lấy Lam Linh Điểu thanh âm mà nói, tiếng chim hót chính là êm thai nhất tiếng ca. Dù sao, tại Lam Linh Điểu gọi tiếng vang lên sau đó An Nặc liền một mực tại yên lặng lắng nghe, nàng cảm thấy tiếng thét này phi thường êm thai, hơn nữa còn có cảm giác tiết ấu. Cũng không phải lung tung kêu thành tiếng. Tô Dật biết An Nặc làm yêu thích này Lam Linh Điểu, yêu thích nó đẹp đẽ, yêu thích nó thông minh, yêu thích tiếng kêu của nó, hết thảy tất cả, đều cho nàng tự nội tâm yêu thích. Xinh đẹp sự vật, đều sẽ làm người ta đi truy tầm, liền như bây giờ Lam Linh Điểu như thế, nhất cử nhất động có thể hấp dẫn mọi ánh mắt. Cuối cùng, An Nặc xem Lam Linh Điểu thông minh như vậy, còn dạy nó hử lên từ khúc đến. Mà Lam Linh Điểu cũng không có làm cho nàng thất vọng, học cực kỳ nhanh, không đến bao lâu. Liền đem từ khúc ghi xuống, sau đó tiếng kêu cứ dựa theo này từ khúc đến rồi. Tại Lam Linh Điểu học xong từ khúc sau, tiếng kêu của nó, thì càng là êm tai rồi, thật giống tại lắng nghe một hồi âm nhạc hội như thế. Một con này Lam Linh Điểu xác thực cho Tô Dật đã mang đến kinh hỉ không nhỏ, đặc biệt là tại phương diện âm nhạc, càng là có thêm thiên phú cực cao. Nếu không, Lam Linh Điểu cũng không nhớ được từ khúc, càng không thể để tiếng kêu dựa theo từ khúc tiết tấu đến. Tại An Nặc căn phòng, Tô Dật đợi rất lâu. Thẳng đến đêm đã khuya, hắn mới từ cửa sổ rời đi. Vốn là, hắn thấy An Nặc như vậy yêu thích Lam Linh Điểu, hắn vừa muốn đem Lam Linh Điểu lưu cho nàng, chỉ là ca ca đang nhìn đến Lam Linh Điểu, liền như gặp đại địch, cũng không có biện pháp đồng thời chăn nuôi rồi. Tô Dật thậm chí hoài nghi, nếu như hắn đem Lam Linh Điểu lưu lại lời nói, ca ca cái này kẻ tham ăn khả năng chả sẽ làm ra tuyệt thực hành vi đến. Cho nên, vì để tránh cho loại chuyện này sinh, hắn vẫn là quyết định đem Lam Linh Điểu mang về rồi. Nếu như về sau Kaka có thể tiếp thu Lam Linh Điểu, đồng thời sinh hoạt lời nói, đến lúc đó Tô Dật sẽ đem Lam Linh Điểu đưa cho An Nặc, cũng là không muộn. Dù sao, hắn sẽ thường xuyên đến vấn An Nặc, nếu như nàng muốn gặp Lam Linh Điểu lời nói, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mang đi ra, này ngược lại là gần như vậy, trong đó khác biệt cũng không lớn. Ngay kế, trời vừa sáng, Tô Dật liền lái xe đi ra. Hôm nay hắn là dự định đi táng hồn căn cứ một chuyến. Chủ yếu là vì lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Thuận tiện nhìn xem có hay không nhiệm vụ mới bố. Rất nhanh, Tô Dật liền đi tới trạm tàu điện ngầm rồi, tại mang theo sau mặt nạ, hắn xuyên qua đám người, sau đó tiến vào táng hồn căn cứ, toàn bộ quá trình quen việc dễ làm. Đương nhiên hắn có thể dễ dàng đi vào, cũng không có nghĩa này táng hồn căn cứ chính là dễ dàng tiến vào. Trước mắt mới thôi, táng hồn căn cứ thành lập thời gian lâu như vậy, đều không có người có thể xông vào ghi chép. Dù sao, táng hồn căn cứ là một cái phi thường đặc thù tồn tại, nếu là có người có biện pháp tiến vào lời nói, bên trong nhân viên chiến đấu đoán chừng cũng có thể cho cái này không chi khách đến chút dạy dỗ rồi. Cho nên, trừ phi là nghĩ không ra người, bình thường cũng sẽ không có người xông vào. Tiến vào táng hồn căn cứ sau, Tô Dật cũng không có nhìn thấy cái gì người quen, liền trực tiếp đi rồi trong nhiệm vụ rồi. Tại 3 ngày trước, hắn đánh chết một con sức chiến đấu trị giá là 486 điểm thiết giáp răng thú. Cái này thiết giáp răng thú thực lực phi thường mạnh mẽ, nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên là sẽ không thiếu rồi. Cái này đánh giết thiết giáp răng thú nhiệm vụ khen thưởng, có tới 162 vạn điểm cống hiến. Điều này cũng làm cho Tô Dật điểm cống hiến từ 70 ho vạn, tăng cường đến 862 vạn. Tại nhận lấy nhiệm vụ này khen thưởng sau, chiến công của hắn giá trị lại một lần nữa đột phá 8 ho vạn đại quan. Bất quá, Tô Dật còn muốn không ngừng cố gắng, tranh thủ để chiến công của mình giá trị, sớm ngày đột phá ngàn vạn cửa ải lớn. Lúc đó hắn và thiết giáp răng thú thời điểm chiến đấu, hợp địa đã tạo thành rất lớn phá hoại, một ít xe công trình đều hư hại không ít, cũng đều là trực tiếp báo phế, tu cũng không thể sửa chữa. Phải biết Tô Dật nhưng là thử qua nâng lên mười mấy 20 tấn xe công trình, trực tiếp dùng để nện thiết giáp răng thú, tại hành động như vậy dưới, những công trình này xe tự nhiên là không thể nào hoàn hảo không chút tổn hại rồi, không phải biến hình chính là tan vỡ rồi, cũng chỉ có một ít đường linh kiện còn có thể dùng, cái khác cũng có thể trực tiếp tiến vào trạm ve chai, căn bản cũng không có sửa chữa cần thiết. Không đơn thuần như thế, vật kiến trúc cũng tổn thất không nhỏ, bao nhiêu mặt đất nứt ra rồi, lại xuất hiện sâu bao nhiêu vũng hố, đây đều là rõ ràng, thậm chí nghiêm chỉnh khu dân cư đều đổ, còn lại nơi ở lầu ít nhiều gì cũng nhận được ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy, cái này công trường trực tiếp tổn thất đương nhiên không ít, mà kéo dài kỳ hạn công trình gián tiếp tổn thất cũng không thấp. Cho nên, bởi vì Tô Dật cùng thiết giáp răng thú chiến đấu, tạo thành tổn thất, cái kia là phi thường cao. Hắn chả cố ý đi hỏi một cái, lần này tiền bồi thường ngạch xác thực không ít. Bất quá, cho dù cái này tiền bồi thường ngạch lại cao hơn, cũng sẽ không tính tới Tô Dật trên đầu tới. Bởi vì chỉ cần là chấp hành nhiệm vụ, cùng dị hóa sinh vật chém giết lúc, tạo thành tổn thất, cũng sẽ không để nhân viên chiến đấu phụ trách, chỉ cần không phải cố ý hành động, tất cả do táng hồn phụ trách, cũng chính là quốc gia đến gánh chịu. Dù sao, nhân viên chiến đấu nhưng là vì nhân loại giám hộ, vì bảo hộ quốc gia, mới sẽ cùng dị hóa sinh vật chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, quốc gia làm sao có thể sẽ để nhân viên chiến đấu bồi thường tổn thất, nếu như làm như vậy, vậy khẳng định sẽ khiến người ta thất vọng. Cũng không có người sẽ đến làm nhân viên chiến đấu, không muốn làm quốc gia anh hùng. Đương nhiên, loại chuyện này là không thể nào sẽ xảy ra, bởi vì vì quốc gia là không thể nào sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Đối xử táng hồn nhân viên chiến đấu, quốc gia vẫn là vô cùng coi trọng, cùng với đưa cho rất lớn chống đỡ, để nhân viên chiến đấu có thể không kiêng dè chút nào xông lên tuyến đầu, cùng hung tàn mà mạnh mẽ dị hóa sinh vật chém giết. Cho nên, lần này Tô Dật không thích bồi thường bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa còn có thể bắt được một bút phi thường phong phú điểm cống hiến, 162 vạn, là không có chút nào thiếu. Tại lĩnh nhiệm vụ khen thưởng sau, hắn dựa theo bình thường quen thuộc tra xét một hồi nhiệm vụ bề ngoài. Bất quá, Tô Dật muốn tìm được phù hợp tâm ý của hắn nhiệm vụ, chả thật không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có thể nói là có thể gặp không thể cầu rồi. Lần này, vẫn như cũ cùng ngày xưa như thế, hắn không có tìm được thích hợp nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, Tô Dật chỉ có thể trước rời đi táng hồn căn cứ, trở lại chờ đợi một cái nhiệm vụ đến. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1180, kiến thiết tiểu trang. Từ táng hồn căn cứ đi ra sau, Tô Dật liền trực tiếp đi rồi song tử tinh cao ốc. Bởi vì suy nghĩ một chút, hắn cũng thời gian rất lâu chưa từng đi Tô Thị tập đoàn rồi, thật giống từ nơi này Nguyệt bắt đầu liền chưa từng đi sau. Cho nên, Tô Dật hiện tại liền nghĩ đến công ty nhìn một chút, tìm hiểu một chút tình huống mới nhất. Không đến bao lâu, hắn liền từ trạm tàu điện ngầm đi tới song tử tinh cao ốc. Sau đó trực tiếp đi rồi phòng làm việc. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh thu được thông báo sau, liền mang theo một chồng văn kiện thật dày vào được. Tô Thị chế dược công ty ở nước ngoài kiến thiết nhiều gia thuốc nhỏ mắt xưởng chế thuốc, hiện nay đã toàn bộ hoàn công đồng thời chính thức đưa vào sử dụng, tại toàn bộ đầu tư sau, thuốc nhỏ mắt năm sản năng qua một ho ước chi, tương đương với mỗi ngày có thể sinh sản 28 ho vạn chi thuốc nhỏ mắt. Liễu Nguyệt Ảnh một sau khi ngồi xuống liền nói, đồng thời cho một phần tư liệu. Những tài liệu này đều là này thuốc nhỏ mắt xưởng tư liệu, tại bất đồng quốc gia, kiến thiết đồng dạng nhà xưởng, sản năng cơ bản đều là giống nhau, hơn nữa đều theo chiếu tiêu chuẩn cao nhất cùng quy cách đến kiến thiết. Bởi vậy, những này mới xưởng chế thuốc, có thể để cho Tô Thị chế dược công ty sản năng đạt được tăng lên trên diện rộng, tự nhiên cũng liền có thể sinh sản càng nhiều hơn sáng tinh thuốc nhỏ mắt rồi. Tô Dật biết sáng tinh thuốc nhỏ mắt tại trên thị trường lượng tiêu thụ đều là vô cùng tốt, có thể nói là cùng không đủ cầu rồi, tăng lên thuốc nhỏ mắt sản năng, cũng liền trở thành Tô Thị chế dược công ty lửa xém lông mày sự tình. Cho nên, này mấy nhà thuốc nhỏ mắt xưởng tại đưa vào sử dụng sau, đối Tô Thị chế dược công ty tới nói, là một cái tốt vô cùng tin tức, mà sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng cũng là có thể đạt được tăng lên, thỏa mãn thị trường càng lớn nhu cầu. Xét theo đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, mặt khác, Tô Thị chế dược công ty tại gần đây hoàn thành một lần thu mua, lần này thu mua đối tượng, hắn năm năng lực sản xuất vì mảnh thuốc 3 ho ho ước mảnh 5, bao con nhộng 200 ức hạt viên 5, thuốc đông y hoàn thuốc vì 60 ho ho và tấn, tổng thu mua kim ngạch vì 25 ức nguyên, này nhưng dùng cực lớn giảm bất dược phẩm sinh sản áp lực. Hiện tại Tô Thị chế dược công ty đẩy ra thuốc men là càng ngày càng nhiều, hắn lượng tiêu thụ càng là trải rộng toàn cầu nhiều quốc gia, không ít dược phẩm ngày lượng tiêu thụ cũng đã quá 100 triệu rồi. Cứ như vậy, Tô Thị chế dược công ty đối sản năng nhu cầu, tự nhiên là phi thường cao, hơn nữa còn là trình lên thăng xu thế. Cho nên, lần này thu mua, đối Tô Thị chế dược công ty tới nói, vẫn rất có cần thiết, đầu nhập vào 25 ước nguyên, có thể giải quyết rất nhiều dược phẩm sản lượng vấn đề. Vào tháng trước, Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận đã qua 500 ước nguyên, nho nhỏ này 25 ước đầu tư, tự nhiên không tính vấn đề gì, một điểm áp lực đều không có, ung dung liền hoàn thành thu mua, đạt đến 100% cổ phần khống chế. Được, lần này thu mua rất tốt. Tô Dật đang nhìn những này thu mua đối tượng tư liệu sau, nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, tiếp tục nói, Tô Tiểu công ty đẩy ra dạ quang rượu, hiện tại lượng tiêu thụ đang tăng lên không ngừng trong. Đối sản lượng nhu cầu cũng là càng lúc càng lớn. Hiện nay chúng ta tại số 4 nông nghiệp vườn kiến thiết tiểu trang, hắn đã sắp muốn không cách nào thỏa mãn dạ quang rượu thị trường nhu cầu rồi. Nàng tiếp tục nói, Tô Dật gật gật đầu, hắn biết số 4 nông nghiệp vườn dạ quang tiểu trang. Hắn năm năng lực sản xuất vì 2.000 vạn bình, chuyện này đối với rượu vang tiểu trang tới nói, đã là một cái phi thường cao sản năng rồi, thế nhưng dạ quang rượu lượng tiêu thụ tăng lên quá nhanh rồi, chỉ là 20 triệu sản lượng hàng năm, đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường. Thế là, hắn ra hiệu Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, muốn nghe một chút nàng có đề nghị gì. Cho nên, ta dự định ở công ty mấy cái nông nghiệp trong vườn kiến thiết tiểu trang, tổng cộng kiến thiết 4 cái, đều là dùng cho sản xuất dạ quang rượu. Năm sản năng thiết kế vì 2.000 vạn bình, dựng thành sau đó là có thể tăng lên 8 vạn bình sản lượng. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, nếu như kiến thiết 4 cái dạ quang tiểu trang, thêm vào thì ra là dạ quang tiểu trang, vậy thì tổng cộng 5 cái dạ quang tiểu trang rồi, năm sản năng cũng thì đến được 100 triệu bình. Cứ như vậy lời nói, dạ quang rượu sản lượng là có thể đạt được tăng lên rất nhiều, 100 triệu bình sản lượng, hẳn là đủ để thỏa mãn một quãng thời gian rất dài thị trường nhu cầu rồi. Chỉ là Tô Dật biết cái kế hoạch này tuy rằng nhìn như rất tốt, nhưng là cần thời gian rất lâu đi thực thi. Dù sao kiến thiết tiểu trang, hơn nữa còn là năm sản năng vì 2.000 vạn bình tiểu trang, cho dù đồng thời kiến thiết, đồng thời tăng giờ làm việc, nhưng cũng là cần rất nhiều thời gian mới có thể đưa vào sử dụng. Cho nên, cái này kiến thiết tiểu trang kế hoạch cũng không phải như vậy lý tưởng, ít nhất là không cách nào thỏa mãn dạ quang rượu bây giờ nhu cầu. Thế là, Tô Dật nói ra, ngươi cái kế hoạch này không sai. Nhưng tựa hồ cũng không thể giải quyết hiện nay nhu cầu, có chút nước xa không cứu được lửa gần. Ta biết, cho nên ta còn chuẩn bị để Tô Tiểu công ty thu mua nhiều nhà cao sản số lượng tiểu trang. Ta đã xem xét một chút thu mua đối tượng, chỗ rượu này trang gộp lại, năm sản năng tại 100 triệu bình khoảng trường, đang hoàn thành thu mua sau. Chỗ rượu này trang là có thể lập tức dùng cho sản xuất dạ quang rượu, cũng là có thể tại trong thời gian ngắn giải quyết dạ quang rượu sản lượng vấn đề. Liễu Nguyệt Ảnh lập tức trở về đến. Tại sau khi nói xong, nàng lại lấy ra một ít tư liệu, đều là nàng xem xét đi ra ngoài thu mua đối tượng. Tô Dật tiếp nhận những tài liệu này, bắt đầu nhìn lại. Lần này Liễu Nguyệt Ảnh vừa ý tiểu trang nhiều vô cùng, hắn sản năng cũng là bất tận tương đồng, trong đó có cao có thấp, nhưng chỗ rượu này trang đi ngang qua nghiêm ngặt phân tích sau, cũng có thể xác nhận thỏa mãn sinh sản dạ quang rượu điều kiện. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ kiến nghị thu mua chỗ rượu này trang, một khi hoàn thành thu mua, là có thể lập tức đối với mấy cái này tiểu trang tiến hành cải tạo. Sau đó lập tức tập trung vào sinh sản, mà dạ quang rượu sản lượng là có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên sản lượng, thỏa mãn càng lớn thị trường nhu cầu. Đang nhìn tư liệu sau, Tô Dật trực tiếp nói, được, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi làm, đang kiến thiết mới dạ quang tiểu trang đồng thời, cũng có thể thu mua chỗ rượu này trang, từ hai phương diện tới tay, tận lực trong thời gian ngắn nhất, đem dạ quang rượu sản lượng tăng lên tới cao nhất, dùng này thỏa mãn thị trường nhu cầu. Tô Đồng, xin ngươi yên tâm, liên quan với cái kế hoạch này, ta sẽ làm tốt, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này trả lời. Tiếp lấy, nàng lại nói, tiếp đó, những này dạ quang tiểu trang liền sẽ bắt đầu khởi công kiến thiết, đồng thời ta cũng sẽ cùng một ít tiểu trang người phụ trách liên hệ, tranh thủ đem những này tiểu trang đều thu mua xuống. Tô giật gật gật đầu, chỉ phải cái này kế hoạch thuận lợi, đêm đó quang rượu sản lượng là có thể tăng lên tới 200 triệu bình, tương đương với một ngày có thể sản xuất ra tháng 5 năm 50 ngàn bình. Nếu như dạ quang rượu sản lượng hàng ngày có thể đạt đến tháng 5 năm 50 ngàn bình lời nói, cái kia thỏa mãn quốc nội nhu cầu, hẳn là không thành vấn đề rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dạ quang rượu ngày lượng tiêu thụ có thể đạt đến tháng 5 năm 50 ngàn bình, bất quá lấy bây giờ ngày lượng tiêu thụ, cách cái này tháng 5 năm 50 ngàn bình mục tiêu vẫn là vô cùng xa. Nhưng Tô Dật tin tưởng dạ quang rượu là có thể đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ, bởi vì dạ quang rượu có cái này mị lực, có thể hấp dẫn đến người tiêu thụ, mà mỗi ngày đều đang tăng lên ngày lượng tiêu thụ, chính là tốt nhất nói rõ. Cồn vật bi, chương 1181, đánh giá thấp giá trị. Hiện tại dạ quang rượu lượng tiêu thụ đã xuất rất nhiều người dự liệu. Ở quốc nội, yêu thích rượu vang người vốn là không nhiều, tại toàn thế giới vẫn là chiếm tương đối thấp tỷ lệ. Nhưng dạ quang rượu là một loại rượu mới, lại là cực kỳ chói mắt, vừa lên thành phố, liền nhận lấy không ít vây đỡ, ngày lượng tiêu thụ là một ngày cao hơn một ngày. Bây giờ, dạ quang rượu lượng tiêu thụ đã ra khỏi rất nhiều người dự liệu, hiện tại đã trở thành được hoan nghênh nhất rượu một trong. Ngay từ đầu thời điểm, dạ quang rượu đích thật là bởi vì so tài sự tình, mà nhận lấy làm quan tâm kỹ càng, do đó đã mang đến rất cao nhân khí, vì nhật lượng tiêu thụ đã mang đến không ít tăng cường. Nhưng nếu như dạ quang rượu không có chân tài thực học, không có hấp dẫn người mị lực, hắn nhiệt độ chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Đến lúc đó, dạ quang rượu liền sẽ phai mờ ở mọi người, cũng chính là chỉ có thể kiếm một làn sóng tiền, sau đó liền sẽ biến mất ở người tiêu thụ trong tầm mắt. Bất quá, dạ quang rượu cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế, không chỉ bảo vệ ngay từ đầu cao lượng tiêu thụ, hơn nữa lượng tiêu thụ trả càng ngày càng cao, độ nổi tiếng cũng là càng ngày càng cao. Đến lúc này, dạ quang rượu cũng không phải là dựa vào đưa tới lộ ra ánh sáng độ để duy trì lượng tiêu thụ rồi, mà là dựa vào tự thân mị lực, chinh phục người tiêu thụ nhũ đầu, do đó để cho bọn họ tiếp tục lựa chọn dạ quang rượu. Chỉ cần là mua sắm cũng thưởng thức qua dạ quang rượu người tiêu thụ, đối với hắn đánh giá đều là phi thường cao, thậm chí không ít người cho ra đánh giá là tốt nhất rượu vàng, còn lại nhãn hiệu rượu vàng, dù cho đắt nữa, cũng là không sánh được dạ quang rượu. Tại có tốt danh tiếng sau, dạ quang rượu lượng tiêu thụ tự nhiên là liên tục tăng lên rồi, mỗi ngày ngày lượng tiêu thụ đều đang đột phá ghi chép. Nếu không phải là bởi vì sản lượng vấn đề, mà khống chế lượng tiêu thụ quan hệ, hiện tại dạ quang rượu ngày lượng tiêu thụ cùng tổng lượng tiêu thụ, đều sẽ so với hiện tại cao, đây là không cần chất vấn. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng tháng 5 năm 50 ngàn bình ngày lượng tiêu thụ cái mục tiêu này, đối dạ quang rượu tới nói, vẫn không thể thực hiện, khả năng chỉ cần thời gian nửa năm, dạ quang rượu ngày lượng tiêu thụ là có thể đạt đến tháng 5 năm 50 ngàn bình. Mà lúc ấy, Tô Tiểu công ty kiến thiết tiểu trang, cũng có thể toàn bộ đưa vào sử dụng rồi. Chính dễ dàng thỏa mãn dạ quang rượu cao lượng tiêu thụ, thời gian này thượng, cũng chính là vừa vặn rồi. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh an bài kế hoạch là phi thường cần thiết, cũng là đối Tô Rượu công ty triển lãm có rất nhiều chỗ tốt. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật đợi gần như nửa giờ sau mới rời khỏi. Nửa canh giờ này bên trong, hắn đã nghe không ít mới triển lãm kế hoạch, hơn nữa đều chuẩn bị bắt đầu hoặc đã bắt đầu kế hoạch rồi. Tô Thị tập đoàn triển lãm quá nhanh rồi, hắn mở rộng độ là trước nay chưa có. Mà như vậy cũng sẽ mang đến rất nhiều công tác, mỗi ngày cần thực thi kế hoạch, đều là phi thường nhiều, xa xa qua còn lại xí nghiệp. Dù sao, Tô Thị tập đoàn triển lãm, nếu như thả tại những công ty khác lời nói, khả năng cần mấy chục năm, thậm chí cả hơn trăm năm tích lũy, mới có một tia cơ hội thành công. Mà mấy chục hơn trăm năm triển lãm lịch trình, Tô Thị tập đoàn lại là dùng thời gian 2 năm đi hoàn thành, này thì tương đương với đem hết thể công tác toàn bộ tập trung ở trong 2 năm, này mỗi ngày cần chuyện cần làm. Tự nhiên là nhiều vô cùng rồi. Cho nên, mỗi ngày Tô Thị tập đoàn đều sẽ có rất nhiều kế hoạch mới đi ra, đầu tư, mở rộng, lại đầu tư, lại mở rộng, tại đây chút tuần hoàn trong, biểu đạt chính là rất nhiều lượng công việc. Chính vì như thế, Tô Dật mỗi lần tới công ty, đều sẽ nghe được rất nhiều kế hoạch mới, cũng đều là một ít đầu tư to lớn kế hoạch. Hiện tại Tô Thị tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận, đều qua 200 tỷ nguyên, tháng trước lợi nhuận càng là quá rồi 2.800 ức nguyên, nhiều như vậy tiền. Muốn toàn bộ dùng tại mới đầu tư thượng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với một ít xí nghiệp tới nói, thượng 1 tỷ nguyên kim ngạch, đều là phi thường lớn đại đầu tư. Nhưng đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, thượng 1 tỷ hoặc vài tỷ đầu tư, cũng chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, chỉ có hơn 10 tỷ đầu tư, mới miễn cưỡng xem như là đại đầu tư, mà vài trăm ức đầu tư, mới coi như là chân chính đại đầu tư. Tô thị tập đoàn xuất hiện ở một cái nguyệt đầu tư tại hạng mục mới thượng kim ngạch, cũng đã qua 200 tỷ nguyên, đây là còn lại xí nghiệp rất khó tưởng tượng. Mỗi tháng cao tới 200 tỷ nguyên trở lên đầu tư, này làm cho Tô thị tập đoàn quy mô nhanh lớn mạnh, hắn các loại tài sản càng là đếm không xuể, mà ngoại giới căn bản cũng không khả năng biết rõ ràng như vậy. Bởi vậy, xuất hiện ở bên ngoài đối Tô thị tập đoàn đánh giá giá trị là hoàn toàn không chính xác. Hiện tại Tô thị tập đoàn đánh giá giá trị đã qua ngàn tỷ USD, đây là nhiều nhà ước định cơ cấu cho ra kết quả. Nhưng Tô Dật cho rằng Tô thị tập đoàn chân chính giá trị phải không dừng ngàn tỷ USD, tuyệt đối muốn xa xa qua con số này. Chỉ bất quá, này cho tới nay, Tô thị tập đoàn xưa nay sẽ không có công bố qua doanh thu cùng lợi nhuận, càng không có công bố ra bên ngoài có tài sản, ngoại giới tự nhiên là không thể nào ước định xuất giá trị thực sự đến rồi, tại như vậy tính toán dưới, cách biệt cũng sẽ phi thường lớn. Bất quá, Tô Dật suy nghĩ một chút, như vậy cũng không tệ lắm, ngoại giới đối Tô thị tập đoàn đánh giá giá trị là càng thấp càng tốt. Tuy nhiên đối với rất nhiều xí nghiệp tới nói, đều là hy vọng có một cái rất cao đánh giá giá trị, càng cao càng tốt, lời nói như vậy, mới có thể hấp dẫn càng nhiều đầu tư, mà lên thành phố sau, mới có thể đạt được một cái thành tích tốt. Nhưng Tô Dật lại không cho là như vậy, bởi vì Tô thị tập đoàn không chuẩn bị ra thị trường, mà chưa bao giờ dự định, cũng không có cần thiết tiếp thu ngoại giới đầu tư. Bởi vậy, Tô thị tập đoàn là không cần đánh giá cao đăng giá, hơn nữa quá cao đánh giá giá trị là để Tô thị tập đoàn hấp dẫn quá quan tâm kỹ càng, do đó sẽ khiến cho một số người mơ ước. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên là hy vọng Tô thị tập đoàn đánh giá giá trị là càng thấp càng tốt rồi, như vậy mới sẽ không bị người chỗ quan tâm chỗ mơ ước. Phải biết Tô thị tập đoàn triển lãm quá nhanh rồi, đã sớm gây nên một ít thế lực căm thù, cũng có rất nhiều người muốn đem Tô thị tập đoàn ướt, từ đó kiếm chắc kinh người lợi ích, nếu như còn xuất hiện một cái đánh giá cao đáng giá lời nói, vậy thì càng sẽ khiến cho một số người tham nhậm rồi. Cho nên, Tô thị tập đoàn là càng biết điều càng cao, quá kiêu ngạo lời nói, chỉ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà đánh giá cao giá trị là bất lợi cho điệu thấp làm việc. Cứ như vậy, những này ước định cơ cấu đối Tô thị tập đoàn đánh giá thấp, đối Tô Dật tới nói, trái lại là một chuyện tốt. Hắn bây giờ còn hy vọng những này ước định cơ cấu cho ra đánh giá giá trị trả thấp hơn một ít, cái kia chính là tốt nhất rồi. Tại không có trở thành tuyệt đối cường giả, không có nắm giữ chấn áp hết thể thực lực trước đó, Tô Dật không muốn để cho Tô thị tập đoàn quá kiêu ngạo, bởi vì hắn rất khó bảo hộ được tài sản của mình. Nếu như chỉ là một hai người, hoặc là một hai gia thế lực lời nói, hắn chả có thể đối phó được rồi, nhưng nếu như những người này cùng thế lực toàn bộ liên hợp lại đối phó hắn lời nói, vậy hắn liền không cách nào tự vệ. May mắn là, những thế lực này bên trong cũng là lẫn nhau suy đoán, mà lẫn nhau là đối địch quan hệ cũng là không ít, tạm thời cũng không có biện pháp liên hợp lại. Nhưng nếu như Tô thị tập đoàn tiếp tục triển lãm đi xuống, những thế lực này vì lợi ích, hẳn là hội liên thủ lại, đến lúc đó, Tô Dật liền không có cách nào tự vệ. Đến lúc này, hắn nhất định phải tại những thực lực này liên thủ trước đó, để thực lực của mình tăng lên, đồng thời cũng phải để trực tiếp thế lực cũng triển lãm lên, như vậy mới không sợ uy hiếp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1182, Ám Vũ. Buổi tối, Tô Dật lần nữa lái xe đi ra. Lần này, hắn chuẩn bị đi địa phương là đấu câu lạc bộ. Mỗi lần Tô Dật đi đấu câu lạc bộ, 10 lần bên trong chỉ có một lần phải đi xem so tài, mà còn lại thời điểm đều là tham gia võ đài rồi. Mà đêm nay cũng giống như vậy, hắn chính là chuẩn bị lên lôi đài thi đấu. Tại 3 ngày trước, Lữ Lao liền sắp xếp Tô Dật cùng một cái tuyển thủ đánh lôi đài, hơn nữa hắn cũng đáp ứng rồi. Đối thủ lần này là một cái đại úy cảnh võ giả, đây là hắn đáp ứng nguyên nhân, hắn có thể lợi dụng thi đấu đến mài giũa chính mình. Chỉ là Tô Dật không biết đêm nay đối thủ, thực lực đến cùng làm sao, không biết có thể hay không để cho hắn đạt đến tăng cao thực lực hiệu quả, chuyện này chỉ có thể chờ thêm võ đài mới biết. Bất kể như thế nào, hắn tiếp nhận rồi thi đấu, đây đã là nhất định sự tình rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại chính là đi đấu câu lạc bộ, chuẩn bị tham gia thi đấu, hắn muốn hảo hảo đánh nhau một trận. Sau đó không lâu, hắn liền đến nghỉ đến đấu câu lạc bộ rồi, mang mặt nạ hắn, đi thẳng tới hậu trường phòng nghỉ ngơi, tự đợi đến so tài bắt đầu. Đang nghỉ ngơi thất thời điểm, Tô Dật cũng nhìn lên đối thủ tư liệu. Bất quá, tài liệu này rất đơn giản, chỉ có đối thủ một ít thi đấu chiến tích, còn lại liền không có gì đáng giá tham khảo tài liệu, liền chỉ nhớ rõ cái này tuyển thủ danh hiệu, Ám Vũ. Sau đó, Tô Dật lại nhìn cuộc tranh tài này tỷ lệ đặt cược, phát hiện hai người tỷ lệ đặt cược xê xích không nhiều, liền chỉ có một điểm sai lệch mà thôi, nhưng cũng tính là tiếp cận. Cái này Ám Vũ, mặc dù là một cái đại úy cảnh võ giả, cũng thắng không ít thi đấu, theo lý thuyết, phần thắng sẽ khá lớn. Bất quá, Tô Dật thượng cuộc tranh tài đối thủ là Cao Núi, đồng dạng là một cái đại úy cảnh võ giả, thực lực đó cũng tuyệt đối không kém gì cái này Ám Vũ, mà là hắn đánh thắng Cao Sơn. Cứ như vậy, hắn phần thắng tự nhiên cũng là không thấp, cho dù không có Ám Vũ phần thắng cao, nhưng cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Tại quyền hành hai người ưu điểm và khuyết điểm sau, đấu câu lạc bộ liền cấp ra một cái rất gần gũi tỷ lệ đặt cược, cũng không có gì vạng những kia so tài siêu cao tỷ lệ đặt cược rồi. Nhìn cuộc tranh tài này tỷ lệ đặt cược sau, Tô Dật sẽ không có đặt cược hứng thú. Trước đây, hắn sở dĩ sau đó chú thích, đó là bởi vì cao tỷ lệ đặt cược mới khiến cho hắn có hứng thú này, mà bây giờ tỷ lệ đặt cược thấp như vậy, hắn sẽ không có hứng thú này rồi, không muốn vì ngần ấy tiền liền đi đặt cược, như vậy không có ý tứ. Cho nên đang nhìn những tài liệu này cùng tỷ lệ đặt cược sau, Tô Dật liền cũng không có làm gì rồi, liền chuyên tâm chờ so tài bắt đầu. Sau 20 phút, có người đi vào thông báo hắn có thể lên tràng. Choe nu a thừa. Y tiếp lấy, Tô Dật chỉnh lý lại một chút sau mặt nạ, tiểu ly khai rồi phòng nghỉ ngơi, hướng về võ đài đi đến. Tại trong võ đài, đã đứng đấy một người, đồng dạng mang mặt nạ, chả làm có khí thế, chắc hẳn đây chính là hắn đêm nay đối thủ, Ám Vũ. Vừa thấy mặt, Ám Vũ liền mở miệng nói ra, dị tôn. Tuy rằng ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì thắng Cao Sơn, nhưng hôm nay ngươi là tuyệt đối không thể đánh thắng ta. Thật sao? Vậy dạng này liền tốt nhất rồi. Tô Dật cũng không hề để ý, mà là thản nhiên nói. Nếu như Ám Vũ thật sự có thực lực này, cái kia Tô Dật ngược lại sẽ càng cao hứng hơn. Nếu như có thể gặp phải đối thủ lời nói, hắn là tuyệt đối phi thường vui lòng, nhưng hắn không cho là Ám Vũ có thực lực này, đương nhiên sẽ không có biểu cảm gì rồi. Tại vận mệnh mắt dò xét dưới, Ám Vũ sức chiến đấu giá trị đã phi thường rõ ràng, 458 điểm. Dựa theo Ám Vũ sức chiến đấu giá trị mà tính, đích thật là thứ thiệt đại úy cảnh võ giả, sức chiến đấu giá trị thậm chí so với Tô Dật cao hơn vài điểm, nhưng thực lực chân chính sẽ không một chút. Dù sao, Tô Dật là không coi trọng cái này Ám Vũ, cũng không cho là đối phương có thể đánh thắng hắn. Ám Vũ nói lần nữa, xem ra ngươi làm có tự tin, rất tốt, ta liền để ngươi hiểu rõ ta lời nói cũng không phải tùy tiện nói một chút. Lần này, Tô Dật liền đáp lời ý nghĩ cũng không có, trực tiếp ra hiệu trọng tài bắt đầu. Loại này không nhìn thái độ làm cho Ám Vũ có chút phát điên, thậm chí không cách nào gắng giữ tỉnh táo, này tại trên võ đài, là thuộc về tối kỵ. Rất nhanh, trọng tài đạt được ra hiệu sau, lập tức lên đài tuyên bố quy tắc, sau đó liền tuyên bố trận đấu bắt đầu rồi. Tại thi đấu vừa bắt đầu, Ám Vũ cái thứ nhất vọt tới, hay là muốn cho Tô Dật một hạ mã huy, cho nên mới phải vội vãi như vậy bước. Mà Tô Dật cũng đồng dạng không muốn lãng phí thời gian. Cũng đồng dạng xông lên trên, hai người liền triển khai như vậy gần người đánh lộn. Ám Vũ tuy rằng quá tự tin một điểm, nhưng thực lực cũng coi như là không tệ, biểu hiện ra sức mạnh cùng tốc độ, cũng là rất có uy hiếp, thêm vào thân thủ rất linh hoạt. Bất quá, đối Tô Dật tới nói, Ám Vũ thực lực chỉ có thể coi là không yếu, thế nhưng là không có cách nào khiến hắn sử dụng toàn bộ thực lực. Nói cách khác, Ám Vũ thực lực không đủ khiến cho hắn vận dụng toàn bộ thực lực, chỉ cần một phần thực lực, cũng đủ để đối phó Ám Vũ, đây là hai người chênh lệch. Nói thật, đi ngang qua một phen thăm dò sau, Ám Vũ biểu hiện ra thực lực, để Tô Dật có chút thất vọng. Nguyên bản, hắn là hy vọng đêm nay có thể gặp phải một cái thế lực ngang nhau, hoặc là so với hắn chả muốn đối thủ mạnh mẽ, lời nói như vậy, hắn mới có thể mượn chiến đấu nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Nhưng bây giờ Ám Vũ biểu hiện ra thực lực, căn bản là không đạt tới yêu cầu này, này làm cho Tô Dật phi thường thất vọng. Có thể nói, Ám Vũ thực lực, đối với hắn là một điểm uy hiếp đều không có. Cứ như vậy, Ám Vũ đem hết toàn lực, đem thực lực của mình đều dùng đến rồi, nhưng Tô Dật nhưng lại làm được đi bộ nhàn nhã, đối mặt Ám Vũ công kích, hắn là không chút hoang mang, không có chút nào căng thẳng, hiện ra được rất là ung dung. Chỉ cần là cao thủ, vừa nhìn là có thể biết thực lực của hai người, trong đó chênh lệch là rất rõ ràng. Tại lầu hai bên trong, Lữ Lão liền xuyên thấu qua cửa sổ, xem nhìn phía dưới thi đấu. Kỳ thực, tại vừa bắt đầu, Lữ Lão liền chưa hề nghĩ tới Ám Vũ có thể đánh bại dị tôn. Liền Cao Sơn đều làm không đến, Ám Vũ tự nhiên cũng giống như nhau kết quả. Cho nên, Lữ Lao vốn cũng không có dự định làm như vậy, hắn tìm đến Ám Vũ làm dị tôn đối thủ, chẳng qua là muốn nhìn đến dị tôn thực lực chân chính. Nhưng bây giờ Lữ Lao phát hiện mình thất sách, hắn quá mức đánh giá cao Ám Vũ thực lực, hoặc là nói là quá mức đánh giá thấp dị tôn. Này căn bản cũng không phải là một hồi thế quân lực địch thi đấu, cũng không có cách nào để dị tôn sử xuất toàn lực, tự nhiên là không thể nào nhìn ra thực lực chân thực của hắn rồi. Bởi vậy, Lữ Lao biết đêm nay cuộc tranh tài này đã không có ý nghĩa, Ám Vũ là thua định, mà hắn cũng không khả năng thăm dò xuất dị tôn thực lực bây giờ. Nếu như còn muốn làm như vậy, chỉ có thể đợi lần sau cơ hội, tìm một càng mạnh đối thủ, như vậy mới có hy vọng. Bất quá, dị tôn biểu hiện ra thực lực, vẫn để cho Lữ Lao phi thường kinh ngạc. Phải biết lần trước, dị tôn cùng Cao Sơn đánh chính là thời điểm, nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn sau mới thắng lợi, mà ám vũ cùng Cao Sơn thực lực không kém nhiều, nhưng dị tôn xuất hiện cũng đã có thể dễ dàng rồi, không có chút nào phí sức. Đây cũng không phải là nói rõ dị tôn thực lực tiến bộ lớn vô cùng, đã sớm so với trước kia mạnh hơn nhiều. Loại này tốc độ tiến bộ, để Lữ Lao cảm thấy khiếp sợ, khiến hắn càng thêm xác định Tô Dật chỗ bất phàm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1183, ung dung đánh bại. Bây giờ, Tô Dật thực lực đã sớm kim phi tích bỉ. Tại hắn vẫn là trung úy cảnh thời điểm, là có thể đánh thắng đại úy cảnh. Mà bây giờ, Tô Dật đã trở thành đại úy cảnh võ giả, đối mặt cùng là đại úy cảnh võ giả. Hắn tự nhiên là sẽ không có bất kỳ kinh hãi. Chỉ là đại úy cảnh, có gì phải sợ, sức chiến đấu giá trị bất quá kỳ trà cao điểm, lại tính là gì? Lấy ám vũ thực lực, nếu như đơn độc đối mặt thiết giáp giang thú lời nói, hắn là tuyệt đối chạy không thoát được ăn kết cục. Mà Tô Dật đối chiến thiết giáp giang thú, chẳng những không có được ăn, trái lại còn thành công đánh giết thiết giáp giang thú. Chỉ một điểm này, cũng có thể thấy được hắn và ám vũ thực lực chênh lệch rồi. Tuy nhiên tại trên võ đài, Tô Dật hội có rất nhiều hạn chế. Tỷ như không thể sử dụng phá diệt tay, không thể sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, thậm chí hắn sẽ hạn chế tốc độ của mình. Nhưng dù cho như thế, hắn phát huy được thực lực, vẫn như cũ so với ám vũ cao hơn. Bây giờ Tô Dật, thậm chí có thể nói, cùng sức chiến đấu giá trị võ giả, trên căn bản đã không phải là đối thủ của hắn, trừ phi sức chiến đấu giá trị cách biệt làm cách xa, nếu không, hắn là có thể đánh bại cùng sức chiến đấu giá trị võ giả, dù cho không dùng tới phá diệt tay cùng nguyên lực bạo liệt quyền, cũng giống như nhau. Liên tỷ như hiện tại, hắn liền không có sử dụng phá diệt tay cùng nguyên lực bạo liệt quyền, thậm chí ngay cả bạo liệt quyền đều không hữu dụng thượng, chỉ bằng gắng sức số lượng, cũng đã chế trụ ám vũ, làm cho đối phương không có lao ra cảnh khốn khó hy vọng. Cuộc tranh tài này, đối khát vọng chiến đấu Tô Dật tới nói, có chút không thú vị một ít, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa rồi. Thế là, Tô Dật cấp tốc xuất kích, ở trong tối vũ ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, một quyền đánh trúng ngực của hắn, trong nháy mắt khiến hắn mất đi năng lực chiến đấu. Chiến đấu này cũng là kết thúc. Ám vũ ngã tại trên võ đài sau, liền không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn xem Tô Dật. Hay là, vào lúc này, ám vũ đối với mình bị thua, vẫn như cũ cảm thấy không thể tin tưởng, vẫn như cũ không tin mình cứ như vậy thua, nhưng sự thực chính là như thế. Trình cuộc tranh tài, đối Tô Dật tới nói, quá ung dung rồi, một điểm tính khiêu chiến đều không có, cứ như vậy kết thúc. Tại trọng tài tuyên bố sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn liền trực tiếp rời sân rồi, không hề có một chút lưu lại ý nghĩ. Đương nhiên, Tô Dật đêm nay cũng không phải không hề thu hoạch, chỉ là thu hoạch không có trước kia như vậy lớn, mới sẽ khiến hắn như thế thất vọng. Mặt khác cuộc tranh tài này, hắn mặc dù không có tham dự đặt cược, nhưng thắng thi đấu sau, vẫn như cũ vì hắn mang đến 30 triệu tiền thưởng, cũng coi như là một cái bồi thường nho nhỏ. Vốn là Tô Dật cho rằng Lữ Lao sẽ an bài một cái đối thủ mạnh mẽ cho hắn, làm cho hắn có thể lợi dụng lần này cơ hội tới thực hiện đột phá, khiến thực lực bản thân lần nữa đạt được tăng lên. Chỉ là không có nghĩ tới là, Lữ Lao an bài đối thủ, sẽ là như thế không đỡ nổi một đòn, cũng không có cách nào khiến hắn xuất toàn lực, cũng liền đừng nói cái gì ác chiến đến rồi. Đương nhiên, đây là Tô Dật thực lực tăng lên quá nhanh rồi, nếu như không phải tăng lên quá nói nhanh, ám vũ cũng không đến nỗi nhanh như vậy bị thua, cách biệt cũng sẽ không như vậy cách xa rồi, dù nói thế nào cũng là một cái đại úy cảnh võ giả. Căn cứ vào những nguyên nhân này, hắn mới không có cách nào đánh nhau một trận thống khoái thi đấu, chỉ có thể thất vọng mà quay về. Trải qua đêm nay thi đấu sau, Tô Dật biết bây giờ muốn thông qua chiến đấu, đến tăng cao thực lực, đã không phải dễ tìm như thế rồi, chỉ có thể hy vọng lần sau có thể gặp phải càng mạnh đối thủ, mà bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện. Lấy là, một về đến nhà, hắn liền toàn thân toàn ý tập trung vào trong tu luyện, tiếp tục tu luyện tăng lên sức chiến đấu giá trị. Bây giờ Tô Dật tu luyện vẫn là công đức luyện thể thuật đệ nhị thức, mà thức thứ ba truyền thừa vẫn là xa xa khó vời. Nguyên bản, hắn cho rằng tu vi đạt đến đại úy cảnh sau, sức chiến đấu giá trị cũng có 450 điểm, cũng có thể đạt được thức thứ 3 truyền thừa, chỉ là cuối cùng vẫn là thất vọng rồi. Công đức luyện thể thuật thức thứ 3, vẫn không có xuất hiện, dù cho Tô Dật tu vi đạt đến đại úy cảnh, cũng không biết lúc nào mới có thể đạt được truyền thừa. Đương nhiên, hắn cũng biết thức thứ 3 truyền thừa, chả không cách nào đạt được, đây là giải thích rõ ràng thực lực của hắn còn chưa đủ để tu luyện thức thứ 3. Cho dù hiện tại để Tô Dật đạt được công đức luyện thể thuật thức thứ 3, cũng là không có cách nào tu luyện, chỉ có thể làm nhìn xem mà thôi, như vậy có không có được, lại có những gì không giống nhau. Bất quá, đối với công đức luyện thể thuật thức thứ 3, hắn cũng là phi thường mong đợi. Công đức luyện thể thuật thức thứ 3, hắn điều kiện tu luyện cao như vậy, điều này nói rõ thức thứ ba nhất định thật không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không có cao như vậy điều kiện. Bởi vậy, Tô Dật phi thường chờ mong đạt được thức thứ ba truyền thừa sau, hắn tu luyện lại hội có thay đổi gì, tin tưởng sẽ không để cho hắn thất vọng. Cứ như vậy, hắn tu luyện thì càng thêm có động lực, mau chóng tăng lên chính mình thực lực, mới có thể đạt được thức thứ ba. Hiện tại Tô Dật không biết thức thứ ba truyền thừa điều kiện, cần sức chiến đấu giá trị đạt đến bao nhiêu điểm, mới có thể đạt được truyền thừa, hắn là hoàn toàn không biết, cho nên, chỉ có thể liều mạng tăng lên chính mình sức chiến đấu giá trị, cuối cùng có một ngày, là có thể thỏa mãn truyền thừa điều kiện. Ba ngày, cứ như vậy đi qua. Từ giờ UHO câu lạc bộ sau khi trở lại, Tô Dật liền ở nhà đợi rồi, mà phần lớn thời giờ đều dùng cho tu luyện tới. Mỗi ngày, hắn ngoại trừ tình cờ cùng bảo bảo một hồi, thời gian còn lại chính là ở phòng hầm rồi. Tiểu sinh hoạt này, đối rất nhiều người đều là phi thường khô khan, muốn chịu đựng 3 ngày lời nói, đoán chừng sẽ để cho rất nhiều người phát điên. Nhưng Tô Dật lại là dễ dàng lại tới, hắn thậm chí đều không có ý thức được đã qua 3 ngày, căn bản cũng không có cảm giác được thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đối với những người khác tới nói, là khô khan, nhưng đối với hắn mà nói, lại không coi vào đâu, thậm chí còn cảm giác được thời gian trôi qua tốt nhanh, đây chính là hắn cùng những người khác khác biệt. Bởi vì, Tô Dật đều có thể cho mình tìm đến tu luyện động lực, cũng có thể trong tu luyện tìm tới lạc thú. Đến lúc này, mấy ngày, cũng chỉ đến như thế rồi, căn bản sẽ không khiến hắn cảm giác đến thời gian gian nan, sẽ chỉ ở hồ thực lực của mình có không có được đột phá. Chính là bởi vì Tô Dật thực lực theo tu luyện có không nhỏ tăng tiến, này mới khiến hắn có tu luyện động lực, liền liên tiếp tu luyện 3 ngày, cũng không có cảm giác đến thời gian khổ sở. Khi hắn dừng lại lúc tu luyện, điều này nói rõ thực lực của hắn đã có không nhỏ đột phá, hoặc là nói đã tạm thời đạt đến mục tiêu của hắn rồi. Nếu không, Tô Dật cũng sẽ không cứ như vậy đình chỉ tu luyện, khẳng định sẽ còn tiếp tục tu luyện. Hiện tại chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 460 điểm, so với trước kia lại tăng lên không ít, thực lực đó càng là có biến hóa rất lớn. Tô Dật dùng 3 ngày, để chiến lực của mình giá trị đạt đến 460 điểm, hắn cảm giác phải vô cùng đáng giá. Hơn nữa lấy thực lực bây giờ của hắn, còn có thể duy trì một ngày tăng lên 1 điểm đến 2 điểm sức chiến đấu giá trị, cũng là phi thường không dễ dàng, đây là rất nhiều võ giả cũng không có cách nào làm được. Cho nên, Tô Dật sức chiến đấu giá trị có thể nhanh như vậy đạt đến 460 điểm, đã để người phi thường ước cao rồi. Hơn nữa đang đột phá sau, hắn trả nhận được một cái kinh hỉ. Cồn vật bi, kinh. Trước 1184, Hương Ngọc Nhiêu. Tại Tô Dật sức chiến đấu giá trị đạt đến 460 điểm, hắn liền nhận được một cái nhắc nhở. Luyện thú điện hối đoái thương thành, xuất hiện lần nữa một loại mới động vật. Làm Tô Dật thu được cái này nhắc nhở thời điểm, hắn là phi thường mong đợi, thậm chí có chút kích động. Bởi vì, mỗi lần luyện thú điện hối đoái thương thành xuất hiện động vật, đều là phi thường đáng yêu lại sẽ khoe tài động vật, thông minh cũng phi thường cao. Như vậy động vật, Tô Dật đương nhiên hội phi thường yêu thích rồi, cũng hy vọng có thể nhiều một chút loại động vật này. Cho nên, hắn tại thu được cái này nhắc nhở sau, liền phi thường chờ mong lần này xuất hiện mới hối đoái động vật, lại sẽ là cái dạng gì động vật. Sát theo đó, Tô Dật lúc này tiến vào luyện thú điện, muốn biết động vật gì, cái kia liền trực tiếp vạch trần đáp án đi. Vừa tiến vào luyện thú điện, hắn liền mở ra hối đoái thương thành. Hương Ngọc Nhu là một loại nhũ thịt kiêm dùng chủng loại, tuổi thọ cao, sản ngưu kỳ trưởng, hơn nữa sản sữa cao, thịt chất càng là cực kỳ tiên mỹ, làm thích hợp lấy tư cách bò sữa, đồng thời cũng phi thường thích hợp làm thịt ngưu. Theo giới thiệu, loại này Hương Ngọc Nhu thuần hóa phi thường dễ dàng, hơn nữa hình thể kết cấu cân xứng, đồng thời phi thường cao lớn, nó hình thể so với phổ thông bò sữa cùng thịt ngưu đều phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa, Hương Ngọc Nhu tuổi thọ cao tới 60 năm, bò cái có thể sản sữa 40 năm, mà ở sản sữa kỳ quá rồi sau đó là có thể trực tiếp lấy tư cách thịt ngưu bán ra, tính cách của bọn nó phi thường dịu ngoan, đặc biệt là không hội công kích nhân loại, là một loại phi thường thích hợp chăn nuôi động vật. Đồng thời có thể làm thịt ngưu Hương Ngọc Nhu, thịt chất không chỉ mềm mại nhiều chất lỏng, hơn nữa bắp thịt mỡ trung gian kiếm lời cùng axit béo hàm lượng rất thấp, kỳ phong vị đặc biệt. Hơn nữa thịt dùng giá trị cực cao, bọn chúng trước sau chi bắp thịt đầy đặn, xuất thịt dẫn cao, là một loại thập phần chân quý chất lượng tốt thịt ngưu chủng loại tài nguyên. Từ nơi này chút giới thiệu đến xem, loại này Hương Ngọc Ngưu bất luận lấy tư cách bò sữa, vẫn là lấy tư cách thịt ngưu, đều là một loại phi thường chất lượng tốt chủng loại, tại trên thị trường sẽ rất có sức cạnh tranh. Tô Dật nhìn thấy loại này Hương Ngọc Ngưu sau, thật là bất ngờ. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng hối đoái thương thành lại sẽ xuất hiện một loại khả ái sủng vật, nhưng cũng không nghĩ tới hội là một loại ngưu. Loại này Hương Ngọc Ngưu bất luận nhìn thế nào, cũng không thể coi như sủng vật rồi, dù cho làm dịu ngoan, cũng là sẽ trở thành bò sữa cùng thịt ngưu, đây là không cần chất vấn. Tỉ mỉ nghĩ lại, luyện thú điện hối đoái thương thành xuất hiện loại động vật này, nên tính là lần thứ nhất, trước đó xuất hiện động vật, cũng có thể xem như là sủng vật, mà lần này nên tính là gia súc. Cho nên, Tô Dật đang nhìn đến Hương Ngọc Nhũ lúc, vẫn là vô cùng bất ngờ. Bất quá do ngoại ý muốn qua đi, hắn lại có một ít ý nghĩ mới rồi, hiện tại hối đoái thương thành xuất hiện Hương Ngọc Nhũ, hắn cần phải thế nào sắp xếp mới đúng. Đem Hương Ngọc Nhũ đưa đi sủng vật thiên đường, đó là không thích hợp, đương nhiên đưa mấy chỉ quá khứ, cũng có thể tính là một cái nho nhỏ điểm sáng, dù nói thế nào cũng là một loại mới chủng loại Nhũ, vẫn là rất có lực hấp dẫn. Nhưng Tô Dật lại cảm thấy làm như vậy, có chút không thích hợp, hoặc là nói là có chút lãng phí. Dù sao, Hương Ngọc Nhũ là một loại nhũ thịt kiêm dùng chủng loại Nhũ, nếu như coi nó là làm sủng vật đối xử lời nói, tựa hồ có chút lãng phí, cũng không hề hảo hảo lợi dụng giá trị của nó. Cho nên, Tô Dật cho là nên hảo hảo khai phá Hương Ngọc Nhũ loại động vật này, đem giá trị của nó toàn bộ phát huy ra. Cho tới nay, công đức hệ thống xuất hiện, cùng với công đức điện cho tới nay thay đổi, đều cho hắn từ từ ý thức được một ít hàm nghĩa. Công đức điện xuất hiện, tựa hồ là vì thay đổi thế giới, hoặc là nói là vì để thế giới trở nên càng tốt hơn. Tỷ như luyện đan điện xuất hiện, lại chữa tốt bao nhiêu người bệnh, mà vườn thuốc điện cũng giống như vậy, xuất hiện thực vật đều là cao sản số lượng, cao dinh dưỡng, đối với nhân loại có rất nhiều có ích. Cho nên, Tô Dật cho rằng công đức hệ thống cùng công đức điện, tồn tại ý nghĩa ngay tại ở công đức hai chữ, mỗi dạng xuất hiện hối đoái vật phẩm, đều cũng có giá trị của bọn nó, cũng là vì để thế giới này có thể tốt hơn rồi. Mà loại này Hương Ngọc Nhũ vừa nhìn, liền biết hẳn là làm một chủng gia súc đến chăn nuôi, mà không phải làm sủng vật. Nếu như loại này Hương Ngọc Nhũ có thể khai phá đi ra lời nói, đối toàn thế giới đều sẽ có rất lớn có ích, cũng sẽ cải biến một ít chuyện. Cho nên, Tô Dật cảm thấy nếu như không cố gắng khai phá Hương Ngọc Nhũ lời nói, thật sự là quá lãng phí, cũng là phụ luyện thú điện xuất hiện loại động vật này hảo ý. Bởi vậy hắn cảm thấy hẳn là nghĩ biện pháp, khai phá Hương Ngọc Nhũ, để giá trị của nó phát huy đến lớn nhất, mà không phải đi làm một loại xem xét sủng vật, vậy thì mất đi trong đó ý nghĩa. Làm Tô Dật có ý nghĩ như thế sau, hắn đã nghĩ để Tô Thị Tập đoàn tham dự cái nghề này rồi. Nói thật, Tô Thị Tập đoàn quy mô tuy rằng lớn vô cùng, cũng dính tới rất nhiều ngành nghề, cũng đang rất nhiều ngành nghề chiếm cứ làm vị trí trọng yếu cùng sức ảnh hưởng, nhưng là đối với chăn nuôi nghiệp cái nghề này, Tô Thị Tập đoàn là từ đến đều không có tham dự, chí ít trước mắt mới thôi, đều không có liên quan đến cái nghề này. Đương nhiên, nếu như Tô Thị phân công ty thu mua chăn nuôi phân và nước tiểu kiếp sau sản Linh Phong hữu cơ mập, cũng coi như là liên quan đến chăn nuôi nghiệp cái nghề này lời nói, cái kia Tô Thị tập đoàn cũng có thể tính là liên quan đến qua. Chỉ là tại chân chính nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Tô Thị tập đoàn là không có tham dự qua chăn nuôi nghiệp. Bất quá, hiện tại Tô Dật đã muốn cho Tô Thị tập đoàn gia nhập chăn nuôi nghiệp rồi, tiểu lấy Hương Ngọc Nhũ loại này loại sản phẩm mới Nhũ, tiến vào cái này thị trường. Từ Hương Ngọc Nhũ giới thiệu bên trong, có thể thấy được loại này như là phi thường ưu tú chủng loại, bất luận lấy tư cách bò sữa, hay là thể sắc như, đều có ưu thế thật lớn, là còn lại chủng loại như không so được, này là có thể khẳng định một điểm. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng nếu như dùng Hương Ngọc Như tiến vào thị trường lời nói, nhất định có thể làm thuận lợi phát triển, ở cái này chăn nuôi ngành nghề thu được một chén canh, chiếm lĩnh không thấp thị trường số định mức. Một cái chưa bao giờ liên quan đến qua ngành nghề, muốn thu được nhất định thị trường số định mức, cái kia là phi thường khó khăn. Nhưng hắn vẫn như cũ có lòng tin này làm được, mà tự tin khởi nguồn, nhưng là luyện thú điện Hương Ngọc Nhũ. Ưu tú như vậy Hương Ngọc Nhũ, Tô Dật cũng không tin phát triển không nổi. Huống chi Tô Thị tập đoàn trả nắm giữ nhiều như vậy ưu thế cùng tài nguyên, muốn tại chăn nuôi nghiệp bên trong phát triển, vẫn có nhất định sức lực, thêm vào Hương Ngọc Nhũ lời nói, cơ hội thành công liền càng gia tăng. Đến lúc này, Tô Dật cứ như vậy làm ra quyết định, để Tô Thị tập đoàn gia nhập chăn nuôi nghiệp, đồng thời đại quy mô nuôi trồng Hương Ngọc Nhũ, đem Hương Ngọc Nhũ mở rộng lên. Tốt nhất là có thể mở rộng đến toàn thế giới. Nếu như Hương Ngọc Nhũ có thể làm được như giới thiệu vậy lời nói, cái kia thay thế còn lại chủng loại bò sữa cùng thịt Nhũ là hoàn toàn không có vấn đề, cái kia đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Đối với toàn thế giới mà nói, bò sữa cùng thịt Nhũ đều là vô cùng trọng yếu, đối sự phát triển của loài người lịch sử, cũng là lên địa vị vô cùng quan trọng. Cho nên, Tô Thị tập đoàn muốn là có thể lợi dụng Hương Ngọc Nhũ, tại chăn nuôi nghiệp bên trong phát triển, cũng lại đạt được lực ảnh hưởng nhất định, vậy đối tập đoàn tới nói là có rất nhiều chỗ tốt, tương đương với lại tăng lên không ít địa vị. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1185, hối đoái con non. Hương Ngọc Nhũ xuất hiện, đối Tô Dật tới nói, vừa là bất ngờ, cũng là kinh hỉ. Hắn giải Hương Ngọc Nhũ càng nhiều, thì càng là phát hiện loại này Nhũ ưu điểm, quả thực là đếm không xuể. Loại này Hương Ngọc Nhũ khẩu vị lớn vô cùng, mỗi ngày muốn ăn rất nhiều thứ, nhưng chúng nó sinh trưởng tốc độ cũng là phi thường nhanh. Hơn nữa hương ngọc nhu thức ăn gia súc chuyển hóa dẫn phi thường cao, có thể dùng ít hơn thức ăn gia súc, chuyển hóa suất càng nhiều hơn sữa bò, đồng thời cũng sẽ liệu thịt so với cũng là cực thấp. Cho nên, so sánh phổ thông nhu, hương ngọc nhu có quá nhiều ưu điểm rồi. Mà lại hương ngọc nhu cũng là một loại cao sản động vật, phổ thông chủng loại nhu, bình thường đều là đơn thai, song thai dẫn bình thường chỉ chiếm mang thai tổng số 1-2.3%, hơn nữa có thai kỳ cần 280 ngày tầm đó, mới có thể sinh ra dưới nghẽ con. Nhưng hương ngọc nhu lại bất đồng, bởi con non vô cùng nhỏ quan hệ, bình thường đều là nhiều thai, hơn nữa một lần có thể sống dưới 10 đầu khoảng trường, có thai kỳ là vì 4 tháng, tại tháng 1 năm 10 ngày đến tháng 1 năm 20 ngày trong lúc đó, cũng chính là một năm có thể mang thai 2 lần, hàng năm có thể sống suốt 20 đầu con non, này so với phổ thông chủng loại nhu cao hơn gấp 20. Tuy rằng vừa mới sinh ra hương ngọc nhu nhỏ vô cùng, so với phổ thông nghẽ con nhỏ hơn nhiều, nhưng chúng nó sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Nếu như cung cấp đầy đủ đồ ăn, có thể tại tốc độ cực nhanh lớn mạnh. Cho nên, tại những phương diện này thượng, hương ngọc nhu nắm giữ quá nhiều ưu điểm rồi. Hiện đại nhu căn cứ sinh sản loại hình không giống, bình thường có thể chia làm 4 loại, nhũ đồ dùng loại, thịt đồ dùng loại, kiêm đồ dùng loại, dịch đồ dùng loại. Mà hương ngọc nhu thuộc về kiêm đồ dùng loại, đồng thời thôn tính nhũ dùng, thịt dùng, dịch dùng sở trường, cơ hồ đem hết thể chủng loại nhu ưu điểm đều thôn tính vào được, tập trung ở một loại nhu trên người. Vậy thì phi thường mạnh mẽ rồi. Đương nhiên, bởi hương ngọc nhu tính cách phi thường dịu ngoan, liền không có cách nào huấn luyện thành đấu nhu chủng loại, này ngược lại là ở thế yếu. Nhưng đối với con người mà nói, điểm này đều không quan trọng, bởi vì đấu nhu cũng không hề ý nghĩa thực tế, chỉ là một loại tìm niềm vui phương thức mà thôi, lại thì không cách nào trợ giúp người loại phát triển. Cho nên, hương ngọc nhu có thể hay không lấy tư cách đấu nhu, là không có chút nào trọng yếu, này ngược lại là không tính là khuyết điểm. Hơn nữa lấy hương ngọc nhu khổng lồ hình thể, cho dù không thể lấy tư cách đấu nhu, nhưng coi như là đấu nhu cũng không dám đến trêu chọc nó. Tô Dật tin tưởng chỉ cần tại luyện thú điện xuất hiện động vật, khẳng định đều là phi thường ưu tú, bọn chúng gen muốn so đồng loại càng tăng mạnh hơn, cũng càng thêm hoàn thiện, mà nhang này ngọc nhu cũng khẳng định là giống nhau, bọn chúng chống bệnh tính, chịu rét chịu nhiệt cũng khẳng định so với phổ thông chủng loại nhu được, đồng thời, trên người cũng sẽ thiếu rất nhiều vi khuẩn cùng bệnh độc, bảo đảm hội đối với nhân loại càng mới có lợi. Mà không sẽ cho nhân loại trêu chọc đến một ít bệnh độc. Cho nên, ưu tú như vậy Hương Ngọc Nhu, hắn thật sự là không nghĩ ra không mở rộng nguyên nhân. Quan trọng nhất là, tại quãng thời gian trước, vườn thuốc trong điện xuất hiện một loại hương cỏ nuôi súc vật, chính dễ dàng cùng Hương Ngọc Nhu phối hợp lên. Nếu như Tô Dật dùng hương cỏ nuôi súc vật chăn nuôi Hương Ngọc Nhu lời nói, nhất định sẽ chăn nuôi xuất một loại phi thường hoàn mỹ nhu, này nhất định sẽ so với còn lại chủng loại nhu có càng nhiều ưu thế. Đang nghĩ đến hương cỏ nuôi súc vật sau, hắn thì càng là quyết định đẩy ra Hương Ngọc Nhu, dù như thế nào, cũng phải lớn hơn quy mô chăn nuôi. Lúc này, Tô Dật mở ra hối đoái thương thành, chuẩn bị hối đoái Hương Ngọc Nhu. Một đầu Hương Ngọc Nhu con non, chỉ cần 20 điểm điểm công đức là có thể hối đoái đi ra, này phi thường tiện nghi. Sở dĩ Hương Ngọc Nhu con non chỉ cần ít như vậy điểm công đức, là vì con non hình thể nhỏ vô cùng, mà hối đoái thương thành là căn cứ động vật hình thể cùng tiềm lực mà định ra. Cho nên, bình thường hình thể càng nhỏ động vật, hối đoái cần có điểm công đức lại càng ít, Hương Ngọc Nhu con non hình thể nhỏ như vậy, dĩ nhiên là không cần quá nhiều điểm công đức rồi, đây là cân nhắc đến về sau hình thể hội trở nên vô cùng to lớn, mới cần 20 điểm công đức, nếu không, cần điểm công đức còn muốn ít hơn. Tô Dật trực tiếp đổi 100 đầu Hương Ngọc Nhu con non đi ra, dù sao cũng chỉ cần 2.000 điểm công đức mà thôi, không tính là gì. Rất nhanh, tại trước mắt của hắn, liền đột nhiên xuất hiện một đám nghẽ con rồi. Trước lúc này, Tô Dật cũng đã tưởng tượng quá rồi, biết loại này Hương Ngọc Nhu hình thể sẽ phi thường nhỏ, nhưng không nghĩ tới hội nhỏ đến loại trình độ này, so với ấu khuyển cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Không trách Hương Ngọc Nhu một lần mang thai là có thể sinh ra 10 đầu, nguyên lai nó con non là nhỏ như vậy, cái này cũng là khó trách. Bất quá, Tô Dật vừa nghĩ cũng đúng, nếu như con non quá lớn, một lần cũng không khả năng sinh nhiều như vậy đâu, cũng chỉ có loại này tiểu hình thể, mới có thể một lần sinh ra 10 đầu. Tuy rằng những này hấu nhu hình thể nhỏ vô cùng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ to lớn lên, so với còn lại chủng loại nhu muốn lớn hơn. Chuyện của tôi nét. Kỳ thực Tô Dật cũng rất khó tưởng tượng xuất, nhỏ như vậy hấu nhu, rốt cuộc là thông qua dạng gì phương pháp, mới có thể tại trong thời gian ngắn dài đến lớn như vậy. Bất quá, hiện tại hắn đã đem Hương Ngọc Nhu hối đoái đi ra, nếu như muốn biết đáp án này lời nói, vậy liền đem những này hấu nhu cấp dưỡng lớn lên, cái kia hắn tự nhiên là có thể biết đáp án. Những này hấu nhu tại hối đoái đi ra sau, chỉ là vừa mới vừa học bò xong, chả không có cách nào đứng lên, nhưng đã bắt đầu tìm ăn. Lúc này, Tô Dật đi rồi một chuyến vườn thuốc điện, hái một chút hương cỏ nuôi súc vật lại đây. Những này hương cỏ nuôi súc vật tổng xem là khá phát huy được tác dụng rồi, mà không cần một mực bỏ vào vườn thuốc trong địa rồi. Chẳng qua là khi hắn cầm hương cỏ nuôi súc vật lúc trở lại, mới phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Những này hấu nhưu mới vừa mới sinh ra, hàm răng đều không có mọc ra, tự nhiên cũng không khả năng cắn động những này hương cỏ nuôi súc vật rồi. Dù cho lại hương non cỏ nuôi súc vật, chúng nó cũng không khả năng ăn được đi, không phải là không thích ăn, mà là không có năng lực ăn. Này làm cho Tô Dật có chút khó khăn đi lên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có cách nào tìm tới thích hợp hương ngọc như bú sữa. Sau đó, hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp, cảm giác đến hẳn là có thể thử một chút. Sát theo đó, Tô Dật cầm hương cỏ nuôi súc vật liền đi ra ngoài, sau đó dùng thực phẩm máy trộn bê tông, đem những này hương cỏ nuôi súc vật xoắn nát sau, lại tăng thêm nước, đến lúc này hẳn là liền không có vấn đề gì. Tiếp lấy, hắn liền mang theo xoắn nát sau hương cỏ nuôi súc vật tiến vào luyện thú trong điện, đút cho hấu như ăn. Tô Dật nghĩ biện pháp quả nhiên là có thể được, những này xoắn nát sau hương cỏ nuôi súc vật, đích thật là có thể để cho hấu như ăn, chúng nó cũng có thể chính mình ăn được đi. Hơn nữa loại này hương cỏ nuôi súc vật dinh dưỡng là phi thường phong phú, lấy tư cách hương ngọc như thực vật, đối với chúng nó chỗ tốt là phi thường nhiều, cũng có thể khiến chúng nó nhanh chóng trưởng thành. Mặt khác, Tô Dật còn tại hương cỏ nuôi súc vật bên trong trả gia nhập không ít nguyên linh dịch đi vào, lời nói như vậy, những này hương ngọc như là có thể tại càng thời gian ngắn ngủi lớn lên đi L. Bởi vì hắn muốn phải nhanh chóng nuôi xuất một nhóm thành thuộc hương ngọc như đi ra, như vậy mới có thể giao cho Tô Thị tập đoàn chăn nuôi, sau đó mới có thể liền như vậy đem hương ngọc như số lượng mở rộng. Cho nên, hiện tại Tô Dật mong muốn là khiến những này hương ngọc như nhanh lên một chút to lớn lên, sau đó lại lấy tư cách phát triển cơ sở. Chỉ cần mỗi ngày đều có nguyên linh dịch lời nói, tin tưởng những này hương ngọc như rất nhanh sẽ có thể to lớn lên, đến lúc đó là có thể đưa đi sinh sôi nảy nở rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1186, gào khóc đòi ăn. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Dật liền tiến vào luyện thú trong điện. Tại luyện thú trong điện, nhưng là có thêm 100 đầu hương ngọc như, hiện tại cũng là gào khóc đòi ăn trạng thái. Cho nên, Tô Dật rất sớm liền chuẩn bị rất nhiều hương cỏ nuôi súc vật, đều là xoắn nát qua chấm nước. Trả thêm không ít nguyên linh dịch đi tới. Khi tiến vào luyện thú bọc hậu, hắn phát hiện nơi này hương ngọc nhu, so với hôm qua vừa vặn hối đoái đi ra lúc, đều muốn lớn hơn không ít, hiện tại cũng có thể đứng lên. Cứ như vậy, Tô Dật liền rất hài lòng, nguyên linh dịch hiệu quả xác thực tốt vô cùng, khiến chúng nó sinh trưởng trở nên nhanh như vậy. Sau đó, hắn liền đem xoắn nát sau hương cỏ nuôi súc vật, đút cho hương ngọc nhu ăn. Tô Dật cho ăn sau, lại đi rồi một chuyến vườn thuốc điện, mở ra hối đoái thương thành. Từ đó đổi một đám lớn hương cỏ nuôi súc vật hạt giống đi ra. Bất quá, hắn cũng không hề đem những này hạt giống trồng tại vườn thuốc trong điện, mà là tại dùng linh dịch kích hoạt sau, liền dẫn đi rồi luyện thú trong điện. Sau đó, Tô Dật liền đem những này hương cỏ nuôi súc vật hạt giống, toàn bộ rơi tại luyện thú điện trên đất rồi. Bởi vì hắn cảm thấy mỗi lần chạy tới chạy lui, quá mức phiền toái, vẫn là trực tiếp tại luyện thú trong điện gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật là tốt rồi. Tuy nhiên tại luyện thú điện loại hương cỏ nuôi súc vật không có vườn thuốc trong điện lớn lên nhanh như vậy, nhưng là nếu so với phía ngoài mau hơn, hơn nữa cũng giống vậy có thể dùng nguyên linh dịch để cao, này cũng giống như nhau. Tô Dật lựa chọn đem hương cỏ nuôi súc vật trồng tại luyện thú trong điện, còn có một cái khác chỗ tốt. Cái kia chính là loại này chút hương ngọc như sau khi lớn lên, có thể chính mình nổi tiếng cỏ nuôi súc vật. Vậy chúng nó tại luyện thú trong điện là có thể ăn được sẵn có rồi, mà hắn liền không dùng chạy nữa đi vườn thuốc trong điện dẫn theo, như vậy liền thuận tiện rất nhiều. Tại đem hạt giống rắc đi sau, Tô Dật liền đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, sau đó rơi tại trên đất. Lời nói như vậy, chỉ cần một hai ngày, nơi này liền sẽ tràn đầy đều là hương cỏ nuôi súc vật rồi. Sau đó, Tô Dật lại là mở ra luyện thú điện hối đoái thương thành, lại lần nữa đổi 100 đầu hương ngọc như đi ra. Hắn nếu quyết định để Tô Thị tập đoàn tham dự chăn nuôi nghiệp, thì sẽ không tiểu đả tiểu nháo, tất nhiên sẽ đại quy mô chăn nuôi hương ngọc như. Cho nên, Tô Dật ngày hôm qua hối đoái 100 đầu hương ngọc như. Số lượng ấy căn bản là xa xa không đủ, muốn thông qua này 100 đầu hương ngọc nhu, chuyển biến thành rất nhiều hương ngọc nhu đi ra, không phải là không thể làm được đến, nhưng chỗ tốn thời gian sẽ phi thường trưởng, mà hắn không muốn đợi lâu như vậy. Đến lúc này, hắn chỉ có thông qua đại lượng hối đoái hương ngọc nhu, có số lượng nhất định sau, vậy thì không cần quá nhiều tích lũy thời gian. Bởi vậy, Tô Dật đã quyết định, mỗi một ngày đều hội hối đoái 100 đầu hương ngọc nhu đi ra. Nếu không phải, một mình hắn chiếu cô không tới. Hiện tại hắn đều muốn trực tiếp hối đoái 1.000 đầu hương ngọc nhu, thậm chí cả là 10.000 đầu, hoặc là 100.000 đầu đi ra. Chỉ là nhất thời trong lúc đó hối đoái quá nhiều hương ngọc nhu lời nói, Tô Dật là chiếu chú ý không được. Dù sao, những này hương ngọc như cương mới vừa hối đoái lúc đi ra, chả không có cách nào chính mình ăn uống, còn cần thông qua xoắn nát hương cỏ nuôi súc vật mới có thể. Đồng thời chiếu cố 100 đầu hương ngọc như, đã là Tô Dật mức cực hạn, nếu như số lượng nhiều thêm lời nói, hắn tất nhiên cần áp súc tu luyện của mình thời gian, đây là hắn không có thể tiếp thu. Bởi vậy, hắn một lần chỉ có thể hối đoái 100 đầu hương ngọc như, mà mỗi ngày hối đoái một lần. Tại nguyên linh dịch phụ trợ dưới, những này hương ngọc như đi ngang qua một ngày sinh trường sau, đều sẽ lớn lên không ít, cũng sẽ không dùng Tô Dật nhọc lòng phí sức chiếu cố rồi, cũng là có thể lại hối đoái còn lại hương ngọc như đi ra. Cho nên, một ngày hối đoái một lần hối đoái 100 đầu hương ngọc như, là hắn đã kế hoạch xong kế hoạch. Tại hối đoái suất 100 đầu hương ngọc như sau, Tô Dật suy nghĩ một chút, lại lần nữa đổi 5 đầu đi ra. Tiếp lấy, hắn cho những này hương ngọc như cho ăn sau, liền từ giữa chọn 5 đầu con non đi ra, sau đó liền mang theo chúng nó rời khỏi luyện thú điện. Tại đến đi ra bên ngoài sau, Tô Dật đầu tiên là đi tới một cái sủng vật hòm, sau đó đem này 5 đầu hương ngọc như đều thả vào. Sau đó, hắn cùng người trong nhà nói một tiếng sau, liền mang theo chúng nó lái xe đi ra. Khoảng 40 phút, Tô Dật liền đi tới song tử tinh cao ốc, sau đó hắn từ trong xe bắt lại sủng vật hòm, cứ như vậy trực tiếp đi rồi Tô Thị tập đoàn. Tới sau, hắn liền trực tiếp đi rồi Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc. Tô Đồng, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới? Có việc muốn bàn giao sao? Liễu Nguyệt Ảnh đang nhìn đến Tô Dật sau, có chút bất ngờ mà hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Nha, chuyện gì? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tiếp lấy, Tô Dật trực tiếp nói, ta nghĩ để công ty tham dự chăn nuôi nghiệp. Chăn nuôi nghiệp? Liễu Nguyệt Ảnh có vẻ hơi bất ngờ, nàng hỏi, Tô Đồng, ngươi có phải hay không có những gì mới ý nghĩ, hoặc là ngươi là muốn từ phương diện nào ra trận? Tô Dật nói, ta muốn nuôi bò. Bò sữa? Hay là thể xác nhu? Liễu Nguyệt Ảnh biết hắn không phải tùy tiện người làm quyết định, cũng không phải dựa vào hứng thú người làm việc, cho nên đối với chuyện này cũng là phi thường coi trọng. Tô Dật trả lời vừa là bò sữa, cũng là thịt nhu, ta nói là một loại nhũ thịt kiêm dùng nhu. Sắt theo đó, hắn liền lấy ra sủng vật hòm, bỏ vào Liễu Nguyệt Ảnh trước mặt. Đây là nhu sao? Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy trước mắt loại động vật này có chút giống nhu, nhưng hình thể lại là quá nhỏ, làm cho nàng có chút không xác định. Tô Dật gật gật đầu, nói, đây chính là ta nói nhũ thịt kiêm dùng nhu, đừng xem chúng nó hiện tại cái này sao nhỏ, điều này là bởi vì chúng nó mới vừa mới sinh ra quan hệ, chờ chúng nó sau khi lớn lên, cái kia hình thể nhưng là phi thường lớn. Loại này nhu thật đáng yêu, nếu như coi như sủng vật nhu đến bán, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Liễu Nguyệt Ảnh từ sủng vật trong giương, ôm ra một đầu hương ngọc nhu đi ra. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, nói ra, tuy rằng nó hiện tại rất nhỏ cũng rất đáng yêu, lớn lên cũng không kém, nhưng nó tuyệt đối không là một loại thích hợp làm sủng vật động vật, bởi vì bọn chúng hình thể quá lớn, lớn đến bình thường gia đình căn bản cũng không có hoàn cảnh có thể chăn nuôi. Cái này bỏ giống cùng còn lại chủng loại nhu khác nhau ở chỗ nào sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật bắt đầu giới thiệu, loại này nhu, tên là hương ngọc nhu, là một loại sản phẩm mới nhu. So sánh còn lại chủng loại nhu, hương ngọc nhu gen muốn càng thêm ưu tú, chúng nó chống bệnh tính mạnh, không dễ dàng sinh bệnh, càng sẽ không có chứa truyền nhiễm nguyên, cũng chính là không cần lo lắng sẽ đem bệnh châu điên các loại truyền nhiễm đến nhân loại trên người. Mặt khác, loại này hương ngọc nhu sinh trưởng tốc độ cực kỳ nhanh, chúng nó có thể dài đến 2000 kg, mà tuổi thọ của bọn nó rất dài, tại 60 năm khoảng chừng, đồng thời làm một loại bò sữa, chỉ cần có đầy đủ thức ăn gia súc, chúng nó mỗi ngày sản sữa số lượng là phi thường cao. Không chỉ như thế, sản sữa kỳ cao hơn nữa đạt 40 năm, mà sản sữa kỳ sau khi kết thúc, chả có thể làm thịt như bán ra, hắn thịt chất cũng một điểm không kém, không chỉ nhiều chất lỏng mềm mại, thực sự mỹ vị, hơn nữa dinh. Dưỡng vật chất phi thường phong phú. Cuối cùng, Tô Dật nói ra, Hương Ngọc Như tính cách phi thường dịu ngoan, bình thường sẽ không phát giận, càng sẽ không công kích nhân loại, thuần dưỡng là phi thường dễ dàng, cho nên, Hương Ngọc Như vừa là một loại ưu tú bò sữa chủng loại. Đồng thời cũng là chất lượng tốt thịt như chủng loại. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1187, buộc chặt mở rộng. Liên quan với Hương Ngọc Như giới thiệu, Tô Dật đều là từ luyện thú điện hối đoái thương thành nhìn đến. Trên thực tế, hắn mới vừa vặn đạt được Hương Ngọc Như không lâu, đối Hương Ngọc Như cũng không có cái gì hiểu rõ. Nhưng Tô Dật tin tưởng luyện thú điện, Hương Ngọc Như khẳng định cùng hối đoái thương thành giới thiệu vậy, thậm chí muốn càng thêm ưu tú. Cho nên, hiện tại hắn có thể không hề băn khoăn nói ra, trực tiếp đem hối đoái thương thành giới thiệu, toàn bộ coi như Hương Ngọc Như tư liệu nói ra, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, đây chính là tin tưởng. Nghe ngươi nói như vậy, đây thật là một loại phi thường ưu tú chủng loại như. Liễu Nguyệt Ảnh nói rồi một câu như vậy. Tiếp lấy, nàng lại nói chỉ là ta rất khó tưởng tượng ra được, nó hiện tại cái này sao rốt cuộc là làm sao dài đến 2.000 kg. Bởi vì hương ngọc ngưu không giống với còn lại chủng loại ngưu, chúng nó là phi thường cao sản, một lần nhưng sinh 10 con nghẽ con khoảng trường, một năm có thể sống 2 lần, có thai kỳ cũng không quá 4 tháng, cho nên nghẽ con hình thể tự nhiên sẽ làm thế nhưng bọn chúng sinh trưởng lại là phi thường nhanh, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, dài đến 2.000 kg, cũng không phải việc khó. Tô Dật giải thích. Nghe xong lời giải thích này sau, Liễu Nguyệt Ảnh phi thường khiếp sợ một lần sinh 10 con, còn có loại này ngưu, quá không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là bất khả tư nghị một điểm, nhưng sự thực đúng là như thế, hơn nữa ngươi nghĩ một hồi, hương ngọc ngưu hình thể có thể dài đến 2.000 kg, mà bọn hắn con non như thế một lần sinh ra 10 con, cũng không phải là không có khả năng chuyện, đúng không? Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, bị hắn vừa nói như thế, cũng đích thật là có chút đạo lý, dựa theo thân thể tỷ lệ đến coi là, một đầu 2.000 kg hương ngọc ngưu, sinh 10 chỉ con non, cũng không phải là không có khả năng. Loại này hương ngọc ngưu thức ăn gia súc chuyển hóa dẫn cũng là phi thường cao. Có thể sử dụng ít nhất thức ăn gia súc, sinh sản càng nhiều sữa bò đi ra, đồng thời bọn chúng liệu thịt so với phi thường thấp, so sánh còn lại chủng loại ngưu, đồng dạng nhiều thức ăn gia súc, chúng nó có thể tăng cường càng nhiều hơn thịt đi ra. Tô Dật lại là nói ra hương ngọc ngưu hai cái ưu điểm đi ra. Nghe xong hắn sau khi giới thiệu, đối với hương ngọc ngưu, Liễu Nguyệt Ảnh cũng coi như là có hiểu được, càng là biết đây là một loại phi thường ưu tú ngưu. Cho nên, nàng hỏi vậy ý của ngươi, chúng ta phải lượng lớn chăn nuôi hương ngọc ngưu, đúng không? Không sai, là như vậy, hơn nữa hiện tại chúng ta số 7 nông nghiệp vườn không phải có một cái rất lớn bãi chăn nuôi sao? Vừa vặn liền có thể dùng để chăn nuôi hương ngọc châu rồi. Tô Dật nói ra.